nay một ngụm một cái liệt nữ, nghe được Hòa Yến nổi da gà đều đi lên. Nàng vội đem ghế dọn đến ly Tiêu Giác gần một chút, bắt lấy cánh tay hắn, lời lẽ chính đáng lấy lòng nói, chính là: chúng ta đô đốc như vậy mạo mỹ phong thái người, sao có thể là lì lợm la liếm kia một cái đâu? Trừ bỏ đô đốc, ai đều không có tư cách gọi là liệt nữ. Nếu là đô đốc tưởng cùng nhân duyên định tam sinh, đừng nói là qua cầu, đao sơn đều quá. Không ai có thể đối đô đốc vô tình, không có người. Ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Hắn từ từ nói. Ta vừa rồi là lời nói dối, hiện tại mới là thiệt tình lời nói. Hoa Yến nói, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thiếu nữ ánh mắt thanh triệt, ánh mắt kiên định, như hắn ở trong sân gặp được kia chỉ mèo hoang, dâm chúng cái đuôi liền sẽ tạc bao, nhưng nhảy dựng lên bị sờ đầu thời điểm, liền sẽ phá lệ ngoan ngoãn. Hắn trong mắt cực nhanh xẹt qua một tia ý cười, bất quá dây lát liền biến mất, đạm nói, về sau thiếu xem chút lung tung rối loạn đồ vật dừng một chút, lại nói, việc này liền tính. Hoa Yến trong lòng đại đại thở phào một hơi, người này thật đúng là không hảo lựa, bất quá chính là đem hắn nói hơi chút. Không như vậy lanh diễm một chút, liền như vậy sinh khí. Xem ra Tiêu Nhị công tử thật sự để ý chính mình ở người khác trong mắt hình tượng. Tư cập này, Hoa Yến liền dựa gần hắn nói, đô đốc, ngươi cũng không cần quang xem này đó, trước đó, ta cũng nói ngươi không ít lời hay. Thì như, ta nói ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, trên đời không gì làm không được. Ngươi lần sau nhất định phải ở bọn họ trước mặt rất nhiều biểu hiện, đủ để chứng minh ta nói không giả. Tiêu Giác cười lạnh, ta là trên đường bán nghệ. Kia thật cũng không phải. Hoa Yến gãi gãi đầu. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, đối Tiêu Giác nói, bất quá lần sau nếu có loại sự tình này, còn có như vậy không có ánh mắt người lại đây tìm phiền thoái. Đô đốc, ngươi nhất định phải cùng ta phối hợp, biểu hiện chúng ta kiêm điệp tình thâm, phu thê ân ái, khả năng như vậy, các nàng liền biết khó mà lui, không hề không có việc gì tìm việc. Tiêu Giác nhướng mày, phối hợp. Hoa Yến gật đầu. Hắn liếc Hoa Yến liếc mắt một cái, ngươi cầu ta nói, ta có thể suy xét một chút. Hoa Yến, cầu xin đô đốc. Tiêu Giác, cư nhiên liền dễ dàng như vậy nói ra. Hắn hơi hơi nhíu mày, khoe miệng hiện lên một tia trào phúng cười, như vậy không có cốt khí, còn cứ gọi cái gì liệt nữ. Đều nói không cần kêu ta liệt nữ, Hoa Yến chán nản, đô đốc, ngươi như vậy thật sự thực cấu trĩ. Nga. Hắn nhướng mày, gàn từng chữ một nói, liệt nữ. Ấu trĩ. Bất quá từ Hoa Viên một chuyện sau, không biết đến tột cùng là Hòa Yến kia phiên lời nói nổi lên tác dụng, vẫn là Tiêu Giác cuối cùng xuất hiện thanh thanh đạm đạm biểu hiện một phen đối ái thê sủng ái tạo thành đánh sâu vào, liên tiếp hai ngày, thôi phủ trên dưới đều an tĩnh đến không được. Đã không có Tê Dương thành các tiểu thư muốn tới cùng tiểu phu nhân uống trà tán gẫu. Hồng Thiếu từ trong dương đem nước mắt Tiêu Phùng ra tới, nói, hôm nay phu nhân tiến vương phủ, liền xuyên cái này đi. Hòa Yến gật đầu, hảo. Mông Kê vương nữ hôm nay ở vương phủ mở tiệc, thuyết giáo Hòa Yến cùng Tiêu Giác hai người thăm ra, nói là có khách nhân tiến đến, cũng không biết là ai. Thôi Cảng Chi còn có chút nghi hoặc, sao sinh điện hạ kêu các ngươi hai người lại không gọi ta. Hòa Yến lại trong lòng biết rõ ràng, ở Mục Hồng Cẩm trong lòng, nàng cùng Tiêu Giác thân phận đã bại lộ, nếu là Thôi Cảng Chi cũng ở, nói chuyện luôn có không có phương tiện địa phương. Chỉ là có khách quý tiến đến, lại kêu nàng cùng Tiêu Giác tiếp khách, như thế nào, đối phương là bọn họ nhận thức người. Nhưng tưởng cũng không nghĩ ra được, chờ tới rồi vương phủ sẽ biết. Hồng Tiếu cấp Hòa Yến trang điểm hảo sau, Hòa Yến ra cửa, Tiêu Giác đã bên ngoài chờ, đang cùng Liêu Không Quên nói chuyện. Đã nhiều ngày, Liêu Không Quên ban ngày đều không ở, chỉ có ban đêm mới trở về, hắn trở về thời điểm quá muộn, Hòa Yến đã ngủ hạ, cũng chưa thời gian cùng Liêu Không Quên nói chuyện. Trước mắt nhìn đến Liêu Không Quên, chính mình rồi lại muốn ra cửa. Sư phụ! Nàng nói, kỳ thật có rất nhiều lần, Hòa Yến đều muốn hỏi một chút Liêu Không Quên. Muốn hay không đi gặp Mục Hồng Cẩm, nhưng rốt cuộc là người khác sự, không hảo nhúng tay quá nhiều. Huống hồ giữa hai người bọn họ, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ có chính mình biết được. Liêu Không Quên đối nàng cười gật đầu, A Hòa, tiểu tâm vì thượng. Hòa Yến gật gật đầu. Hiện giờ Tế Dương thành khả năng hôn coi ô thác người, chưa chắc không có gặp qua Tiêu Giác người, vạn sự tiểu tâm tổng không phải chuyện xấu. Phi Nô cùng Xích Ô làm xa phu cùng đi theo, Lâm Song Hạc ngốc tại thôi phủ thượng, không cần một đạo tiên đến. Hoa Yến cùng Tiêu Giác lên xe ngựa, Hoa Yến hỏi, đô đốc, ngươi nói hôm nay, Mông Kê vương nữ cố ý làm ngươi ta hai người tiến đến vương phủ dự tiệc, lại không cứ gọi thôi chúng kỵ, đó chính là cố kỵ chúng ta thân phận. Nhưng lại có khách quý tiến đến, hay là khách quý biết chúng ta thân phận? Rốt cuộc là người nào? Tiêu Giác rũ xuống đôi mắt, trong mắt cảm xúc không rõ, thanh âm cực kỳ bình đạm. Sốc kinh tới người. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi. Dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 146 tái ngộ. Tới rồi Mông Kê Vương phủ, Hòa Yến cùng Tiêu Giác xuống xe ngựa, từ trong Vương phủ nô tỳ dẫn đường đi vào. Đã không phải lần đầu tiên đi Vương phủ, đảo so lần trước tự tại rất nhiều. Nô tỳ đem Hòa Yến cùng Tiêu Giác dẫn tới Yến thính cửa, cung thanh nói, điện hạ cùng khách quý đều ở bên trong, tiểu công tử cùng phu nhân trực tiếp đi vào là được. Hòa Yến cùng Tiêu Giác vào Yến thính. Mục Hồng cầm ý ở trên trường kỷ, hồng bào phô một mặt, khỏe môi hàm chứa nhạt nheo ý cười, chính nghiêng đầu nghe một bên cầm sư bắt cầm. Bàn con bàn dài trước, còn ngồi một người, đưa lưng về phía Hòa Yến, ăn mặc thanh trúc sắc trường bào, đầu đội ngọc trâm, bóng dáng nhìn đi lên có vài phần quen thuộc. Nàng còn ở suy tư người kia là ai, Mục Hồng cầm ánh mắt xẹt qua bọn họ, mỉm cười nói, Tiêu Đô Đốc tới. Hòa Yến cùng Tiêu Giác cùng Mục Hồng cầm hành lễ, cùng lúc đó, vị kia đưa lưng về phía hai người ngồi nam tử cũng đứng dậy, quay đầu lại trông lại. Mặt mày trước sau như một địa nhiệt nhã như lan, thanh như trích tiên, Hòa Yến như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở Tế Dương Mông Kê Vương phủ, thấy Sở Chiêu. Khiếm sợ chỉ có một khắc, Hòa Yến ngay sau đó liền ở trong lòng ám đạo không tốt, nàng hiện giờ ra vẻ nữ tử, Sở Chiêu thấy không biết sẽ nghĩ như thế nào, người này thân phận còn không rõ, nếu là quay đầu lại nói cho Từ Kính phủ lấy việc này làm văn, cấp Tiêu Giác tìm phiền toái liền không hảo. Nàng bước chân dừng lại, theo bản năng hướng Tiêu Giác phía sau triệt một bước, ý đồ ngăn trở Sở Chiêu ánh mắt, nhưng trong lòng cũng minh bạch, trừ phi nàng lập tức quay đầu liền đi, nếu không hôm nay sớm hay muộn đều sẽ bị Sở Chiêu phát hiện thân phận. Tiêu Giác hình như có sở giác, hơi hơi nghiêng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, suy nói, sợ cái gì? Hoa Yến đang muốn nói chuyện, Sở Chiêu đã đối nảy Tiêu Giác hành lễ, mỉm cười nói, Tiêu Đô Đốc, Hoa cô nương. Được, hắn nhất định là thấy, liền mặt cũng không cần che, đều không cần xem gương. Hoa Yến cũng biết chính mình giờ phút này sắc mặt nhất định rất khó xem. Tiêu Giác nói, Sở Tứ Công Tử. Xem ra các ngươi là cũ thức. Mục Hồng Cẩm cười cười, ngồi đi, Sở Tứ Công Tử là tự Sóc Kinh tới khách quý. Tiêu Giác cùng Hòa Yến ở bên cạnh bàn con trước ngồi xuống. Bên cạnh người nô tỳ lại đây châm trà, Mục Hồng Cẩm giơ giơ lên tay, làm con ở đạn bắt đàn cổ cầm sư lui ra. Yến trong sảnh an tĩnh lại, Hòa Yến túi đầu nhìn chén trà chung lá trà trên dưới trôi nổi, bệnh tư miệng vào, họa tư miệng ra, cái miệng hại cái thân, ăn uống điều độ vô tật chọn ngôn vô họa, lúc này, tốt nhất là ít nói lời nói thì tốt hơn. Tiêu Giác nhìn về phía Sở Chiêu, nói, Sở Tứ Công Tử tới Tế Dương, có việc gì sao? Đi thẳng vào vấn đề, cũng không nói bên, Sở Chiêu nghe vậy, túi đầu cười một chút, mới đáp, tại hạ lần này tới Tế Dương, là vì Ô Thác Người một chuyện. Ô Thác Người. Hoa Yến dựng lỗ tai nghe được Sở Chiêu lại nói, hiện giờ Tế Dương thành có Ô Thác Người trà trộn trong đó, không ít ngày nữa sẽ có náo động, ta lần này tiến đến, chính là vì trợ điện hạ giúp một tay, không cho càng nhiều Tế Dương bá tánh tao này tai họa. Hắn nhìn về phía Mông Kê Vương nữ. Tiêu Giác khỏe môi hơi câu. Không biết Sở Tứ Công Tử do đó biết được, có Ô Thác Người lẫn vào Tế Dương. Sóc trong kinh thành bắt được mưu đồ bí mật khởi binh Ô Thác Người, tìm hiểu nguồn gốc, cùng hắn tiếp ứng người hiện giờ đang ở Tế Dương. Ta cùng phụ thân thông qua đối phương truyền lại mật tin biết được, Ô Thác Người tính toán ở Tế Dương phát động chiến tranh, một khi cắt đứt kênh đảo, đối toàn bộ đại ngụy đều là phiền toái. Nay đây phụ thân làm ta lập tức chạy tới Tế Dương, đem việc này báo cho điện hạ, phòng ngừa chu đáo. Tiêu Giác nhướng mày, thanh âm hàm chứa nhàn nhạt trào phúng. Theo ta được biết, Thạch Tấn Ba sớm đã mặc kệ trong phủ sự, chỉ sợ mệnh lệnh không được Tứ Công Tử. Lời này Lâm Song Hạc cũng đối Hòa Yến nói qua, Thạch Tấn Ba mỗi ngày trừ bỏ nơi nơi niêm hoa nhà thảo, sớm đã đối cái gì trong phủ việc lớn việc nhỏ một mực bất luận. Hậu trạch việc là Thạch Tấn Ba phu nhân xử lý, mà còn lại, từ khi Sở Chiêu sau lưng có Từ Kính phủ chống lưng, Thạch Tấn Ba đã sớm thành Sở Chiêu phủ đệ. Bất quá là người ngoài nghe nhầm đồn bậy thôi. Sở Chiêu hảo tính tình trả lời, phụ thân nói, tại hạ không dám không nghe. Mục Hồng Cẩm làm như từ này hai người ngươi tới ta đi chúng phát hiện huyền cơ, đảo cũng không vội mà nói chuyện, chỉ lười nhác uống trà, bất động thanh sắc quan sát. Muốn nói cho điện hạ, một phong mật tin là được Tiêu Giác suy nói, Sở Tứ Công Tử hà tất tự mình đi một chuyến. Bởi vì còn có càng quan trọng đồ vật, phải thân thủ giao cho điện hạ trên tay. Mục Hồng Cẩm khép cười một tiếng, Sở Tứ Công Tử mang đến Ô Thác Người binh phòng đồ. Tiêu Giác cùng Hòa Yến đồng thời ngước mắt nhìn về phía Mục Hồng Cẩm. Có đối phương binh phòng đồ. Chiến tranh liền thành công một nửa. Nhưng như vậy quan trọng đồ vật, Sở Chiêu lại là như thế nào bắt được? Hoa Yến nhịn không được hỏi, Sở Tứ Công Tử từ đâu đến tới này đồ? Này trên bản vẽ sở hoa, như thế nào xác định là thật là giả? Như thế nào đến tới, toàn bằng may mắn? Sở Chiêu cười ôn nhu, đến nỗi là thật là giả, ta cũng không thể xác định. Cho nên chỉ có thể đưa cho vương nữ điện hạ. Dừng một chút, lại nhìn về phía Tiêu Giác, bất quá nhìn đến Tiêu Đô Đốc, tại hạ liền an tâm rồi. Có Tiêu Đô Đốc ở, mặc kệ binh phòng đồ là thật là giả, Tế Dương một thành, tất nhiên có thể giữ được. Rốt cuộc cùng là thủy công, đại ngụy tướng lanh kỳ tài, chỉ có Tiêu Đô đốc Công Tiêu Sử Sách. Lời này vừa nói ra, Hòa Yến trong lòng nhảy nhảy, nhịn không được nhìn về phía Tiêu Giác. Quách Trưởng Thành cốc một trận chiến thủy công, là Tiêu Giác trong lòng khó có thể bước qua một cái khảm, Sở Tử Lan lời này, không khác ở hắn miệng vết thương thượng cắm đao. Tiêu Giác biểu tình bình tĩnh, con con môi, cũng nhìn lại Sở Chiêu, Sở Tứ Công Tử ngàn dặm xa xôi, đi vào Tế Dương, liền mang theo một phong không biết là thật là giả binh phong đồ, có thể hay không có điểm chuyện bé xé ra to. Cũng hoặc là hắn dừng một chút, trong mắt ý vị sâu xa, có khác chuyện quan trọng trong người. Sự tình quan đại ngụy xã tắc, làm sao có thể nói chuyện bé xé ra to. Sở Chiêu lắc đầu, ta lưu tại Tế Dương, cũng có thể cùng chư vị cộng tiến thối. Nếu Ô Thác người thực sự có dị tâm, ta cùng Tiêu Đô Đốc kháng địch, nếu tin tức có giả, cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, giai đại vui mừng. Cộng đồng kháng địch. Tiêu Giác lười biếng mở miệng, Sở Tứ Công Tử tự thân khó bảo toàn là lúc, nhưng không ai kịp cứu ngươi. Sở Chiêu mỉm cười không nói. Tiêu Nhị Công Tử cười nhạo người công phu, vốn là không người có thể cập. Huống hồ Sở Tử Lan đích sắc văn nhược, thật muốn xảy ra chuyện, sợ là còn sẽ kéo chân sau. Tiêu Đô Đốc Mục Hồng Cẩm xem diễn cũng xem không sai biệt lắm, đối này hai người chi gian quan hệ, cũng trong lòng đại khái hiểu rõ, nàng nhìn về phía Tiêu Giác, bổn điện sẽ đem Sở Tứ Công Tử mang đến binh phòng đồ vẽ lại một phần cho ngươi, Tế Dương thành ngoài thành sở hữu binh sĩ thêm lên, khó khăn lắm 2 vạn, cũng sẽ từ ngươi chỉ huy. Nghe Sở Tứ Công Tử mang về tới mật tin, trong vòng 10 ngày, Ô Thác người tất tắc loạn, này trong vòng 10 ngày, chúng ta nàng trầm ngâm một chút, cần phải đem Tế Dương bá tánh giàn xếp bình an. Tiêu Giác nhướng mày, điện hạ suy xét chu toàn. Mục Hồng Cẩm ánh mắt lại đảo qua một bên mỉm cười Sở Chiêu, Sở Tứ Công Tử đường xa mà đến, các ngươi lại là cũ thức, mấy ngày nay, Sở Tứ Công Tử cũng ở tại Thôi Phủ, các ngươi nếu có quan trọng sự tình, phương tiện thương lượng. Sở Chiêu đáp lễ, điện hạ có tâm. Hoa Yến. Mục Hồng Cẩm thật là làm tốt lắm, gần nhất liền đem hai cái đối thủ một mất một còn an bài ở bên nhau, đừng nói là có quan trọng sự tình thương lượng, Hoa Yến chấm tư. Chỉ bằng vào này hai người nói chuyện đều có thể đao quang kiếm ảnh tới nói, muốn an an ổn ổn vượt qua này 10 ngày, cũng không phải cái đơn giản sự. Lại nói chút lời khách sáo, Mục Hồng Cẩm đứng dậy làm người đưa Hòa Yến đoàn người hồi Thôi Phủ. Chờ Yến Thính lại vô người khác khi, bên cạnh người lớn tuổi thị nữ hỏi, điện hạ vì sao phải làm Sở Tứ Công Tử ở tại Trung Kỵ Đại Nhân trong phủ. Tiêu Đô Đốc thoạt nhìn, không mừng Sở Tứ Công Tử. Này hai người bất hòa, Mục Hồng Cẩm buồn bã nói, bất hòa là có thể cho nhau chế hành. Tiếu Hoài Cẩn là dụng binh như thần, nhưng Tế Dương Thành cũng không thể toàn bằng hắn một người bài bố, rốt cuộc, ai cũng không biết hắn nói chính là thật là giả. Này hai người nói chuyện, 5 phần thật 5 phần giả, đối chiếu nghe, tổng có thể nghe ra một chút manh mối. Hung Chi nàng thở dài một tiếng, đứng dậy, nhìn phía ngoài điện trời cao, thời gian không nhiều lắm. Nếu Ô Thác người thật muốn động Tế Dương, từ ngày mai khởi, liền phải an bài Tế Dương bá tánh rút lui bên trong thành, phụ vương đem Tế Dương Thành giao cho nàng trong tay, nhiều năm như vậy. Nàng vẫn luôn đem Tế Dương bảo hộ thực hảo, sắp đến đầu, không thể thất bại trong gang tấc. Còn có Mục Tiểu Lâu. Nàng xoay người, đôi mắt tập viết diễm lệ thâm trầm, lạnh nhạt nói, đi đem Tiểu Lâu gọi tới. Hoa Yến cùng Tiêu Giác cùng ra vương phủ, Sở Chiêu liền đứng ở bọn họ hai người bên cạnh người, ba người ra phủ khi, vẫn chưa nói cái gì lời nói, Hoa Yến lại ở trong lòng âm thầm tính toán, muốn như thế nào đem cái này dối Viên Thiên Ý hề vô phùng. Không bằng liền một mực chắc chắn chính mình vốn chính là nam tử. Lần này ra vẻ nữ tử với Tiêu Giác đến Tế Dương cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, đến nỗi vì sao sắm vai như vậy giống, liền nói là nam sinh nữ tướng hảo. Xích ô đi theo bọn họ lâu như vậy, không cũng không phát hiện sao. Tư cập này, trong lòng muốn hơi nhẹ nhàng một ít. Hoa cô nương. Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh người có người gọi tên của mình, Hoa Yến quay đầu lại nhìn lại, Sở Chiêu dừng lại bước chân, chính mỉm cười nhìn về phía nàng. Tiêu Giác cũng là đứng yên, không có đi xa. Có cấp trên tại bên người. Hoa Yến trong lòng hơi cảm an ủi, nhìn về phía Sở Chiêu cười nói, tứ công tử cũng không cần như vậy kêu ta, kỳ thật ta. Không nghĩ tới từ lần trước gặp qua Hòa cô nương hồng trang sau, còn có thể tại hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Hòa cô nương làm nữ tử bộ dáng tuổi trẻ nam tử cười thực nhu hòa, ngay cả khen đều là chân thành. So theo La Phường tiểu nhị cùng Lâm Song Hạc nhắm mắt thổi phồng nghe tới chân thành không ít, này xiêm y thực xưng ngươi, Hòa cô nương thực thích hợp. Hoa Yến trong lòng tưởng tốt lý do thoái thác đột nhiên im bặt. Cái gì kêu lần trước gặp qua, nàng từ khi vào quân doanh, này vẫn là lần đầu tiên làm cô nương trang điểm, Sở Chiêu lại là từ nào nhìn đến. Hoa Yến theo bản năng nhìn Tiêu Giác liếc mắt một cái, Tiêu Giác hơi hơi nhướng mày, tựa cũng đang đợi nàng một cái nói chuyện. Từ từ, Tiêu Giác nên sẽ không cho rằng nàng cùng Sở Chiêu đã sớm là một đám người đi. cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Hòa Yến liền nói, Sở huynh lời này ý tứ, ta không quá minh bạch, ta khi nào? Hồng Trang xuất hiện ở Sở huynh trước mặt. Sóc kinh trường đua ngửa khi Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười, Hòa cô nương vì bảo hộ phụ thân cùng ấu đệ, tự mình ra trận, giao huấn Triệu công tử, anh tư tác sảng, lệnh người xem qua khó quên. Lúc ấy gió thổi khởi cô nương trên mặt lụa trắng, hắn túi đầu cười cười, tại hạ không cẩn thận thấy cô nương mặt. Khi đó, cũng đã biết cô nương nữ tử thân phận. Sóc kinh trường đua ngựa. Đây là cái gì chuyện gạo xưa thóc cũ, Sở Chiêu cư nhiên còn nhớ rõ, lời này ý tứ chẳng phải là, Sở Chiêu sáng sớm liền biết nàng là cái nữ. Hoa Yến kinh ngạc, cho nên Sở huynh lần trước ở Lương Châu thời điểm, cũng đã nhận ra ta tới. Lúc ấy xem hòa cô nương tựa hồ không muốn bị người phát hiện thân phận, thả lại là vệ sở, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, liền không có nói trắng ra. Sở Chiêu nói, bất quá hôm nay nếu tại đây gặp được, cũng liền không cần giấu giếm nữa. Sở Chiêu nhìn về phía Hòa Yến, ôn thanh mở miệng, tại hạ nói những lời này ý tứ, không phải vì mặt khác, chỉ hy vọng hòa cô nương yên tâm. Phía trước ở Lương Châu ta không có nói ra cô nương thân phận, hiện giờ ở Tế Dương, ta cũng sẽ không nói cho người khác. Tế Dương một chuyện sau, Sở Chiêu sẽ đương không có gặp qua hòa cô nương vẫn nhưng hồi Lương Châu kiến công lập nghiệp, không cần lo lắng tại hạ miệng lưỡi. Hán đại khái là nhìn ra vừa mới ở Yến Thính khi, Hòa Yến cố kỵ, giờ phút này cố ý nói những lời này, làm Hòa Yến yên tâm. Mặc kệ Sở Chiêu rốt cuộc thân phận như thế nào, cùng Từ Kính Phủ lại là quan hệ như thế nào, đơn từ hắn nói chuyện lễ nghi phương tiện tới xem, thật sự là thực chi kỷ chú đáo, rất khó làm người sinh ra ác cảm. Hòa Yến liền cười nói, ta đây liền trước cảm tạ Sở huynh. Người ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Sở Chiêu cười nói, tại hạ không hy vọng bởi vì chính mình xuất hiện, làm hòa cô nương lo lắng đề phòng. Đến nỗi mật báo một chuyện, Sở Chiêu cũng không phải người như vậy. Tiêu Giác vẫn luôn đứng ở Hòa Yến bên cạnh người. Mắt lạnh nghe hắn nói chuyện, nghe vậy khỏe môi hiện lên một tia mỉa mai ý cười, Sở tứ công tử nói thật dễ nghe, ngàn dặm xa xôi tới Tế Dương, còn không phải là vì mật báo. Mật báo một chuyện, cũng đạt được thanh địch hữu. Nam phủ binh người, liền không nhọc Sở tứ công tử lo lắng. Hắn nhướng mày, đạm nói, dù cho có một ngày nàng thân phận bị vạch trần, bổn soái cũng bảo trụ người. Sở Chiêu sửng sốt, nhìn về phía Hòa Yến, Hòa cô nương nhập Nam phủ binh. Hòa Yến, đúng không? Tiêu Giác đã đáp ứng quá. Nếu là cùng hắn giả trang phu thê giải quyết Tế Dương một chuyện, sẽ dạy nàng tiến Nam phủ binh. Tuy rằng trước mắt sự tình còn chưa hoàn toàn giải quyết, bất quá có vào hay không, cũng chính là chủ tử một câu sự, hắn nếu nói tiến, đó chính là vào. Sở Chiêu ánh mắt hơi hơi vừa động, một lát sau, cười rộ lên, ta đây liền trước chúc mừng Hòa cô nương. Không, là Hòa huynh. Hòa Yến gật đầu. Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn, không chuyện khác, liền thỉnh Sở tứ công tử chính mình đi tìm chiếc xe ngựa. Phu thê hai người gian không thích hợp cùng người ngoài cộng thừa, Sở tứ công tử, xin cứ tự nhiên. Hắn chút nào không che giấu đối Sở Chiêu chán ghét, Sở Chiêu cũng không giận, chỉ cười nói, Tiêu đô đốc, chúng ta thôi phủ thấy. Lại hướng Hòa Yến cười cười. Hòa Yến xấu hổ hồi chi nhất cười. Xích ô vội vàng xe ngựa lại đây, Hòa Yến cùng Tiêu Giác lên xe ngựa, mới ngồi xuống, liền nghe được Tiêu Giác lãnh đạm thanh âm vang lên, Sóc kinh trại nuôi ngựa thượng cùng họ Triệu so cưới ngựa người, là ngươi. Hòa Yến trong lòng kêu khổ không ngừng. Tới, Sở Chiêu nói ra trại nuôi ngựa việc thời điểm, nàng thiếu chút nữa đã quên, lúc ấy Tiêu Giác cũng ở đây. Hơn nữa Tiêu Giác còn tặng Hòa Vân Sinh một con ngựa, bị Hòa Vân Sinh đặt tên gọi là Hương Hương. Là, Hòa Yến không đợi hắn mở miệng, trước hạ miệng vì cường, đô đốc đưa cho xá đệ kia con ngựa, xá đệ thích đến không được, mỗi ngày đều cắt thảo ý nó. Vẫn luôn cũng chưa tới kịp cùng đô đốc nói lời cảm tạ, lúc ấy nếu không phải đô đốc xuất hiện giải vây, không biết nhà của chúng ta sẽ bị họ Triệu như thế nào khó xử. Đô đốc đại ân đại đức, Hòa Yến không có gì báo đáp. Tiêu Giác ánh mắt hơi lạnh, cho nên ngươi sáng sớm liền nhận ra ta, phải không? Hòa Yến không lời nào để nói. Há ngăn là sáng sớm a, đời trước liền nhận thức, nhưng này muốn nói như thế nào? Ngài là hữu quân đô đốc, phong vân tướng quân, đại ngụy ai có thể so ngài phong tư vai hùng a, ta thật là nhận thức ngươi. Nhưng khi đó ngươi là cao cao tại thượng đám mây, ta là ngài dày biên một con nho nhỏ con kiến, ta dù cho là nhận thức ngài. Ngài cũng không quen biết ta a sau lại vào quân doanh, ta đoán đô đốc cũng đã sớm đem việc này quên mất, rốt cuộc đô đốc quý nhân nhiều chuyện, nơi nào nhớ rõ trụ một con nho nhỏ con kiến. Hoa Yến để sát vào hắn, ta như thế nào biết, đô đốc còn nhớ rõ việc này. Biết rõ ra hỏa này lời nói dối há mồm liền tới, nịnh nọt nói một đống, nhưng xem nàng mắt ngọc mày ngài ngồi ở bên người, ra sức biểu diễn khi, tuy là có chút không vui, cũng biến thành buồn cười. Sở Chiêu thế nhưng so với chính mình sớm hơn biết người này nữ tử thân phận. Nghe đi lên, dường như hắn bị chẳng hay biết gì kém cỏi dường như. Tiêu Giác rời đi ánh mắt, đạm nói, ngươi cùng hắn nhưng còn có gặp qua. Không có không có. Hoa Yến vội vàng trả lời, ta ở Sóc Trong Kinh, liền cùng hắn gặp qua hai lần. Dứt lời lại oán giận nói, ta như thế nào biết như vậy xảo, hắn lúc ấy cũng ở trại nuôi ngựa, còn thấy được ta mặt. Ta nếu là biết, định đem mặt che kín mít, mang một khối thiết diện cụ. Xem hắn như thế nào hỏa nhãn kim tinh, cũng không biết ta là ai. Ngươi không hy vọng hắn nhìn đến ngươi mặt. Đương nhiên không hy vọng Hòa Yến không thể hiểu được, để lại cho người khác một cái phếu toản, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện. Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, cũng không tính quá xuẩn. Đô đốc Hòa Yến hỏi, ngươi cảm thấy Sở Tứ công tử đến tột cùng có thể hay không đem ta thân phận báo cho với người khác. Tuy rằng Sở Chiêu lời nói là như vậy nói, nhưng Hòa Yến thật đúng là không dám dễ dàng tin tưởng hắn, đặc biệt là người này bản thân thân phận vi diệu, hiện giờ là địch phi hữu đều không rõ. Hiện tại biết sợ, cũng không tính sợ Hòa Yến nói, nếu hắn muốn nói, ta liền trước tiên thu thập tay nải trốn chạy là được. Hòa Yến nói, thở dài một tiếng, chỉ là ta ở Lương Châu vệ cũng ngây người lâu như vậy, thật sự luyến tiếc đô đốc, thật muốn cùng đô đốc phân biệt, tất nhiên rất khó chịu. Ngươi luyến tiếc, là tiến Nam Phủ Bình cơ hội đi. Tiêu Giác không dao động. Ngươi như thế nào có thể như thế tưởng ta? Hoa Yến chính xác, ta như vậy thân thủ, ở đâu cái tướng lãnh thủ hạ đều sẽ được đến trọng dụng, sở dĩ đối Nam Phủ Bình nhớ mãi không quên, còn không phải bởi vì Nam Phủ Bình là đô đốc lãnh binh. Đại để là bị Tiêu Giác thường xuyên nói định nọt, bất chi bất giác, Hoa Yến nói lên định nọt nói tới, đã có thể mặt không đỏ khí không thở hồn hển. Đô đốc, ngươi vừa mới lời nói còn tính toán đi. Nói cái gì? Chính là dù cho ta thân phận bại lộ, mọi người đều biết ta là cái nữ, ngươi cũng có thể giữ được ta. Tiêu Giác suy nói, không cần lo lắng, sở ra tay lại trường, cũng thâm không đến ta Nam Phủ Bình tới. Bất quá hắn xinh đẹp con ngươi ngưng Hòa Yến, không mặn không nhạt nói, Hòa đại tiểu thư như thế phiền thoái, ta vì sao phải phí tâm phí lực, thế ngươi gánh rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì chúng ta là cùng nhau xem qua đồ quan hệ, phi giống nhau giao tình. Hòa Yến đáp bình thản ung dung. Tiêu Giác bình tĩnh sắc mặt đột nhiên ra nẻ. Ngươi nói cái gì? Yên tâm, Hòa Yến dựng thẳng lên ngón trỏ ở miệng trước, làm một cái im tiếng tư thế, nói, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, đô đốc tới Tế Dương ngày đầu tiên, liền cùng ta cùng nhau nhìn đồ chuyện này. Xe ngựa ở thôi phủ cửa dừng lại, Hòa Yến cùng Tiêu Giác mới vừa đi vào, còn chưa đi đến sân, liền thấy Lâm Song Hạc vội vội vàng vàng đi tới. Thấy bọn họ hai người, Lâm Song Hạc hợp lại cây quạt, nhưng tính đã trở lại, các ngươi có biết hay không? Sở Tứ công tử tới Tế Dương. Không đợi hắn nói xong, Hòa Yến liền nói, các ngươi đã biết. Lâm Song Hạc sửng sốt, liền ở các ngươi một khắc trước đến, nghe nói là Mông Kê Vương nữ an bài, hắn hiện giờ liền ở tại thôi phủ. Đây là có chuyện gì? Hắn nhìn hạ khắp nơi không người, nhỏ giọng để sát vào nói, sẽ không có cái gì âm mưu đi. Còn có Hòa muội muội ngươi Lâm Song Hạc có chút đau đầu, không thể làm Sở Tử Lan thấy ngươi bộ dáng này, thân phận của ngươi vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Chúng ta mới vừa rồi đã ở trong vương phủ đã gặp mặt. Hoa Yến chân an, Sở Tứ công tử cũng đáp ứng rồi chúng ta, tạm thời sẽ không đem việc này nói cho người khác. Lâm huynh có thể trước yên tâm. Đã gặp mặt. Lâm Song Hạc nhìn nhìn Tiêu Giác, lại nhìn nhìn Hoa Yến, thoáng minh bạch lại đây, chỉ hỏi, Mông Kê Vương nữ kêu các ngươi tiến vương phủ, thấy người sẽ không chính là Sở Tử Lan đi. Hoa Yến gật đầu. Sở Tử Lan tới Tế Dương làm gì? Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói, Sóc Kinh tới công tử, chạy xa như vậy không phải là vì du sơn ngoạn thủy, như thế nào cố tình sớm không tới vãn không tới, các ngươi chân trước vừa đến Tế Dương, hắn sau lưng liền đến, như vậy xảo. Hắn còn không biết ô thác người một chuyện, Hoa Yến liền nói, việc này nói ra thì rất dài, sư phụ ta đâu? Liêu tiên sinh cũng vừa mới trở về Lâm Song Hạc hỏi, như thế nào? Hoa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, phía trước cứu tiểu điện hạ khi, sư phụ ta cũng từng nhắc tới, hắn tới Tế Dương Thành, là vì truy tra một đám ô thác người. Sở Tứ công tử mang đến tin tức nếu cùng ô thác người có quan hệ, không bằng đem sư phụ ta cũng cùng nhau gọi tới, chúng ta mấy phương tin tức một khi đối lập, hứa sẽ có khác phát hiện. Dừng một chút, nàng sợ Tiêu Giác không tín nhiệm Liêu không quên, nói, sư phụ ta tuyệt đối không phải người xấu, đô đốc có thể yên tâm. Tiêu Giác khẽ gật đầu, kêu lên Liêu tiên sinh, cùng nhau đến trong phòng dứt lời. Trong viện, gã sai vật đem trên xe ngựa dỡ xuống đồ vật nhất nhất dọn vào nhà chung, từ quần áo đến thức ăn, thậm chí đệm giường cùng hương hương, đều cái gì cần có đều có. Mấy thứ này tất cả đều là Sở Chiêu ở tới Tế Dương phía trước, từ đại tiểu thư lệnh nhân vi hắn chuẩn bị. Bậc này săn sóc quan tâm chuẩn bị, nếu là người khác, sớm đã cảm động vui mừng đến không được. Sở Chiêu ngồi ở trong phòng, nhìn trên bàn tiểu mấy dần dần lấp đầy chỗ trống, biểu tình lại không thấy gợn sóng. Ứng Hương đã đi tới. Tế Dương nữ tử bởi vì địa thế con sông nguyên nhân, sinh mặt mày sâu nặng, thiên với mỹ diễm, dù vậy, Ứng Hương ở trong đó, cũng như cũng là nhất đáng chú ý cái kia. Nàng phùng khay trà đi đến Sở Chiêu bên người, đem ấm trà bông, cấp Sở Chiêu đổ một ly trà, nhẹ giọng nói, công tử, nhà ở đã thu thập hảo. Sở Chiêu gật gật đầu, nhìn về phía viện ngoại. Thôi Càng Chi an bài nhà ở, cùng Tiêu Giác nhà ở nhưng thật ra cách xa nhau không xa. Tiêu Đô Đốc vừa mới đã hồi phủ Ứng Hương nói, giờ phút này cùng vị kia Bạch Y Liễu kiếm khách, Lâm công tử vào phòng. Cho là ở bên nhau nói chuyện. Đến nơi nói cái gì lời nói, không hề nghi ngờ, tất nhiên là cùng hắn có quan hệ. Bất quá, hắn cũng sẽ không đem điểm này sự để ở trong lòng. Sở Chiêu nhấp một miệng trà, hỏi, nhưng có Sải An Hỉ rơi xuống. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 147 Từ Lan. Nhưng có Sải An Hỉ rơi xuống. Ứng Hương lắc lắc đầu, nô tỳ nghe được, Mông Kê Vương nữ hiện giờ chính phái người khắp nơi siêu tầm Sải An Hỉ rơi xuống. Sở Chiêu không lắm để ý cười, Tiếu Hoài Cẩn tới Tế Dương, cũng đơn giản là vì tìm người. Dừng một chút, lại hỏi bên cạnh người nữ tử, liếu không quên lại là người nào. Trước đây chưa nghe nói qua người này tên, bên ngoài thượng là Tiêu Đô Đốc Võ Sư Phụ. Tiếu Hoài Cẩn từ đâu ra Võ Sư Phụ? Ứng Hương cũng gật đầu, bất quá bọn họ đối vị kia liếu tiên sinh, thoạt nhìn cực kỳ tín nhiệm coi trọng. Sở Chiêu buông trong tay trung trà, này đó đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là, đuổi ở Tiếu Hoài Cẩn phía trước tìm được Sài An Hỉ. Nô tỳ đã biết. Một lát sau, Ứng Hương trần chờ mà mở miệng, chỉ là công tử tính toán như thế nào đối đãi Hòa cô nương đâu. Tuy rằng phía trước đã từ Sở Chiêu trong miệng biết được Hòa Yến là cái cô nương, nội tâm cũng sớm có chuẩn bị, nhưng thẳng đến chân chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Hòa Yến nữ nhi thân khi, tựa hồ mới có chân thật cảm giác. Thật sự rất khó đem trước mắt cái này nhỏ xinh nhu nhược thiếu nữ, cùng trong trí nhớ hiên ngang lạnh thấu xương thiếu niên liên hệ lên. Không cảm thấy Tiếu Hoài Cẩn bên người mang theo cái nữ nhân, thực kỳ diệu sao? Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười, nữ tử này, đến tuột cùng có thể được hắn tín nhiệm đến tình trạng gì, ta rất tưởng biết. Ứng Hương du mắt, không nói, chỉ có chung trà nước trà phiêu ra niểu niểu nhiệt khí, cực nhanh trốn vào không trung, không có dấu vết để tìm. Một khắc đầu, trong phòng người từng người ngồi. Đây là ô thác người binh phòng đồ. Hoa Yến đem quyển trục đưa cho Liếu không quên xem. Thạch Tấn Bá phủ thượng tứ công tử mang đến tin tức, ô thác người ít ngày nữa sẽ tấn công Tế Dương, bất quá hiện tại cũng không biết là thật là giả. Sư phụ nhìn xem này binh phòng đồ, nhưng có cái gì vấn đề? Liêu không quên nhìn một lát, đem trong tay quyển trục bông, ta không biết này đồ là thật là giả, bất quá, ô thác người nếu thật muốn tấn công Tế Dương, đích xác như trên bản vẽ sở họa, sẽ từ kênh đảo vào tay. Rốt cuộc Tế Dương thành quan trọng nhất, cũng chính là này kênh đảo, chặt đứt kênh đảo, chính là chặt đứt một thành mạch máu. Phía trước Liêu tiên sinh từng nói, là truy tra ô thác người tới rồi Tế Dương. Tiêu Giác nhìn về phía Liêu không quên, có thể nói hay không nói. Trong đó nguyên do, Liêu không quên nghĩ, mới nói, mỗi năm thủy thần tiết trước sau, ta đều sẽ hồi Tế Dương nhìn xem. Năm nay còn chưa tới Tế Dương, ở Tế Dương thành ngoại, gặp được một cọc diệt môn thảm án. Có người sấn đêm giết sạch rồi ngoài thành một trang ba cánh, thay thôn trang người xiêm y hề, ngụy làm thân phận tiến vào bên trong thành. Trong đó có một cái may mắn chạy thoát hài đồng nói cho ta việc này, ta vốn tưởng rằng là kẻ thù trả thù, hoặc là giết người dự tiền, truy tra trên đường. Lại phát hiện mấy người đều không phải là đại ngụy người. Này đó ô thác người ra vẻ bình dân lẫn vào bên trong thành, đều không phải là một sớm một chiều việc, ta có thể tra được chính là số ít, chỉ sợ trước đó, đã có không ít ngoài thành bá tánh gặp độc thủ, Tế Dương thành, cũng có rất nhiều ngụy trang qua đi ô thác người. Sư phụ là nói, đã có rất nhiều ô thác người vào được. Hoa Yến hỏi, Liêu không quên nói, không tồi, bọn họ chủ tính đã lâu. Liên chờ thủy thần tiết thời điểm tắc loạn, mới có thể bắt đi tiểu điện hạ. Chỉ là kế hoạch trời xuôi đất khiến bị các ngươi quấy rầy, này đây hẳn là thực mau lần thứ hai động thủ. Liêu sư phụ ý tứ, Thế Dương thành thực mau liền sẽ đánh giặc. Lâm Song Hạc khẩn trương nói, nơi này chẳng phải là thực không an toàn. Không cần lo lắng. Hoa Yến trấn an hắn, Mông Kê Vương nữ từng cùng chúng ta đề qua, sẽ tại đây mấy ngày làm ba cánh rút lui bên trong thành, đến hơi chút an toàn chút địa phương. Lâm huynh giới khi đi theo Tế Dương thành ba cánh một đạo, sẽ không có chuyện gì. Lâm Song Hạc lúc này mới trong lòng an tâm một chút, bất quá lập tức liền hiện ra một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng. Nói, cái gì đi theo trong thành bá tánh? Ta há là kia chờ tham sống sợ chết người, tự nhiên là muốn cùng các huynh đệ cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử, các ngươi đều đừng quên ta, ta nhất định phải cùng các ngươi ở bên nhau, quyết không riêng sống. Hoa Yến không nói gì một lát, mới đối Liều không quên nói, sư phụ, Mông Kê Vương nữ tướng cửa thành quân giao cho đô đốc, ngài muốn hay không cũng một đạo nhìn một cái. A Hòa, ngươi có phải hay không đã quên Liếu Không Quên có chút bất đắc dĩ, ta chỉ biết bày trận, cũng không sẽ đánh giặc. Điều này cũng đúng, Liếu Không Quên sẽ kỳ môn độn giáp, sẽ cung giao bầu thường, nhưng đều là một người công phu. Năm đó giáo hội nàng kỳ môn độn giáp, cũng là Hòa Yến chính mình nghiên cứu, dùng tới rồi bài binh bố trận, mới dần dần mài ra một bộ chính mình kết cấu. Sẽ không đánh giặc A Liếu Không Quên thực ngạc nhiên, ta đây hòa muội muội binh thư bối như vậy hảo, ta còn tưởng rằng là danh sư xuất cao đồ, như thế nào, ta hòa muội muội là tự học thành tài. Hoa Yến xấu hổ cười, thiên phú chắc tuyệt, cũng có thể ta đời trước là cái nữ tướng quân, cho nên nhất điểm tức thông đi. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, không nói gì. Đã nhiều ngày ta còn là sẽ tiếp tục truy tra đám kia ô thác người rơi xuống. Liêu Không Quên nói, tìm được rồi bọn họ đầu, hứa có thể giải quyết không ít chuyện. Đến nỗi Tế Dương cửa thành quân, liền giao cho Tiêu Đô Đốc. Liêu Không Quên nhìn về phía Tiêu Giác, hắn hiện giờ đã biết Tiêu Giác thân phận, cửa thành quân nhân số cũng không chiếm ưu thế, Tiêu Đô Đốc tốn nhiều tâm, Tế Dương ba cánh, liền nhờ ngài chiếu cố. Hắn tựa đối Tế Dương có rất sâu cảm tình, Tiêu Giác gật đầu. Mọi người lại liền ô thác người một chuyện nói chút lời nói, Tiêu Giác ngày mai khởi sẽ đi huấn Tế Dương thành cửa thành quân, thời gian thực đoạn, với hắn mà nói cũng không phải một việc dễ dàng. Liêu Không Quên tắc tiếp tục truy tra ô thác người rơi xuống, Lâm Song Hạc vốn cũng không có thể trông cậy vào hắn làm gì, nốc tại thôi phủ sống yên ổn đợi mệnh liền hảo, đến nỗi Hòa Yến, ngược lại thành nhất xấu hổ một cái. Nàng có nghĩ thầm muốn đi theo Tiêu Giác cùng đi nhìn xem cửa thành quân, nhưng Mục Hồng Cẩm vẫn chưa làm nàng tiến đến, không biết có thể hay không xuất hiện sự tình gì. Đơn giản đem kêu binh phòng đồ lại thác ấn một phần, tính toán suốt đêm nhìn xem, có thể hay không căn cứ Tế Dương địa thế bố tân trận, nếu này binh phòng đồ là thật sự. Cũng chuyện tốt nửa công lần. Nếu là giả, vừa lúc có thể phát hiện trong đó lỗ hổng, không đến mức mắc mưu. Nói xong lời nói sau, mọi người tính toán tan đi, mới vừa một tướng môn đẩy ra, liền thấy ngoài cửa sân dưới tàng cây, đứng một cái mỹ mạo nô tỳ, đúng là Sở Chiêu bên người thị nữ Ứng Hương. Nàng cũng không biết tại nơi đây đứng bao lâu, thấy mọi người ra tới, thẳng tiến lên, đối với Hòa Yến hành lễ, Hòa cô nương. Hòa Yến đáp lễ. Công tử có chuyện tưởng đối Hòa cô nương nói. Ứng Hương cười nói, đang ở sảnh ngoài chờ đợi, Hòa cô nương nhưng có thời gian. Hòa Yến quay đầu nhìn lại, Lâm Song Hạc đối nàng hơi hơi tiểu phúc xua tay, ý bảo nàng không cần đi, Tiêu Giác nhưng thật ra biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra tới cái gì tâm tư. Ứng Hương thấy thế, cười nói, công tử nói, phía trước cùng Hòa cô nương khủng là có chút hiểu lầm, tưởng tự mình cùng Hòa cô nương làm sáng tỏ. Lần trước ở Lương Châu vệ khi, chưa kịp cùng cô nương từ biệt liền đi không từ giã, rất là thất lễ, mong rằng cô nương không cần so đo. Hôm nay quyền cho là bồi tội. Đi không từ giã cái này việc nhỏ, Hoa Yến muốn là không để ở trong lòng. Lương Châu vệ như vậy nhiều chuyện, nơi nào có công phu truy cứu này đó việc nhỏ không đáng kể. Đường đường Thạch Tấn Bá phủ thượng công tử, lại nhớ rõ như vậy rõ ràng, đều như vậy ôn tồn, nàng nếu lại làm bộ làm tịch, không khỏi có vẻ có chút không biết tốt xấu. Huống hồ. Hoa Yến đích sắc cũng muốn biết, hiện giờ Sở Chiêu đến tột cùng này đây cái gì thân phận, cái gì lập trường đi vào Lương Châu vệ. Cái gọi là đối phó ô thác người, đến tột cùng là hắn lý do thoái thác vẫn là có mục đích khác. Tư cập này, liền vui vẻ trả lời, hảo a. Lâm Song Hạc sắc mặt đại biến, Hòa muội muội, đa tạ công tử khoan dung. Ứng Hương vui mừng khôn xiết. Đô đốc, ta đi trước nhìn một cái. Hòa Yến đối Tiêu Giác nói, buổi tối cũng không cần chờ ta dùng cơm. Dứt lời, lại đối Liêu Không Quên cáo tử, sư phụ, ta đi trước. Lâm Song Hạc còn muốn lại khuyên can vài câu, đáng tiếc Hòa Yến đã đi theo Ứng Hương đi rồi. Liêu Không Quên còn có việc trong người, cũng chỉ là đối Tiêu Giác hai người hơi thi lễ, liền đi theo rời đi. Đãi bọn họ đi rồi, Lâm Song Hạc hỏi Tiêu Giác, ngươi liền như vậy làm nàng đi rồi. Bằng không, kia chính là Sở Tử Lan A. Hoa muội muội phía trước không phải thích hắn thích đến thất hồn lạc phách, bị người thất ước còn một người đi xem ánh trăng, bậc này không có trách nhiệm phụ lòng người, cư nhiên lại quay đầu lại tới tìm ta Hoa muội muội, ngươi xem đi, hắn định lại muốn cho cũ trọng thi. Dùng ôn nhu thế công đả động ta Hòa muội muội nữ nhi tâm. Kia không phải thực hảo. Tiêu Giác xoay người, lười biếng chào nói, kẻ lừa đảo cuối cùng được như ước nguyện. Ngươi liền không lo lắng sao? Lâm Song Hạc phe phẩy cây quạt theo sát ở hắn bên người, nếu Sở Tử Lan nhìn thấy ta Hòa muội muội hồng trang như thế kinh diễm, nhất thời thú tính quá độ, đối Hòa muội muội làm ra cái gì xuất sinh không bằng chuyện xấu làm sao bây giờ? Tiêu Giác vào phòng, cho chính mình đổ ly trà, không chút để ý nói, ngươi là đối Sở Tử Lan ánh mắt có cái gì hiểu lầm, kia kẻ lừa đảo hồng trang, đảm đương nổi kinh diễm hai chữ. Như thế nào không kinh diễm? Lâm Song Hạc căm giận, Tiếu Hoài Cẩn, ngươi không thể lấy chính mình mặt đi đối lập người trong thiên hạ. Tiêu Giác mặc kệ hắn, chỉ nói, nói nữa, Sở Tử Lan đối nàng làm chuyện xấu. Hắn đấy mắt xẹt qua một tia trào phúng, tên kia tay không là có thể ninh rất Sở Tử Lan đầu, cùng với lo lắng nàng trong sạch, không bằng lo lắng Sở Tử Lan. Lâm Song Hạc. Hoa Yến ở sảnh ngoài gặp được Sở Tử Lan. Sở Tử Lan thấy nàng tới, mỉm cười đứng dậy, nói, Hoa cô nương. Sở Tứ công tử. Hoa Yến cũng đáp lễ. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, tế dương thành đêm, cũng là náo nhiệt phồn hoa. Sở Chiêu nhìn bên ngoài, nói, đi ra ngoài đi một chút. Hoa Yến cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ là thôi phủ nhiều người nhiều miệng, nói như vậy lời nói cũng không có phương tiện. Hoa Yến liền nói, hảo. Hai người liền chiều phủ ngoại đi đến. Tế dương xuân đêm, vốn là ấm áp hòa hợp, dọc theo con sông hai bờ sông, người bán rong dẫn theo đèn lồng duyên phố giao hàng, lầu các đan sen phân bố, phong cảnh ốn lượn. Thật có thể nói là thôn xóm đường làng chi gian, huyền quản tiếng ca, hợp diên xã hội, ngày đêm tương tiếp. Chỉ là thoạt nhìn như vậy nhu hòa phồn hoa ban đêm, không biết giấu giếm nhiều ít sát khí, người đến người đi tươi cười đầy mặt người bán rong ra mặt hạ, không biết lại có bao nhiêu giáp tâm hại người ô thác người. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy lại như thế nào náo nhiệt thú vị cảnh trí đều biến kẻ nhạt vô vị, Hoa Yến mày, nhịn không được nhíu lại. Hoa cô nương chính là ở sinh tại hạ khí. Bên cạnh người Sở Chiêu nhẹ giọng mở miệng. Sao có thể? Nàng có chút kinh ngạc. Kia vì sao cô nương cùng tại hạ ra cửa, liền cau mày, tâm sự nặng nề bộ dáng. Hoa Yến bật cười, không phải, ta chỉ là nghĩ đến ô thác người sự, có tâm lo lắng mà thôi. Trầm mặc một lát, Sở Chiêu mới nói, Hoa cô nương không cần lo lắng, vương nữ điện hạ sẽ an bài hảo hết thảy, huống chi, còn có Tiêu Đô Đốc không phải sao. Hắn nhưng thật ra đối Tiêu Giác không tiếc ca ngợi, Hoa Yến có tâm thử, liền hỏi, ta còn tưởng rằng Sở Tứ công tử cùng chúng ta Đô Đốc, không rất hợp bản. Tiêu Đô Đốc đối tại hạ có chút hiểu lầm. Sở Chiêu mỉm cười, bất quá, hắn cùng tại hạ lập trường, vốn có sơ qua bất đồng. Các vị này chủ thôi. Thế nhưng liền như vậy thừa nhận. Hoa Yến có chút ngoài ý muốn. Bất quá ở ô thác người một chuyện thượng, ta cùng Tiêu Đô Đốc lập trường là nhất trí. Hoa cô nương không cần lo lắng Sở Chiêu nói, ta là đại ngụy người, tự nhiên không muốn thấy đại ngụy non sông bị dị tộc xâm lược. Hoa Yến gật đầu, đó là tự nhiên, tổ lần sao còn chứng lành. Vốn là nên nhất trí đối ngoại. Ta như vậy nói, Hoa cô nương nhưng có yên tâm. Hắn hỏi, Hoa Yến, vì sao nói yên tâm? Ta sẽ không thương tổn Tiêu Đô Đốc, Hoa cô nương cũng không cần vì Tiêu Đô Đốc sự, đối ta rất nhiều đề phòng. Hoa Yến cười gượng hai tiếng, Sở Tứ công tử nhiều lo lắng, ta cũng không có đề phòng ngươi. Phải không? Sở Chiêu cười có chút thương tâm, nhưng từ khi lúc này đây gặp mặt, ngươi liền không hề kêu ta Sở Huynh, kêu Sở Tứ công tử, nghe dường như ở cố tình phân rõ giới hạn. Này cũng đúng. Hoa Yến liền nói, không thể nào, nếu ngươi cảm thấy không tốt, ta có thể lại kêu hồi ngươi Sở Huynh. Ta đây có thể kêu ngươi A Hòa sao? Hoa Yến sửng sốt một chút. Tuổi trẻ nam tử cười phá lệ ôn hòa, như ở ban đêm nở rộ một đoá ưu vận, vô hại hoa lan, ở tế dương xuân ban đêm, quần áo mang hương, dung nhan thanh tuấn, lui tới người qua đường độ muốn nhịn không được liếc hắn một cái, thật sự là chọc người chú ý đối với như vậy xinh đẹp, tính tình lại người tốt. Thật sự là khó có thể nói ra cái gì lời nói nặng. Hoa Yến do dự một chút, nói, ngươi tưởng như vậy kêu, cứ như vậy kêu đi. Sở Chiêu đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, cùng Hoa Yến tiếp tục theo bờ sông đi phía trước đi, nói, phía trước sự, còn không có cùng A Hòa bồi tội. Ngày đó rõ ràng ước hảo cùng ngươi cùng đi Bạch Nguyệt Sơn uống rượu, lại lâm thời có việc, không có thể phó ước, ngày thứ hai xuất phát lại sớm, liền cáo biệt lời nói cũng chưa tới kịp cùng A Hòa nói. Sau lại ở Sóc Kinh nhớ tới việc này, tổng cảm thấy thập phần hối hận. Bậc này việc nhỏ, Sở Huynh không cần để ở trong lòng. Hoa Yến nói, huống hồ ngươi cũng không phải có tâm, ta vẫn chưa bởi vậy sinh khí. Nếu không phải Sở Chiêu, nàng ngày đó buổi tối sẽ không đi Bạch Nguyệt chân núi, cũng sẽ không chờ tới Tiêu Giác, càng không biết năm đó ở Ngọc Hoa tự sau trên đỉnh núi, gặp được đem nàng từ trong bóng tối cứu rỗi ra tới người chính là Tiêu Giác. Này có lẽ chính là, nhờ họa được phúc. A Hòa không so đo, là A Hòa lòng dạ rộng lớn. Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười, ta lại không thể đem việc này coi như không có phát sinh quá, nhất định phải cùng A Hòa bồi tội. Hắn nhìn về phía trước, ta đưa cho A Hòa một thứ đi. Hoa Yến ngẩn ra, cái gì? Sở Chiêu vươn tay tới, lòng bàn tay nằm một quả nho nhỏ tua, tua thượng chế một đóa cực tinh xảo thạch lưu hoa, lấy hồng ngọc điêu khắc thành, phía dưới tán màu đỏ tua tua, đồ vật tuy nhỏ, lại thập phần xảo diệu. Hôm nay ở vương phủ cửa khi, thấy A Hòa bên hông bội một cái roi dài. Sở Chiêu ôn hòa nhìn nàng, ta từng may mắn được đến quá một quả hoa tuệ, nhưng ta cũng không sẽ võ, cũng không binh khí trong người, đặt ở ta nơi đó, cũng là đáng tiếc. Bất quá này hoa tuệ, cùng A Hòa roi dài cực kỳ xứng đôi, A Hòa thử một lần, nhìn xem có thể hay không càng tốt. Hòa Yến theo bản năng liền phải cự tuyệt, vô công bất thụ lộc, sở huynh, vẫn là tính, huống hồ thứ này thoạt nhìn cũng không tiện nghi. Kia hồng ngọc nho nhỏ, màu sắc thông thấu như hà, ai biết có thể hay không lại là một cái mấy trăm kim. Bắt người tay ngắn, nàng suốt ngày ở chỗ này lấy cái đồ vật, ở kia thu cái lấy mọn, không biết, còn tưởng rằng nàng thật là lừa gạt ăn lừa uống. A Hòa kêu ta một tiếng sở huynh, cũng chính là khi ta làm bằng hữu chi gian, tặng lễ là thực tầm thường sự. Huống hồ A Hòa nhiều lự, này hoa tuệ cũng không sang quý, này ngọc cũng là giả, A Hòa không cần có điều gánh nặng. Thứ này lưu tại ta nơi này, cũng là vô dụng, A Hòa không cần, chính là ghét bỏ tại hạ, cũng hoặc là tại nội tâm chỗ sâu trong, vẫn là đem tại hạ coi là địch nhân. Dù cho là hơi mang chỉ trích ủy khuất nói, từ hắn nói đến, cũng là ôn hòa thông dong. Hoa Yến chần chờ một chút, này thạch liễu hoa quả thật là giả ngọc. Sở Chiêu cười, A Hòa muốn thật ngọc nói, tại hạ khả năng còn muốn chủ chút bạc. Đã là giả ngọc, cũng liền không thế nào quý trọng, tiếp thu lên cũng muốn sảng khoái chút. Hoa Yến cười nói, vậy đa tạ sở huynh. Nàng rôi tay gỡ xuống bên hông tử ngọc tiên, đem hoa tuệ hệ ở tử ngọc tiên một bình thượng, đen nhấy roi chỉ một thoáng nhiều vài tia linh động, có vẻ đẹp vài phần. Cùng A Hòa roi quả nhiên xứng đôi. Sở Chiêu cười nói, lễ thượng vắng lai, nếu sở huynh tặng ta hoa tuệ, ta cũng nên hồi đưa sở huynh một thứ. Hoa Yến rốt cuộc là cảm thấy bắt người tay ngắn, nếu là không trở về đưa, tổng cảm thấy chính mình chiếm Sở Chiêu tiện nghi giống nhau. Nàng nói, hôm nay sở huynh tại đây chợ đêm thượng nhìn chúng cái gì, ta đều có thể đưa cho sở huynh. Dứt lời, bàn tay tiến trong tay áo, sờ sờ chính mình đáng thương một chuỗi tiền đồng, lại thực không tự tin bổ sung, bất quá ta ra cửa ra vội vàng, vẫn chưa mang quá nhiều ngân lượng, sở huynh liền. Nhìn chọn đi. Rốt cuộc hôm nay ra cửa không mang lâm song hạc, không thể nói mua liền mua. Sở Chiêu nhịn không được cười, nhìn về phía nàng, hảo. Hoa Yến tùy hắn đi tới, tế dương chợ đêm thực náo nhiệt, ban đêm bán đồ vật, từ ăn uống điểm tâm đến son phấn, sách cũ sách cổ đến gì sắt binh khí, cái gì cần có đều có. Bọn họ hai người tư dung xuất sắc, đi qua một chỗ, liền thu được thân thiện tiếp đón. Đi đến phía trước lộ cuối chỗ, có thể thấy được một đám người vây quanh một chỗ tiểu thương, Hoa Yến tùy Sở Chiêu tiến lên đi xem, thấy là cái làm đường hoa. Người bán rong là cái người trẻ tuổi, ăn mặc sạch sẽ thanh bố ý ý, ngồi ở tiểu quán trước. Trước mặt bãi cái sắt đến sạch sẽ đa phiến, một bên nồi to, ngao nấu trong suốt hồng lượng nước đường. Hắn lấy va sắt to ở trong nồi múc một muỗng nước đường, xối ở đá phiến thượng, động tác thực mau, thiết muỗng ở trong tay hắn phập phồng, phảng phất bút vẽ, rơi xuống đường ti phát họa ra hoặc phức tạp hoặc tinh mỹ đồ án, thực mau đúc kim loại thành hình, lại dùng tiểu sạn đao đem đá phiến thượng tranh sạc khởi, dính thượng xiên tre. Đây là đảo đường bánh nhi. Hoa Yến cao hứng lên, không nghĩ tới Tế Dương cũng có. Trước kia ở Sóc Kinh thời điểm, mỗi năm sẽ có hội chùa, nàng nhân thân phận vi diệu, sợ bị người vạch trần, như vậy người nhiều địa phương có thể không đi liền không đi, bởi vậy, thế nhưng chưa bao giờ đi qua hội chùa. Chỉ có thể chờ trong nhà các tỷ muội từ hội chùa trở về, trộm nghe bọn hắn nói lên hội chùa náo nhiệt cảnh tượng, mới mẻ ngoạn ý nhi. Đảo đường bánh nhi chính là giống nhau, Sóc Kinh có một vị làm đảo đường bánh nhi sư phó, làm cực hảo, Hoa Yến mỗi lần nghe bọn hắn nói, đều rất là hướng tới. Có một lần thật sự nhịn không được. Trộm năn nỉ Hòa đại phu nhân có thể hay không cho nàng cũng mang một cái, có lẽ là nhìn nàng đáng thương, lại khát vọng lợi hại, Hòa đại phu nhân cũng động vài phần lòng chắc ẩn, quả thực từ hội chùa thượng cho nàng mang theo một cái. Hoa Yến còn nhớ rõ là một con chim đồ án, nàng luyến tiếc ăn, đem đồ chơi làm bằng đường cắm ở ống đựng bút, nhưng thời tiết nóng bức, bất quá hai ngày liền hóa, nước đường dính dính nhớp hóa một bản, bị Hòa đại phu nhân răn dạy một đốn. Nàng lúc ấy đảo cũng không cảm thấy dơ, chỉ là thật đáng tiếc Sở Trường đi vớt. Nghĩ thầm, nếu là này đường họa có thể kiên trì lại lâu một chút thì tốt rồi. Khi còn bé không có thể thấy mới mẻ ngoạn ý nhi, không dự đoán được thế nhưng ở Tế Dương thấy. Mà xem này người trẻ tuổi tay nghề, nghĩ đến cùng Sóc Kinh vị kia sư phụ già cũng không phân cao thấp. Hoa Yến lôi kéo Sở Chiêu tễ tiến lên đi, thấy một bên đống cỏ khô tử thượng, đã cắm không ít làm thành đường họa, thoạt nhìn cũng đều chút thực cắt tường hoa điểu phượng hoàng, chim bay cá nhảy, sinh động như thật. Sở Chiêu nhìn thoáng qua Hoa Yến, đống nhiên cười. Liền nói, ta thực thích cái này, A Hòa muốn đưa ta đồ vật nói, không bằng đưa ta một bộ đường họa như thế nào. Người thích cái này. Này có khó gì? Hoa Yến thập phần hào khí, vung tay lên, tiểu ca, ngươi nơi này quý nhất đường họa là cái gì? Kia bên cạnh có phúc tự, tiết giá rõ ràng, hai văn một cái, nàng mang theo một đống đồng tiền, như thế nào cũng đều đủ rồi. Tiểu quan chủ cười nói, quý nhất đương thuộc Lãng Hoa Nhi, tổng cộng 8 văn tiền. Cô nương là muốn một cái sao? Lãng Hoa Nhi lại là cái gì? Bất quá tuyển quý nhất chuẩn không sai, Hoa Yến liền hỏi Sở Chiêu, Sở Huynh cảm thấy còn hành. Sở Chiêu nhịn cười ý, như vậy liền hảo. Tiểu ca Hoa Yến bài xuất 8 văn đồng tiền, phiền toái làm một cái lăng hoa, làm xinh đẹp chút. Người bán rong nói, không thành vấn đề. Hán tử trong nồi múc một muỗng nước đường, trước làm cái hơi mỏng viên bánh, ở viên bánh thượng đúc kim loại một vòng đường tuyến, chậm rãi dựng câu hoa. Hoa Yến xem nhìn không chớp mắt, mắt thấy này lăng hoa từ lúc bắt đầu một cái bẹp bẹp đế, biến phong phú sinh động lên. Có rổ khung, lại có đề tay, người bán rong rất là thật thành, hướng để trong tay bỏ thêm không ít hoa. Hoa Yến đếm, hoa hồng nguyệt quý, hoa thủy tiên, cúc hoa, đào hoa, hoa sen. Không phải một cái mùa hoa, đều bị đôi tiến đến một cái trong rổ, náo nhiệt lại diễm lệ. Hoa Yến nhìn nhìn, mắt thấy rổ một chút bị lấp đầy, đột phát kỳ tưởng, hỏi người bán rong, tiểu ca, ta này lăng hoa là đưa cho bằng hữu, có thể hay không ở lăng hoa thượng viết thượng ta bằng hữu tên? Đương nhiên có thể. Sở Chiêu một đốn, ý cười hơi tán, A Hòa, này cũng liền không cần. Làm sao vậy? Hoa Yến khó hiểu, ngươi tên như vậy dễ nghe, không bỏ ở lăng hoa thượng đáng tiếc. Hảo! Nghe! Đúng vậy, Hoa Yến gật đầu, Chiêu, là quang minh ý tứ, tử lan đâu, là hương thảo ý tứ. Vì ngươi lấy tên này người, nhất định thực cái ngươi, hy vọng ngươi phẩm hạnh cao khiết, tương lai quang minh, mới có thể vì ngươi lấy như thế nhã tự. Sở Chiêu ngẩn ra, kia cô nương đã xoay người sang chỗ khác. Đối người bán rong nói, tiểu ca, phiền toái liền viết, tử lan hai chữ hảo. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 148 vọng nguyệt. Trên đường trở về, Hoa Yến vẫn luôn nhìn Sở Chiêu trong tay lăng hoa. Này lăng hoa thoạt nhìn thật xinh đẹp, người bán rong đem tử lan hai chữ viết phá lệ dụng tâm. Hán tự vốn là lộ ra xuất trần lịch sự tao nhã, cùng kia lăng hoa các loại hương thơm đặt ở một chỗ, thật là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sở huynh sau khi trở về, nhất định phải sớm chút tán luôn. Hoa Yến nói, nếu không lấy tế dương thời tiết, hẳn là thực mau sẽ hóa rớt. Nàng chính mình cũng mua một cái kỳ lân bộ dáng, sớm đã ăn xong, ta nếm qua, hương vị khá tốt, cũng không quá ngọt. Sở Chiêu ý cười ôn nhu, đa tạ A Hòa, ta sau khi trở về sẽ rất cẩn thận. Hoa Yến lúc này mới yên lòng. Bọn họ mua quá đường hoa sau, liền theo bờ sông trở về đi, không có gì nói thời điểm, Hoa Yến còn thỉnh thoảng hỏi một chút Hứa Chi Hằng. Sở huynh lần trước trở về tham gia bằng hữu hỷ yến, thế nào, hay không thực náo nhiệt? Sở Chiêu hơi giật mình, ngay sau đó cười trả lời, ân, thực náo nhiệt. Dù sao cũng là phi hồng tướng quân muội muội, thái tử điện hạ còn tự mình trình diện chúc mừng. Lời này nói lệnh Hòa Yến có chút sinh nghi, thái tử điện hạ. Thái tử tới xem Hứa Chi Hằng cưới vợ, là vì Hứa Chi Hằng, vẫn là vì Hòa Như Phi, cũng hoặc là hai người đều có. Hòa gia cùng Hứa gia chi gian âm mưu. Chẳng lẽ thái tử cũng ở trong đó trộn lẫn một chân? Thậm chí, thái tử cũng biết thân phận của nàng. Bất quá Sở Chiêu lại thở dài, Hứa đại gia có lẽ là đối vong thê thâm tình, thì Yến là lúc, còn rơi lệ. Hoa Yến, a, có lẽ là trên mặt nàng biểu tình tràn ngập không tin, Sở Chiêu cũng có chút không biết nên khóc hay cười, làm sao vậy? Là không tin trên đời có thâm tình nam tử sao? Hoa Yến thầm nghĩ, nàng đương nhiên tin tưởng trên đời có thâm tình nam tử, tỉ như nàng hiện giờ cái này cha Hòa Tuy. Hòa phu nhân qua đời sau, một mình một người đem hai đứa nhỏ lôi kéo đại. Hòa đại tiểu thư như thế kiêu căng, Hòa Tuy đều có thể bởi vì tiểu cô nương lớn lên giống như vợ cả mà đối nàng cưng chiều dung túng, có thể thấy được trên đời tất nhiên có cái loại này tình thâm không hối hận si tâm người. Nhưng người này có thể là bất luận cái gì một người, cũng tuyệt đối không phải là Hứa Chi Hằng. Không phải không tin Hòa Yến che lại trong mắt chê cười, nói, chỉ là hắn như thế như vậy, tân cưới vị phu nhân kia chẳng lẽ không tức giận sao? Hiện giờ vị này Hứa đại nãi nãi, tâm địa rất là lương thiện hồn nhiên, thấy Hứa đại gia khổ sở, chính mình cũng đỏ hốc mắt. Sở Chiêu nói, không những không có sinh khí, còn rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chọc đến phi hồng tướng quân cùng mặt khác hòa ra người đều rất là cảm hoài. Cho nên nói, náo nhiệt là náo nhiệt, chính là này hỷ yến, không khỏi làm thương cảm một ít. Hoa Yến cảm thấy, năm nay nghe được rất nhiều chê cười, liền số Sở Chiêu trước mắt giảng cái này tốt nhất cười. Hòa ra người sẽ vì nàng khổ sở bị thương. Lời này nói cho chuồng heo heo, heo đều sẽ cảm thấy chính mình đầu góc bị vũ nhục. Nhưng Sở Chiêu nói lên việc này biểu tình, hiển nhiên cực đại bộ phận người đều như vậy tưởng. Chuyện xấu làm liền làm, cố tình làm xong sau, còn muốn xả ra một bộ ai ai dù khóc đáng thương bộ dáng, làm bộ là trên đời khó được có tình có nghĩa người đáng thương, thật là lệnh người buồn nôn. A Hòa tựa hồ đối tại hạ nói không thế nào tán đồng. Sở Chiêu lưu ý thần sắc của nàng. Hoa Yến cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy này Hứa đại gia rất có ý tứ. Lời này giải thích thế nào? Nếu thật là tình thâm, nhớ mãi không quên vợ cả, dù cho là bệ hạ tự mình tứ hôn, hắn muốn cự tuyệt vẫn là có thể cự tuyệt. Hắn dù sao cũng là cái nam tử. Hòa Yến nhẹ chào nói, nếu là nữ tử, vô pháp quyết định chính mình nhân duyên là chuyện thường. Sở huynh nghe qua cường thủ hào đoạt công tử, nghe qua bức lương vì sướng ác bá, nghe qua bán nữ cầu vinh cầm thú phụ thân, có từng nghe qua làm như vậy nữ tử. Ta nghe vừa mới sở huynh lời nói, kia Hứa đại gia, đảo như là cái bị người buộc thành thân thiếu nữ yếu đuối, kia tân cưới Hứa đại mãi mãi như là buộc hắn cưới chính mình ác nhân. Đây là ý gì? Hắn không nghĩ thành thân, không ai có thể lôi kéo hắn đi hỉ đường. Hắn không nghĩ động phòng, hay là Hứa đại mãi mãi còn có thể cường thủ hào đoạt. Thân đã kết, hắn ngày sau như cũ trầm mê vong thê, lại làm tân Hứa đại mãi mãi như thế nào tự xử. Ta cảm thấy, không khỏi đối vị nào không quá công bằng, sở huynh vị này bạn bè, cũng có chút dối trá. Nàng nói không chút khách khí, Hòa Tâm Ảnh là nàng cùng phụ cùng mẫu muội muội, dù cho nàng cực chán ghét Hòa ra người, nhưng Hòa Tâm Ảnh cũng không đối nàng đã làm cái gì, Hòa Yến không có biện pháp ái nàng, cũng không có biện pháp hận nàng, chỉ có thể đem nàng coi như cái người xa lạ. Bất luận cái gì một cái thanh tình người, nghe được việc này, chỉ biết cảm thấy sai càng có rất nhiều Hứa Chi Hằng. Hòa ra hủy hoại một cái không đủ, còn muốn lại đưa vào đi một cái vật hy sinh. Dữ dội máu lạnh, quả thực vớ vẩn. Sở Chiêu sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên cười, dừng lại bước chân, đối Hòa Yến chắp tay nói, là tại hạ hẹp hòi, vẫn là Hòa huynh thân là nữ tử, có thể đứng ở nữ tử lập trường đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Là căn bản là không ai nghĩ tới muốn đứng ở các nàng lập trường thượng mà thôi. A Hòa cùng tầm thường nữ tử thực không giống nhau. Hòa Yến nhìn về phía nàng, nơi nào không giống nhau. Sở Chiêu tiếp tục hướng phía trước đi đến, thanh âm như cũ thực nhu hòa, phần lớn nữ tử, dù cho là đối mặt như vậy khốn cảnh, lại sớm đã chết lặng, thờ ơ, cũng không như A Hòa như vậy tưởng rất nhiều. A Hòa trước mắt vì các nàng suy nghĩ, nhưng vô cùng có khả năng, các nàng lại thích thú, thả còn sẽ đoán ngươi xen vào việc người khác. Hoa Yến cười, sở huynh lời này, nghe có chút cao cao tại thượng. Sở Chiêu ý cười hơi đốn, gì ra lời này. Triều đình là nam tử triều đình, thiên hạ đại sự là nam tử thiên hạ đại sự, ngay cả đọc sách thượng chiến trường, cũng là nam tử độc đến phong thái, thế nhân đối nam tử khen ngợi là anh hùng. Đối nữ tử khen ngợi lại nhiều nhất là mỹ nhân. Thật là hảo không có đạo lý, nam tử chiếm hết thế gian tiện nghi, lại trái lại quái nữ tử tư tưởng chết lặng, không tư tiến thủ, này không phải cao cao tại thượng là cái gì. Sở huynh cảm thấy ta cùng tầm thường nữ tử thực không giống nhau, là bởi vì ta đọc quá thư, đi ra quá cổng lớn, thậm chí còn ly kinh phản đạo vào quân doanh, trong thiên hạ như ta như vậy nữ tử cũng không nhiều. Nhưng ngươi nếu làm những cái đó nữ tử cũng như ta giống nhau, gặp qua Lương Châu Vệ Tuyết, gặp qua Tế Dương Thành Thủy, gặp qua Đại Mạc Trường Nguyệt, gặp qua sông biển Sơn Xuyên, ngươi nói, các nàng còn có thể hay không cam tâm vây ở tranh giành tình cảm nhà cửa, còn có thể hay không đắc chí, chết lặng ngu muội. Hoa Yến cười cười, giờ khắc này, nàng tươi cười mang theo vài phần chê cười, thế nhưng cùng Tiêu Giác có vài phần tương tự, ta xem thiên hạ gian bọn nam tử đúng là lo lắng điểm này, liền liệt rất nhiều vớ vẩn quy củ tới trói buộc nữ tử, dùng tam cương ngũ thưởng tới bẻ gãy các nàng cánh chim. Lại dùng những cái đó có lẽ có hiển thê mỹ nhân tới bình luận các nàng càng là ngu muội, bọn nam tử càng là yên tâm, rõ ràng là bọn họ một tay tạo thành, bọn họ lại còn muốn nói xem a, phụ nhân nông cạn. Bởi vì bọn họ cũng biết, một khi bọn nữ tử có lựa chọn cơ hội, là quyết định không chịu trở thành hậu trạch một vị rỗi tay chờ phu quân nuôi nấng bình hoa. Những cái đó ưu tú nữ tử, sẽ trở thành tướng lãnh, trở thành hiệp khách, trở thành văn sĩ, trở thành phụ tá, cùng bọn họ tranh đoạt trong thiên hạ phong thái. Mà bọn họ, chưa chắc có thể thắng. Nữ hải tử trong mắt, trong trẻo sâu thẳm như Tế Dương Thành ngày xuân thủy, thông thấu mà trong suốt, xem rõ ràng, sạch sẽ trong sáng, phảng phất có thể chiếu ra nhất sáng sủa ánh nắng. Sở Chiêu nhất thời sửng sốt, từ trước đến nay biết ăn nói, sẽ không đem không khí lộng tới xấu hổ nông nôi hắn, giờ phút này cũng không biết nói cái gì. Dường như nói cái gì, đều không thể phản bác trước mắt người. Rõ ràng là buồn cười, không biết tự lượng sức mình. Thiên chân lệnh người cảm thấy chán ghét chính nghĩa lâm nhiên, nhưng thế nhưng chiếu ra người bóng dáng, âm u không chỗ nào che giấu. Hòa Yến trong lòng cũng là bất bình. Ra vẻ hòa như phi, tuy rằng vì nàng nhân sinh mang đến rất nhiều thống khổ, cũng tại đây đồng thời, cũng giáo nàng gặp qua rất nhiều nữ tử cả đời đều không thấy được phong cảnh. Nếu không phải ra vẻ hòa như phi, nàng sẽ không biết, so với nữ tử tới, bọn nam tử có thể làm sự tình như vậy nhiều. Nếu ngươi có văn tài, liền có thể làm đầy bụng kinh văn học sĩ. Nếu ngươi thân thủ chắc tuyệt, là có thể trở thành chiến công không tầm thường tướng lãnh. Dù cho cái gì đều thường thường, còn có thể làm đầu đường bình thường nhất bình phàm người. Nói câu không dễ nghe, ngay cả nhạc thông trang, nữ tử ở trong đó là đánh cuộc kỹ, nam tử ở trong đó chính là đánh cuộc khách. Nguyên nhân chính là vì nàng sau lại trở thành Hứa đại nãi nãi, đồng thời đã làm nam tử cùng nữ tử, mới biết được thế đạo đối nam nữ có như thế khác nhau đối đãi. Bọn nam tử không phải không cần khổ, nhưng bọn họ chịu khổ, có thể trở thành bình phán chính mình hòn đá tảng. Mà nữ tử chịu khổ, cả đời đều đang chờ bọn nam tử khẳng định. Rõ ràng đều là đầu thai làm người, ai lại so với ai khác cao quý. Buồn cười chính là có chút nam tử còn đánh đáy lòng khinh thường cô nương, dạy người vô ngữ. Nàng một hơi nói xong, phát hiện Sở Chiêu nhất thời không nói gì, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là những lời này đem Sở Chiêu đắc tội tới rồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đắc tội liền đắc tội đi. Dù sao hắn tay trói gà không chặt, dù cho là đánh nhau cũng không có khả năng đánh thắng được chính mình. Sở huynh, vừa mới ta lời nói, quá nôn nóng chút. Hoa Yến cười nói, hy vọng Sở huynh không cần so đo ta thất lễ. Sẽ không. Sở Chiêu nhìn về phía nàng ánh mắt, nhiều một mạt kỳ dị sắc thái, á hòa chi tâm, lệnh người kính nể, Sở Chiêu tự thẹn không bằng. Sau này tuyệt không sẽ lại như hôm nay giống nhau nói này vọng nôn, á hòa nói, ta sẽ vẫn luôn để ở trong lòng. Sở Chiêu người này, thật là có phong độ, vừa rồi nàng bùm bùm nói một đống, hắn vẫn là cùng nếu xuân phong, ôn nhu thực. Hoa Yến cười cười, chúng ta đây đi nhanh đi. Sở Chiêu gật đầu cười trả lời. Hai người tiếp tục trở về thôi phủ trên đường đi. Hoa Yến túi đầu, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Sở Chiêu cùng Tiêu Giác, chung quy là không giống nhau. Đối lại nữ tử, bọn họ đồng dạng là cho rằng nữ tử nhu nhược, không thể bảo hộ chính mình. Nhưng người trước bình phán, mang theo một tia phủ định cùng trên cao nhìn xuống, mà người sau, từ đối đãi Lương Châu thành tôn gia hậu viện nữ thi là có thể nhìn ra, càng nhiều, còn lại là thương tiếc. Làm tướng giả, đương bằng phẳng chính trực, vững vàng anh dũng, nhưng càng quan trọng phẩm cách là, liên nhược chi tâm. Hoa Yến cùng Sở Chiêu trở về thời điểm, đã khuya. Sở Chiêu trụ sân, so Hoa Yến sân muốn xa hơn một ít. Đợi cho cửa, Sở Chiêu nói, Á Hòa hôm nay cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Sở huynh nhớ rõ nhân lúc còn sớm ăn luôn. Hoa Yến còn nhớ thương hắn lãng hoa đường họa, dặn dò nói. Hắn nhìn một cái trong tay lãng hoa, lắc đầu cười, nhất định. Hoa Yến nhìn hắn rời đi, mới xoay người tưởng về phòng, vừa quay đầu lại thấy đến hành lang dài hạ, tiểu đình trung đứng một người, chính nhìn nàng bật cười, bạch y y phiêu dật, đúng là Liêu không quên. Sư phụ còn không có nghỉ ngơi sao? Hoa Yến đi qua đi hỏi. Nàng mấy ngày nay ban đêm, cực nhỏ nhìn đến Liêu không quên. Ra tới thông khí. Liêu không quên nhìn về phía nàng, đi mua đường chanh. Hoa Yến gật đầu, Sở tứ công tử thay ta giấu giếm thân phận, nghĩ, vẫn là đưa hắn điểm đồ vật. Của cho là của nợ, hắn cũng không hảo nơi nơi nói bí mật của ta. Tế Dương thành đường chanh rất tiện nghi, ta tặng hắn một cái quý nhất, ở Sóc Kinh ít nhất 10 văn tiền hướng lên trên, bên này chỉ cần 8 văn tiền. Hàng ngon giá rẻ a. Liêu không quên cười, nhìn nàng nói, A Hòa, ngươi hiện giờ so với qua đi, hoạt bát không ít. Hoa Yến mở ra. Nàng tiên sinh gặp được Liễu không quên thời điểm, đúng lúc là nhất gian nan thời điểm. Mới từ Sóc Kinh yên ổn nhật tử thoát đi, đi vào tàn khốc thiết huyết quân doanh, lại hàm chứa rất nhiều bí mật, bởi vậy, hành sự tổng mang theo vài phần cẩn thận. Dù cho là sau lại cùng Liễu không quên ở trên núi, ngẫu nhiên toát ra chính mình làm càn một mặt, đại đa số thời điểm, luôn là tận lực không cho người thêm phiền toái. Hiện tại suy nghĩ một chút, giống như từ khi nàng biến thành Hòa đại tiểu thư tới nay, bất chi bất giác chung, thế nhưng bung ra rất nhiều. Liền như hôm nay cùng Sở Chiêu lên phố mua đường chanh, nay ở từ trước, là tuyệt không khả năng sự. Là bởi vì nàng hiện giờ là nữ tử, vẫn là bởi vì đã không có Hòa gia trói buộc, có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, cũng không cần lo lắng mặt nạ hạ bí mật bị người nhìn thấy. Như bây giờ không hảo sao. Hoa Yến cười hì hì nói, cũng không nhất định một hai phải ổn trọng có thêm đi. Liêu không quên nói, như vậy thực hảo. Hắn nói lời này thời điểm, biểu tình có chút buồn bã, không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Yến có nghĩ thầm hỏi, nhìn thấy Liêu không quên đạm nhiên ánh mắt khi, lại đem đến miệng nói nuốt trở vào. Liêu không quên tựa hồ có chút khổ sở. Ngày xuân ánh trăng, không bằng ngày mùa thu sáng ngời, mông lung, mượt mà đáng yêu. Liêu không quên ánh mắt dừng ở tiểu đồ đệ nết lên khỏe miệng thượng, trong đầu hiện lên, lại là một cái khác thân ảnh. Mục Hồng Cẩm. Năm đó Mục Hồng Cẩm, cũng là như thế, ánh mắt sạch sẽ trong trẻo, ngẫu nhiên xẹt qua một tia tinh danh, nàng váy đỏ cũng là kiểu thiếu, luôn là ở góc váy thêu một ít hoa điểu, tinh xảo lại kiêu lệ. Thiếu nữ luôn là sơ hai điều trường biện, bím tóc hạ chuế màu bạc lục lạc, đi lại thời điểm, lục lạc phát ra len ca len ken dễ nghe tiếng chuông. Có đôi khi còn chưa đi gần, nghe được lục lạc tiếng vang, liền biết là nàng tới. Hắn khi đó mỗi ngày bên người đi theo như vậy cái đuôi, thật sự phiền không thắng phiền. nói qua rất nhiều thứ hy vọng bọn họ hai người đường ai nấy đi, mỗi lần Mục Hồng Cẩm đều là miệng một bẹp, lập tức muốn khóc, Liêu Không Quên tuy là lại vững tâm như thiết, cũng không am hiểu ứng phó cô nương nước mắt. Vì thế mỗi lần đều bị nàng dễ dàng hóa giải, đến cuối cùng, đã là cam chịu người này là ném không xong kẹo mạch nha, nhậm nàng theo bên người cho chính mình thêm phiền toái. Mục Hồng Cẩm rất biết hưởng thụ, rõ ràng mang theo phong phú ngân lượng, không đến nửa tháng, liền tiêu xài không còn. Khi đó Liêu Không Quên còn không biết Mục Hồng Cẩm là Mông Kê Vương ái nữ, chỉ đối nàng xa hoa dâm dật sinh hoạt tràn ngập khinh bỉ. Nàng nhưng thật ra thực không để bụng Liêu Không Quên như thế nào xem chính mình, bạc chiếu hoa, còn một hai phải làm hắn đi theo cùng nhau hưởng thụ. Nửa tháng sau, Mục Hồng Cẩm bạc tiêu hết, chỉ phải đi theo Liêu Không Quên cùng nhau ăn cỏ ăn trấu. Khách điếm, ngủ chính là đơn giản nhất cái loại này, đồ ăn, ăn cũng thực bình thường. Không có tiền mua bên đường tiểu ngoạn ý nhi, Mục Hồng Cẩm kiên trì nửa ngày. Đối Liêu Không Quên kháng nghị, thiếu hiệp, chúng ta có thể ăn được hay không đốt tốt? Không thể. Liêu Không Quên không có gì tiền, Vân Cơ đạo trưởng bảy cái đệ tử xuống núi rèn luyện, nói chính là xuống núi rèn luyện, kỳ thật bất quá là thể hội một phen hồng trần thế tục. Đến nỗi ngày thường làm cái gì, còn lại là các sư huynh phía trước nhận được linh hoạt cho hắn một chút, nói minh bạch chút, bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Chỉ là bọn hắn sư môn, không thể làm ác, không thể luồn túi, thế cho nên cuối cùng chân chính làm. Chính là cái gì giúp thôn trang người thuê tìm lạc đường dương thế xuất giá cô nương đưa phong mật tin về nhà mẹ để loại này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, tiền cũng lấy rất ít. Có đôi khi thậm chí còn muốn bang nhân viết thư nhà, ai đến cũng không cự tuyệt, cái gì đều tiếp. Một cái thanh lãnh xuất trần bạch dĩ thiếu niên nắm một đầu lạc đường dương đi ở thôn trang trên đường nhỏ, hình ảnh không khỏi có chút buồn cười, Mục Hồng Cẩm liền chê cười hắn, các ngươi đây là cái gì sư môn? Sao sinh sự tình gì đều phải ngươi làm? Không bằng theo ta. Ngươi cái gì? Liêu Không Quên tức giận hỏi nàng. Ta Mục Hồng Cẩm đôi mắt đẹp vừa chuyển, ta so với hắn phó cho ngươi nhiều. Liêu Không Quên khí không nghĩ nói chuyện. Nhưng đích sắc cũng chính là như vậy, rốt cuộc sư huynh giao cho hắn nhiệm vụ còn không có làm xong. Nguyên nhân chính là vì làm đều là này đó việc nhỏ, tiền đều rất ít. Hắn nếu là một người còn hảo, nhưng hôm nay Mục Hồng Cẩm đi theo, lại đem chính mình tiền tiêu xong rồi, một người biến thành hai người, khách điếm, ăn cơm. Nhật tử quá đến trứng chọi đá. Hận không thể đem một văn tiền bẻ thành hai nửa nhi hoa. Có thể nhìn ra được tới, Mục Hồng Cẩm cũng ở cực lực thích hướng loại này thô ráp sinh hoạt. Nàng làm ầm ĩ quá mấy ngày, nhưng thấy Liêu Không Quên thật sự có chút sinh khí khi, liền cũng không dám nói cái gì nữa. Thanh thanh thật thật cùng Liêu Không Quên cùng nhau quá cơm canh đạm bạc sinh hoạt. Nhưng nàng trong xương cốt thấy cái gì đều tưởng mua thói quen vẫn là không thay đổi. Liêu Không Quên còn nhớ rõ, có một ngày bọn họ ở Tế Dương thành ngoại quán trà biên, gặp được một vị bán hoa lão phụ nhân. Lão phụ nhân trước mặt phóng hai chỉ sọt tre, một con đòn gánh, sọt tre trang tràn đầy đều là dã cúc hoa. Tinh tế đáng yêu, đạm phấn, bạch. Cũng thực tiện nghi, hẳn là trực tiếp từ Tê Vân chân núi trích. Mục Hồng Cẩm thò lại gần xem, lão phụ nhân thấy thế, cười nói, tiểu công tử, cấp cô nương mua đóa hoa mang đi. Không cần. Hảo nha hảo nha. Hai người đồng thời ra tiếng, Liêu Không Quên cảnh cáo nhìn Mục Hồng Cẩm liếc mắt một cái, Mục Hồng Cẩm ủy khuất nếm máu. Lão phụ nhân ngược lại cười. Từ sọt che chọn một đóa đưa cho Mục Hồng Cẩm, cô nương lớn lên tuấn, này đóa hoa tặng cho ngươi. Mang ở trên đầu, xinh đẹp thực. Mục Hồng Cẩm vui mừng tiếp được, miệng nàng ngọt, cười khanh khách gọi một tiếng, cảm ơn bà. Một khi đã như vậy, Liêu Không Quên liền không hảo trực tiếp chạy lấy người, liền từ trong tay háo lấy ra một văn tiền đưa cho lão phụ nhân. Không muốn không muốn. Lão phụ nhân cười tủm tỉm nhìn hắn, tiểu cô nương đáng yêu, lão bà tử thích. Công tử ngày sau đãi nàng hảo chút là được. Liêu Không Quên quay đầu. Mục Hồng Cẩm được hoa, mỹ tư tư mang ở bên thai, hỏi Liêu Không Quên, đẹp hay không đẹp? Liêu Không Quên không được tự nhiên nói, cùng ta không quan hệ. Mục Hồng Cẩm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lo chính mình ngồi xổm xuống, nhìn về phía đòn gánh trang sức son phấn, một lát, từ nhặt ra một quả màu bạc vòng tay, kinh hô, cái này hảo hảo xem. Rất đơn giản bạc vòng tay, tựa hồ là người chính mình thô ráp mài rũa, liền bên cạnh cũng không lắm bóng loáng bộ dáng, thắng ở vòng tay bên cạnh, điêu khắc một vòng sinh động như thật dã cúc hoa. Vì thế liền có vẻ tươi mát đáng yêu lên. Cái này thật là đẹp mắt. Mục Hồng Cẩm khen ngợi. Cái này kêu duyệt tâm vòng, là lao bà tử cùng phu quân cùng nhau điều khắc. Lao phụ nhân cười nói, đưa một cái cấp người trong lòng mang ở trên tay, cả đời đều sẽ không chia lìa. Tiểu ca không bằng mua một con đưa cho cô nương. Cả đời lâu lâu dài dài. Có nghe hay không, Liêu thiếu hiệp Mục Hồng Cẩm năn nỉ, mau đưa ta một cái. Liêu Không Quên mắt lạnh nhìn nàng, từ nàng trong tay đoạt quá kia chỉ bạc vòng. Một lần nữa thả lại đòn gánh, mới đối lão phụ nhân lạnh nhạt nói, nàng không phải ta người trong lòng. Mục Hồng Cẩm trong mắt hiện lên một tia mất mát, rốt cuộc không có lại đi lấy kia chỉ bạc vòng tay, lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào biết ta không phải ngươi người trong lòng? Ngươi như thế nào biết? Đúng vậy, hắn như thế nào biết? Thiếu niên kiêu ngạo, cũng không hiểu niên thiếu vui mừng tới lặng yên không một tiếng động, chờ minh bạch thời điểm, đã mãnh liệt thành kiếp, tránh cũng không thể tránh. Sau lại rất nhiều năm qua đi, Liễu không quên thường thường suy nghĩ, nếu kia một ngày, hắn làm cho Mục Hồng Cẩm mặt đem kia chỉ bạc vòng mua tới, mang ở trên tay nàng, có phải hay không bọn họ cũng không đến mức đi đến sau lại kia một bước, liền như lão phụ nhân theo như lời giống nhau, nhất sinh nhất thế không chia lìa. Buồn cười hắn cũng sẽ tin tưởng quái lực loạn thần, mệnh trung chú định. Ánh trăng chiếu vào trên mặt đất, rơi xuống một tầng bạch sương, trong trí nhớ Lục Lạc Thanh dần dần đi xa, dừng ở bên hai, chỉ có Tế Dương Thành cách nhiều năm tiếng gió, cô độc mà tịch mịch, một chút lánh thấu người trong lòng. Người thích Tiêu Giác. Thình lình thanh âm, đánh gãy Hỏa Yến trầm tư. Hỏa Yến kinh ngạc nghiêng đầu đi xem, Liễu không quên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo hiểu rõ mỉm cười, lại lần nữa lặp lại một lần, A Hỏa, ngươi có phải hay không thích Tiêu Giác? Không có. Hỏa Yến theo bản năng phản bác, một lát sau, lại hỏi, sư phụ vì sao nói như vậy? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Liễu không quên đạm nói, ngươi ở hắn bên người thời điểm, thực thả lỏng. Ngươi tín nhiệm hắn, nhiều quá tín nhiệm ta. Hỏa Yến ngơ ngẩn, nàng có sao? Có thể là có. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tiêu Giác trong lòng nàng bộ dáng, có lẽ có rất nhiều hiểu lầm, lạnh nhạt cũng hảo, ác liệt cũng thế, nhưng từ đầu đến cuối, nàng cũng không có hoài nghi quá Tiêu Giác sẽ thương tổn chính mình. Nhìn như đối bất luận cái gì sự đều tùy tiện Hỏa Yến, dưới đáy lòng, trước sau vẫn duy trì một phân cảnh giác. Này phân cảnh giác ở đối mặt năm đó Liêu không quên khi sẽ không rỡ xuống, đối mặt Hứa Chi Hằng thời điểm sẽ không rỡ xuống, đối mặt Hòa Như Phi thời điểm sẽ không rỡ xuống, thậm chí còn liền đối mặt Hòa Gia không hề lực công kích Hòa Tuy Phụ từ khi, cũng vẫn cứ tồn tại. Nhưng đối Tiêu Giác, nàng trước sau là tín nhiệm. Sự ngươi hiện giờ như vậy nhẹ nhàng, không phải thời gian, cũng không phải trải qua, là hắn. Liêu không quên thanh âm ôn hòa, A Hòa, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Hòa Yến không nói gì. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở nóc nhà thượng ánh trăng đại mà bạch, ngân quang biến sái toàn bộ sân, ôn nhu nhìn chăm chú vào ban đêm người. Sư phụ, ngươi xem bầu trời thượng ánh trăng, nàng chậm rãi mở miệng, phú quý nhân ra hậu viện đến hoang mồ đất hoang mương máng, đều có thể chiếu đến quang. Nhưng ngươi không thể bắt lấy nó đi. Ta đã không thể bắt lấy ánh trăng, cũng không thể làm ánh trăng vì ta mà đến, cho nên đứng ở chỗ này, rất xa nhìn là được. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 149 sở chiêu quá khứ. Hoa Yến trở lại phòng thời điểm, trong phòng đèn còn sáng lên. Hai cái nha đầu nằm bên ngoài phòng sườn sụp thượng chơi phiên hoa thẳng, thấy Hoa Yến, vội xoay người đứng lên nói, phu nhân. Hoa Yến nhỏ giọng nói, không có việc gì, các ngươi ngủ đi, ta vào nhà nghỉ ngơi. Thiếu gia ngủ rồi sao? Thúy Kiều lắc đầu, thiếu gia vẫn luôn đang xem thư. Hoa Yến gật đầu, ta đã biết, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nàng đẩy cửa vào buồng trong, thấy buồng trong trước bàn, Tiêu Giác ngồi, đang ở lật xem trong tay trường cuốn. Hắn chỉ xuyên trung y yề, tuyết trắng trung y tùng tùng đắp ở hắn trên vai, lộ ra như ngọc da thịt, xương quai xanh mảnh khảnh, như nguyệt sáng trong lệ. Hoa Yến đóng cửa lại, hướng hắn bên người đi, nói, đồ đâu? Tiêu Giác chỉ ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ. Hoa Yến đem bên hông roi cởi xuống, tùy tay treo ở trên tường. Kia roi đầu bính chỗ quải kia một con màu tuệ theo nàng động tác phiêu diêu như dáng màu, một cái màu đỏ hồng ngọc thạch liễu hoa càng là tuyệt diệu, thập phần dẫn nhân chú mục. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở kia chỉ màu tuệ thượng. Hoa Yến thấy hắn đang xem, liền đem roi gỡ xuống tới, đưa tới Tiêu Giác thủ hạ, thế nào? Đô đốc, đẹp không? Đây là Sở Tứ công tử đưa ta. Sở Tử Lan thật là hào phóng. Tiêu Giác liếc mắt, ngữ khí bình tĩnh, như vậy quý trọng đồ vật, đưa ngươi cũng không chê lãng phí. Quý trọng. Hoa Yến ngạc nhiên nói, Sở Tứ công tử nói, này chỉ thạch liễu hoa là giả ngọc, giá trị không được mấy cái tiền. Ta nghe hắn nói như vậy mới nhận lấy. Nga hắn mặt mày cười nhạt, chào nói, kia hắn còn thực chi kỷ. Thật như vậy quý trọng a? Hoa Yến có chút bất an, ta đây ngày mai vẫn là còn cho hắn hảo. Bắt người tay ngắn, vạn nhất về sau có cái gì xả không sạch sẽ sự tình, tiền tài sự, vẫn là phân rõ tốt hơn. Tiêu Giác, nhận lấy đi, ngươi không phải thực thích hắn sao? Hoa Yến khiếp sợ, ta thích hắn sao? Nàng chính mình như thế nào không biết. Ta vốn dĩ không nghĩ quản chuyện của ngươi, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi. Thanh niên mặt mày ở ánh đèn hạ tuấn kỳ cục, đồng mắt ngăm đen thâm thúy, mang theo vài phần mạc danh lạnh lẽo. Sở Tử Lan là từ kính phủ xem trọng dễ hiền, không muốn chết nói, liền cách hắn xa một chút. Từ Phinh Đình là từ Kính phủ hòn ngọc quý trên tay, tựa hồ là thích Sở Tử Lan, việc này Lâm Song Hạc cũng cùng nàng nói qua, nhưng này cùng chính mình có quan hệ gì? Không nói đến nàng có thích hay không Sở Chiêu như vậy văn nhã có lễ, giờ cũng chướng mắt sẽ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đánh quyền nữ tử. Tiêu Giác thật là hạt nhọc lòng. Đô đốc, ta xem ngươi là đối Sở Tứ công tử quá khẩn trương, liền đối ta đều mang theo thành kiến. Nàng tế đến Tiêu Giác bên người, xoay người lại xem Tiêu Giác trong tay trường cuốn, đã trễ thế này, ngươi đang xem cái gì? Tiêu Giác không lý nàng, Hoa Yến liền chính mình đứng ở hắn phía sau duỗi trưởng cổ xem, một lát sau nói, là bình phòng đồ A. Thế nào, nhìn ra cái gì vấn đề sao? Ngươi nói chuyện ngữ khí Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng, tựa hồ ngươi mới là đô đốc. Hoa Yến lập tức đem đáp ở hắn đầu vai lấy tay về, lại đi dọn cái ghế ngồi ở hắn bên người, nói, ta chính là quá quan tâm. Mông Kê vương nữ đã nhiều ngày rời đi Tế Dương thành bá thánh sự, hẳn là thực mau liền sẽ bị những cái đó ô thác người biết. Những cái đó ô thác người được tin tức, cũng sẽ thực mau khởi binh. Hoa Yến đau đầu, chính là Tế Dương thành binh thật sự quá ít, ô thác người nếu dám tiến đến công thành, mang binh căn bản sẽ không thiếu với 10 vạn. 2 vạn đối 10 vạn, này 2 vạn, vẫn là nhiều năm chưa bao giờ đánh giặc cửa thành quân, thấy thế nào, tình huống đều không quá lệnh người vui mừng. Ngươi đời trước không phải nữ tướng quân sao? Tiêu Giác thân mình ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, xả một chút khoe miệng, nói làm sao bây giờ. Hoa Yến sửng sốt một chút, cái này kêu chuyện gì, rõ ràng nói chính là nói thật, lại cố tình bị coi như lời nói dối. Binh phòng đồ, bọn họ là từ thủy thượng mà đến. Hoa Yến nói, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thủy công. Nói tới đây, nàng cẩn thận dương mắt đi xem Tiêu Giác biểu tình, thanh niên biểu tình trước sau như một bình đạm. Trên tường treo uống rượu kiếm như tuyết trong suốt, lạnh lẽo tựa băng. Nói đến cũng kỳ quái, nàng cùng Tiêu Giác, một cái tiền sinh chết ở trong nước, đối thủy, đáy lòng chỗ sâu trong tổng mang theo vài phần bóng ma. Một cái khác trận đầu trượng chính là thủy trượng, với hắn tới nói, thủy công cũng không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Cố tình ở Tế Dương Thành, vô luận như thế nào đều tránh không khỏi như vậy một hồi. Hoa Yến đều hoài nghi nàng cùng Tiêu Giác đời trước có phải hay không cái gì hỏa tinh, cùng thủy như vậy nghiệt duyên. Ngày mai sáng sớm ta muốn đi võ trưởng luyện binh. Tiêu Giác nói, ngươi cũng đi. Ta. Hoa Yến do dự một chút, ta là rất muốn đi, nhưng là Mông Kê vương nữ có thể hay không không rất cao hứng. Trên danh nghĩa, Tiêu Giác là đại ngụy hữu quân đô đốc, không ai có thể so với hắn càng có thể luyện binh chuẩn bị chiến tranh, nhưng Hoa Yến chỉ là Tiêu Giác thủ hạ. Không cần quản nàng. Tiêu Giác nói, ngươi cùng ta cùng đi. Đêm đã khuya. Nam tử ngồi ở trong phòng trường kỳ trước, lẳng lặng nhìn trên bàn lãng hoa. Đường tranh ở đèn dầu ấm áp dưới ánh đèn, có vẻ hồng lượng mà trong suốt, lãng hoa hoa khai rậm rạp phồn thịnh, lãng hoa chính phía trước, viết hai chữ, Tử Lan. Đoan chính mà tốt đẹp. Bên hai tựa hồ vang lên nào đó mỉm cười thanh âm. Chiêu, là quang minh ý tứ, Tử Lan đâu, là hương thảo ý tứ. Vì ngươi lấy tên này người, nhất định thực cái ngươi, hy vọng ngươi phẩm hạnh cao khiết, tương lai quang minh, mới có thể lấy như thế nhã tự. Vì hắn lấy tên này người, nhất định thực yêu hắn. Sở Chiêu chưa bao giờ như vậy cho rằng. Hắn mẫu thân kêu Diệp Nhuận Mai, là thấm huyện một hộ tiểu quan gia nữ nhi, sinh tuyệt sắc mạo mỹ, có thể so thiên tiên. Hắn trong trí nhớ cũng là như thế, đó là một cái mặt mày đều sinh không thể bắt bẻ nữ nhân, lại mỹ lại mị lại đáng thương, sở sở tư thái, còn mang theo vài phần thiên chân không biết sự thanh cao. Như vậy mỹ nhân, thấy liếc mắt một cái đều sẽ không quên hoài. Thấm huyện nhiều ít nam nhi hy vọng có thể cưới Diệp Nhuận Mai làm vợ, nhưng Diệp Nhuận Mai cố tình coi trọng tới thấm huyện làm việc, vị kia đồng dạng tuấn mỹ xuất sắc thạch tấn bá, sở đón gió. Sở đón gió dù cho là ở Sóc Kinh, cũng là khó được mỹ nam tử. Thêm chi ra tay hào phóng, ở son phấn đôi lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, thực biết như thế nào có thể thảo người niềm vui. Không lâu, Diệp Nhuận Mai liền đối vị này phong lưu đa tình, săn sóc tỉ mỉ sở công tử phương tâm ám đầu. Không chỉ có phương tâm ám đầu, còn cộng độ đêm đẹp. Nhưng chỉ có 3 tháng. Sở đón gió liền phải rời đi thấm huyện trở lại Sóc Kinh. Trước khi đi, sở đón gió nói cho Diệp Nhuận Mai, sẽ trở về cưới nàng. Diệp Nhuận Mai khi đó một lòng đắm chìm đang chờ người trong lòng tới cưới chính mình trong mộng đẹp, không hề có ý thức được, trừ bỏ biết sở đón gió tên, ra ở tại Sóc Kinh, nàng đối sở đón gió hoàn toàn không biết gì cả. Sở đón gió này vừa đi, liền rốt cuộc không có tin tức. Mà ở hắn rời đi sau đó không lâu, Diệp Nhuận Mai phát hiện chính mình có thai. Nàng trong lòng nôn nóng sợ hãi, không dám đối bất luận kẻ nào nói. Nhưng bụng một ngày so với một ngày nổi lên tới, chung quy là giấu không được. Diệp lao ra giận dữ, ép hỏi Diệp Nhuận Mai hải tử phụ thân đến tuột cùng là ai. Diệp Nhuận Mai chính mình cũng không biết đối phương thân phận thật sự, như thế nào có thể nói đến rõ ràng, chỉ là khóc cái không ngừng. Cuối cùng, Diệp lao ra không có biện pháp, chỉ phải thỉnh đại phu, tính toán đem Diệp Nhuận Mai trong bụng hải tử đoạt đi, quá cái 1-2 năm, đưa Diệp Nhuận Mai xuất giá, việc này liền cả đời lạn ở trong bụng, ai cũng không nói. Diệp Nhuận Mai đã biết phụ thân tính toán, suốt đêm đào tẩu. Nàng không muốn đọa hạ đứa nhỏ này, không biết là xuất phát từ đối sở đón gió lưu luyến, vẫn là bởi vì khác cái gì. Tóm lại, nàng đào tẩu. Diệp Nhuận Mai quyết định đi Sóc Kinh tìm sở đón gió. Nàng một cái lớn bụng nữ tử, như thế nào có thể đi sai như vậy lộ. Nhưng bởi vì nàng sinh Mỹ, dọc theo đường đi gặp một vị hóa thương, chủ động giúp đỡ, đáp ứng mang nàng cùng đi Sóc Kinh. Còn chưa tới Sóc Kinh, Diệp Nhuận Mai liền sinh sản, Sở Chiêu chính là ở ngay lúc này sinh ra. Sở Chiêu sau khi sinh, Diệp Nhuận Mai bi thảm nhật tử mới vừa bắt đầu. Hóa thương cũng không phải cái gì người hảo tâm, nhìn chúng Diệp Nhuận Mai mỹ mạo, hy vọng Diệp Nhuận Mai làm hắn tiểu thiếp, Diệp Nhuận Mai liều chết không tử, chảo bị thương hóa thương. Hóa thương dưới sự giận dữ, đem Diệp Nhuận Mai lấy 10 lượng bạc giá cả bán vào Thanh Lâu. Sở Chiêu cũng cùng nhau bán vào đi, bởi vì Thanh Lâu mụ mụ cảm thấy, Diệp Nhuận Mai sinh như thế xuất sắc, con trai của nàng hẳn là cũng sẽ không kém, ngày sau trổ mã đến đẹp, nói không chừng có thể kiếm một khắc bút bạc. Nếu là sinh khó coi, làm nô buộc cũng không lỗ. Diệp Nhuận Mai liền cùng Sở Chiêu cùng nhau trụ vào Thanh Lâu. Tiền 10 năm sau kiểu thân quán dưỡng, không biết nhân gian hiểm ác đại tiểu thư, ở Thanh Lâu, gặp được đủ loại xấu xí ác độc người, tựa hồ muốn đem nàng quá khứ xuôi gió xuôi nước toàn bộ thu hồi tới, Diệp Nhuận Mai quá sống không bằng chết. Trường kỳ tra tấn lệnh nàng tính tình đại biến, nàng bắt đầu trở nên dễ giận mà táo bạo, ở ân khách trước mặt không dám lô mãng, đối với Sở Chiêu lại hoàn toàn không màng phát tiết chính mình nội tâm đoán khí. Thường thường đòn hiểm Sở Chiêu, nếu không phải Thanh Lâu mặt khác nữ tử che chở, Sở Chiêu cảm thấy, chính mình khả năng sống không quá nhìn thấy sở đón gió thời điểm. Sở Chiêu cũng không minh bạch Diệp Nhuận Mai đối chính mình cảm tình là cái gì. Nếu nói không yêu, nàng vì bảo hộ trong bụng cốt đủ, một mình rời nhà, lưu lạc tha hương, an tận đau khổ, cũng không từ bỏ hắn. Nếu nói ái, nàng vì sao nhiều lần lấy những cái đó đau đớn nhân tâm nói hắn, khỏe mắt đuôi lông mày đều là hận ý. Nàng luôn là dùng cây gậy trúc đánh hắn. Biên đánh biên nói, ta hận ngươi. Nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi, cuộc đời của ta không nên là như thế này. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện, ngươi như thế nào không chết đi. Ác độc nguyền rủa qua đi, nàng nhìn Sở Chiêu trên người vết thương, lại sẽ ôm lấy hắn nước mắt chảy xuống. Thực xin lỗi, nương thực xin lỗi ngươi, A Chiêu, Tử Lan, không nên trách nương, nương là đau lòng ngươi. Ấu tiểu hắn thực mờ mịt, ái hoặc là không yêu, hắn không rõ. Chỉ là nhìn cái kia ai ai khóc thút thít nữ nhân. Nội tâm cực nhẹ xẹt qua một tia chán ghét. Hắn hy vọng như vậy nhật tử sớm chút kết thúc, hắn hy vọng chính mình có thể nhanh lên lớn lên, thoát đi cái này dơ bẩn lệnh người tuyệt vọng địa phương. Nghĩ như vậy người không ngừng một cái, Diệp Nhuận Mai cũng đang tìm kiếm cơ hội. Nàng chưa bao giờ từ bỏ quá tìm được sở đón gió, nàng một bên mắng sở đón gió vô tình, một bên lại đối hắn tràn ngập mong đợi. Nàng luôn là nhìn Sở Chiêu, phảng phất nhìn sở hữu hy vọng, có lẽ năm đó nàng lưu lại Sở Chiêu, vì chính là có một ngày tái kiến sở đón gió khi có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt hắn, nói cho hắn, đây là ngươi nhi tử. Lại đem này nhiều năm qua gian khổ khổ sở nhất nhất nói tới. Sở đón gió sẽ đau lòng nàng, sẽ như năm đó đối nàng theo như lời như vậy, đem nàng nên thú quá môn, đem mấy năm nay đối bọn họ mẫu tử thua thiệt nhất nhất bổ túc. Diệp Nhuận Mai là như thế này tưởng, cho nên mỗi một cái Sóc Kinh tới khách nhân, nàng luôn là chủ động chiêu đãi. Nàng sinh tuyệt sắc, thực dễ dàng liền thành Thanh Lâu đầu bảng. Tuy không ở Sóc Kinh, nhưng lui tới khách thương luôn có Sóc Kinh người, có một ngày, thế nhưng thật sự kêu nàng chờ tới rồi một cái nhận thức sở đón gió người. Người nọ là sở đón gió bạn bè, ngay từ đầu nghe Diệp Nhuận Mai kể ra năm đó chưa sót chuyện cũ khi, chỉ đương nghe cái việc vui, thỉnh thoảng bồi an ủi vài câu, thỏa mãn chính mình chúa cứu thế thiện tâm. Nhưng đãi nghe được người nọ kêu sở đón gió, sinh phong lưu tuấn Mỹ, lại là Sóc Kinh người khi, sắc mặt liền dần dần thay đổi. Nhận thức sở đón gió người đều biết người này lưu luyến bùi hoa, đặc biệt háo sắc. Ra cửa bên ngoài cùng nhà nghèo nhân gia nữ tử thông đồng, cũng không phải không thể nào. Chỉ là việc này làm không khỏi không đủ địa đạo, tốt xấu cũng đem tình hình thực tế báo cho, làm người chặt đứt niệm tưởng, không đến đem người còn tại chỗ, đau khổ chờ nhiều năm, ngược lại thành nghiệp duyên. Ta kia số khổ hải tử. Cũng không biết kiếp này có hay không cơ hội nhìn thấy phụ thân hắn. Diệp Nhuận Mai che mặt mà khóc. Còn có hải tử. Bạn bè cả kinh, hỏi, có không làm ta trông thấy? Diệp Nhuận Mai khiến cho Sở Chiêu ra tới. Sở Chiêu cái mũi cùng miệng sinh giống Diệp Nhuận Mai, mặt mày lại cùng Sở đón gió một cái khuôn mẫu ấn ra tới, ôn nhu đa tình, xem người thời điểm, tựa hồ luôn là mang theo vài phần nhu hòa ý cười. Gương mặt này nếu nói là Sở đón gió nhi tử, không có người sẽ hoài nghi. Bạn bè liền đứng dậy, có lệ vài câu, vội vàng ra cửa. Diệp Nhuận Mai thất vọng cực kỳ. Bạn bè về tới Sóc Kinh, chuyện thứ nhất chính là đi Thạch Tấn Bá phủ thượng tìm Sở Đón Gió, hỏi hắn nhiều năm trước hay không ở Thấm huyện cùng một vị mỹ nhân từng có xương sớm tình duyên. Sở Đón Gió suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mơ mơ hồ hồ nhớ lại một chút ấn tượng, nhớ mang máng là cái sinh phá lệ sở sở nữ tử, đáng tiếc chính là xuẩn chút, đối lời hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng kia hiện giờ lưu lạc thanh lâu bạn tốt nói, còn vì ngươi sinh một cái nhi tử, ta đã thấy kia hài tử, cùng ngươi sinh thập phần tương tự, xinh đẹp cực kỳ. Này liền ra ngoài Sở Đón Gió dự kiến. Sở phu nhân mạo xấu vô mối, chưa bao giờ quan tâm hắn bên ngoài phong lưu vận sự, này đây hắn liền cũng mừng rỡ tự tại, hướng trong phủ nâng 19 phòng tiểu thiếp, mỗi người quốc sắc thiên hương. Đáng tiếc chính là, sở phu nhân chỉ có một điều kiện, nạp thiếp có thể, hài tử, chỉ có thể từ nàng trong bụng bò ra tới. Sở phu nhân sinh ba cái hài tử, Sở Đón Gió đối nhiều tử nhiều phúc loại sự tình này cũng không quá nhiều hứng thú, liền cũng cảm thấy vậy là đủ rồi. Duy nhất tiếc nuối chính là, hắn ba cái nhi tử, một cái cũng không có kế thừa đến hắn tướng mạo, dung sắc thường thường, hắn biết đồng liêu bạn bè nhóm đều ở sau lưng chê cười hắn, hắn cả đời tham luyến hảo nhan sắc, đáng tiếc chính là con nối roi lại bình thường nhạt nhẽo, không đủ động lòng người. Hiện giờ lại có người tới nói cho hắn, hắn thế nhưng còn có một cái đánh rơi bên ngoài nhi tử, thả sinh phi thường xuất sắc, mặt mày cùng hắn thập phần tương tự. Nay cùng hắn tới nói, là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Trong lúc nhất thời liền cực muốn cho đứa nhỏ này nhận tổ quy tông, cứ như vậy, người khác lại nói hắn Sở Đón Gió sinh không ra đẹp nhi tử, hắn liền có thể hung hăng đánh bọn họ mặt. Nhưng Sở Đón Gió nhiều năm cùng phu nhân tôn trọng nhau như khách, tuy rằng sở phu nhân nhìn như đoan trang đại khí, nhưng cũng không phải dễ chọc. Nếu không sở phủ tiểu thiếp sẽ không một cái nhi tử đều không có. Sở Đón Gió không có biện pháp, chỉ phải đi cầu lao phu nhân, hắn mẫu thân. Sở phu nhân tuy rằng đối con vợ lẽ cũng không thấy thế nào trọng, nhưng tóm lại là sở ra huyết mạch, lưu lạc bên ngoài cũng là không tốt, huống chi vẫn là thanh lâu như vậy địa phương, vì thế tự mình đi tìm sở phu nhân. Sở phu nhân cùng lão phu nhân ở trong phòng nói một canh giờ nói, lại ra phủ khi, sở phu nhân tự mình phân phó người, đi đắt châu thanh lâu, đem vị kia con vợ lẽ tiếp trở về. Chỉ là vị kia con vợ lẽ, không có nói Diệp Nhuận Mai. Thạch Tấn Bá ở kinh thành, tuy không thể xưng là một tay che trời, nhưng cũng là quan to hiển quý, cùng đắt châu người tới nói, càng là cao không thể phản. Thư tín từ Sóc Kinh bay đến đắt châu khi, Diệp Nhuận Mai cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Nàng biết Sở Đón Gió hẳn là không phải người thường, ra tay như thế rộng rãi, phong tư lại cùng Thấm huyện những cái đó nam tử phá lệ bất đồng, nghĩ đến ra thế đương không kém. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên là đương kim Thạch Tấn Bá. Là nàng cả đời tưởng cũng không dám tưởng người. Phảng phất nhiều năm ẩn nhẫn chủ tính tới rồi giờ khắc này, rốt cuộc thu hoạch điểm mị trái cây, nàng ôm Sở Chiêu Hỉ cực mà khóc, "Tử Lan, cha ngươi tới đón chúng ta có thể về nhà." Sở Chiêu lẳng lặng tùy ý nữ tử kích động nước mắt dừng ở chính mình cổ, ấu tiểu trên mặt là không phù hợp tuổi đạm mạc. "Về nhà?" Ai có thể xác định, nay bất quá là từ một cái hố lửa nhảy đến một cái khác hố lửa. Rốt cuộc mấy năm nay, hắn ở Thanh Lâu nhìn thấy nam tử toàn tham lam ác độc, nữ tử toàn ngu xuẩn mềm yếu. Không có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng Diệp Nhuận Mai lại không như vậy tưởng, nàng tiêu hết chính mình tích tụ, mua rất nhiều xinh đẹp quần áo cùng trang sức, đem Sở Chiêu trang điểm như phú quý nhân gia tiểu công tử, đem chính mình trang điểm kiểu mị như hoa. Nàng nhìn trong gương nữ tử vẫn cứ mạo mỹ, chỉ là làn da đã không bằng niên thiếu thời điểm mịn nhắn như chi. Trong mắt Tiêu Tấn Thiên Trần, lại vô năm đó mặt giãn ra kiểu thái. Nàng rơi lệ, xuân sắc như cũ, mỹ nhân lại tuổi xế chiều. Mà đáp ứng muốn cưới nàng lang quân, còn không có tới. Diệp Nhuận Mai nghĩ, Sở Đón Gió đã là Thạch Tấn Bá, tất nhiên là sẽ không cưới nàng, nhưng đem nàng nâng làm thiếp cũng hảo. Con trai của nàng, cũng là Thạch Tấn Bá nhi tử. Nàng ở Thanh Lâu xem người sắc mặt hành sự, mấy năm nay quá khổ. Làm quan gia thiếp, cũng so ở chỗ này làm kỹ tới cao quý. Nàng muốn đem chính mình trang điểm phá lệ động lòng người, nhìn thấy Sở Đón Gió. Muốn như thế nào nhu nhược đáng thương nói rõ ràng mấy năm nay vì hắn ăn đến khổ, muốn nói cho chính hắn ái kiên quyết. Diệp Nhuận Mai tự cho là thông minh tưởng, trong thiên hạ nam tử, nghe được một cái mỹ nhân si tâm luyến mộ chính mình, trong lòng nhất định sẽ sinh ra đắc ý, mà điểm này đắc ý, sẽ làm hắn đối vị kia mỹ nhân càng thêm thương tiếc sủng ái, lấy tỏ rõ chính mình anh hùng tình nghĩa. Nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng muốn một lần nữa đoạt được Sở Đón Gió sủng ái, dù cho là tiểu thiếp, cũng là hắn tiểu thiếp, nhất hấp dẫn hắn kia một cái. Nhưng Diệp Nhuận Mai không nghĩ tới, Sở Đón Gió thế nhưng không có tới. Tới chính là hai cái bà tử, còn có liên can nô tỳ, bọn họ trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Nhuận Mai, ánh mắt là nhịn không được khinh miệt, phảng phất nhiều xem một cái đều sẽ bẩn hai mắt của mình. Cầm đầu bà tử hỏi, Sở công tử đâu? Diệp Nhuận Mai cảm thấy khuất nhục, tưởng tức giận, nhưng cuối cùng, lại là đôi nổi lên khiêm tốn tươi cười. Ở cách vách trong phòng thay quần áo. Nàng trước tiên dặn dò hảo Sở Chiêu, làm hắn đi cắm thượng kia chỉ ngọc trâm, có vẻ thanh nhã đáng yêu. Vừa lúc, bà tử rũ mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Nhuận Mai trong lòng hiện lên một tia bất an, nàng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Một cái bà tử lại đây đem tay nàng sau này lôi kéo, một cái khác nô tỳ dùng khăn che lại nàng miệng. Diệp Nhuận Mai trừng lớn đôi mắt, ý thức được các nàng phải đối chính mình làm sự, nàng liều mạng dãy rủa, kinh giận nói, các ngươi làm sao dám? Các ngươi làm sao dám? Các ngươi làm như vậy không sợ Sở Lang biết không? Sở Lang sẽ giết của các ngươi. Kia bà tử mắt lạnh nhìn nàng, tươi cười là khắc cốt hàn ý, chuyện lớn như vậy, không trải qua lão gia cho phép, bọn nô tỳ làm sao dám quyết định? Mai cô nương, nàng kêu Diệp Nhuận Mai ở Thanh Lâu tên, chẳng lẽ chúng ta Thạch Tấn bá phủ chung sẽ thu dụng một cái ở Thanh Lâu ngàn người kỵ vạn người gối kỹ nữ sao? Ngươi là muốn người chê cười lão gia, vẫn là muốn người chê cười con của ngươi? Diệp Nhuận Mai liều mạng dãy rủa, nhưng nàng vóc người tinh tế nhu nhược, nơi nào là người đối thủ, dần dần mà không có sức lực. Bỏ mẹ lấy con, đã là cho ngươi ban ân. Diệp Nhuận Mai chân dần dần đặng bất động, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng thật sự đại. Nàng chờ phu quân đợi cả đời, lòng tràn đầy vui mừng cho rằng ngao xuất đầu, lại chờ tới chính mình tử vong. Sở Chiêu cắm hảo trên đầu cây trâm, ở gương trước mặt tả hữu quan sát hồi lâu, mới bước hợp quy tắc bước chân đi đến mẫu thân trước phòng, vốn định gõ cửa, vươn tay khi, do dự một chút, trước nhẹ nhàng mà đẩy một tiểu điều phùng, tưởng nhìn một cái vị kia phụ thân ra sao bộ dáng. Sau đó hắn nhìn đến, hai cái bà tử xách theo Diệp Nhuận Mai, như xách theo một con lợn chết, bọn họ hướng phóng trên xà nhà treo một con lụa trắng, đem Diệp Nhuận Mai đầu hướng trong bộ. Diệp Nhuận Mai mặt chính hướng tới môn phương hướng, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Châu vây thúy vòng, lệ tuyết hồng trang, ôm hận hoàng tuyển, chết không nhắm mắt. Hắn bước chân lảo đảo một chút, bưng kín miệng mình, không cho chính mình kêu sợ hãi ra tới. Trong phòng người còn đang nói chuyện. Xinh đẹp là xinh đẹp, như thế nào xuẩn thành như vậy, còn trông cậy vào phủ. Cũng không nghĩ, cái nào gia đình giàu có trong phủ có thể thu Thanh Lâu người đương tiếp. Dù sao cũng là nhà nghèo xuất thân, không hiểu cái gì kêu bỏ mẹ lấy con. Nếu là năm đó hảo hảo ngốc tại Thấm huyện, cũng không đến mức liền mệnh đều giữ không nổi. Sách, còn không phải tham. Sở Chiêu chậm rãi lui về phía sau, chậm rãi lui về phía sau. Đại cách này phiến môn cũng đủ xa khi, đột nhiên cất bước chạy như điên, hắn chạy đến không biết là nào một hộ nhà trong phòng, tướng môn gắt gao đóng lại, gắt gao cắn răng, không tiếng động chảy ra nước mắt. Tựa hồ có cái nữ tử thanh âm dừng ở hắn bên tai, mang theo khó được ôn nhu. Hoa thải y hề nếu anh, lạn sáng tỏ hề vị ương. Ngươi về sau liền kêu A Chiêu hảo, luôn có một ngày, chúng ta A Chiêu cũng có thể cùng vân thần giống nhau, xuyên hoa mỹ quần áo, bề ngoài lượng lệ, sán lạn vô biên. Tự đâu? Liền kêu tử Lan đi. Lan chi y, dương dương này hương. Nương A, qua đi thích nhất hoa lan. Hắn ngây thơ, lấy lòng nói, về sau Á Chiêu cấp nương mua rất nhiều hoa lan. Nữ tử tiếng cười dần dần đi xa, hắn ánh mắt dừng ở trước mắt lắng hoa thượng. Lửa lò phát ra hơi hơi nhiệt ý, Sở Chiêu đốn một lát, đem trên bàn kia chỉ lắng hoa ném đi vào. Ngọn lửa liếm lắp rổ, bất quá một lát, nước đường lưu nơi nơi nhưng thật ra, phiếm ra một loại đốt trọi ngọt nhị. Hắn mặt vô biểu tình tránh ra. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 150 Tế Dương Thành Quân. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Yến cùng Tiêu Giác sớm dùng qua cơm, đi Tế Dương diễn võ trưởng nhìn xem bên này Tế Dương Thành Quân. Lâm Song Hạc không có theo tới, ở thôi phủ nghỉ ngơi. Liêu không quên còn lại là tiếp tục truy tra những cái đó ô thác người rơi xuống, cùng Hoa Yến bọn họ cùng thời gian ra cửa. Tế Dương thành con sông đông đảo, thành trì dựa vào thủy thượng mà kiến, dòng nước lại đem đất bằng cấp cắt thành lớn lớn bé bé mấy khối, bởi vậy, tảng lớn đất trống cũng không tốt tìm. Diễn võ trường tu sửa ở Ly Vương phủ tương đối gần địa phương, nguyên nhân vô hắn, chỉ có nơi này mới có tảng lớn đất trống. Hoa Yến cùng Tiêu Giác quá khứ thời điểm, gặp được Thôi Cảnh Chi. Thôi Cảnh Chi thấy bọn họ hai người, cười ha hả chắp tay, "Tiêu đô đốc." Làm như nhìn ra Hoa Yến kinh ngạc, Thôi Cảnh Chi cười vô vô Tiêu Giác vai. Kỳ thật các ngươi tới Tế Dương ngày thứ hai, ta liền bắt đầu hoài nghi. Liền ta tiểu thiếp đều nhìn ra tới, ngươi sinh thật sự không có cùng ta Thôi ra người một chút chỗ tương tự. Sao có thể là ta đại ca nhi tử? Chỉ là sau lại mang các ngươi tiến vương phủ, điện hạ lúc nào cũng triệu các ngươi nhập phủ, nghĩ đến là đã sớm biết các ngươi thân phận, điện hạ có tính toán, Thôi mô cũng chỉ hảo giả ngu, khó mà nói minh. Cái này Thôi Cảnh Chi, đảo cũng rất thông minh. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, hàm hậu trên mặt, một đôi mắt lại mang theo điểm khôn khéo, điện hạ cảm thấy ta khờ, ta đây liền ngốc bái, ngốc lại không có gì không tốt. Hoa Yến hiểu rõ, thôi càng khả năng trở thành Mục Hồng Cẩm tâm phúc, không chỉ là bởi vì hắn thân thủ kiêu dũng, cũng không phải bởi vì hắn cùng Mục Hồng Cẩm thanh mai trúc mã từng có đi tình nghĩa, mà là bởi vì hắn này gai đúng chỗ ngứa ngớ ngẩn. Có như vậy một vị hàm hậu trung dũng thủ hạ, đương nhiên phải tin tưởng trọng dụng. Là cái rất có xử thế trí tuệ người. Thôi càng chi lại nhìn về phía Tiêu Giác, điện hạ nói cho ta, sở hữu Tê Dương thành quân từ hôm nay trở đi, toàn nghe Tiêu Đô Đốc chỉ huy. Hắn biểu tình nghiêm túc một ít, ô thác người việc, điện hạ đã nói cho Thôi Mỗ. Thôi Mỗ sẽ toàn lực phối hợp Tiêu Đô Đốc, Tế Dương thành bá tánh, còn lại Tiêu Đô Đốc bảo hộ. Điện hạ đã bắt đầu rời đi trong thành bá tánh sao? Hoa Yến hỏi. Hôm nay bắt đầu, chỉ là thôi càng chi thở dài, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Một thành bá tánh, thói quen an cư tại đây, đột nhiên được tin tức Tế Dương gặp nạn, triệt thoái phía sau rời thành, trong lòng tự nhiên khủng hoảng, tuổi trẻ một chút còn hảo thuyết. Những cái đó sinh bệnh, gian ua, không người chăm sóc, căn bản không rời đi. Trong thành có gia nghiệp, có cửa hàng, lại như thế nào có thể yên tâm hạ đem hết thể đều bỏ xuống. Bất quá thôi càng chi đánh lên tinh thần, vẫn luôn nghe thấy phong vân tướng quân tung hoành xa trường, bách chiến bách thắng, thôi mộ đã sớm muốn gặp thượng một mặt. Không dự đoán được Tiêu Đô Đốc so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, còn sinh như vậy anh Tuấn hắn nửa là hâm mộ nửa là cảm thán nói, trên đời như thế nào sẽ có như vậy bị trời cao thiên vị người đâu. Hoa Yến, nay thiên vị trải qua, chỉ sợ người bình thường nhận không nổi. Nói, đã muốn chạy tới diễn võ trường bên cạnh. Tế Dương thành bởi vì dựa thủy, lại nhiều năm gian không có đánh giặc, bọn lính không có áo giáp, chỉ xuyên bố giáp là màu xanh lơ, các tay cầm trường thương. Đại khái tầm thường làm việc tốn sức làm tương đối nhiều, thoạt nhìn các uy vũ hữu lực. Chỉ là Hòa Yến liếc mắt một cái liền nhìn ra, bọn họ binh trận thật sự quá không có lực sát thương, liền như một cái giàn hoa, vẫn là có chút cũ kỹ giàn hoa. Mấy năm nay, chỉ sợ Mục Hồng Cẩm căn bản là không có hoa quá nhiều tâm tư ở thành quân luyện binh này một khối, bất quá cũng không gì đáng trách. Tế Dương từ Mông Kê Vương kia một thế hệ bắt đầu, hòa thuận vui vẻ an bình, đừng nói là đánh giặc, ngay cả trong thành trộm đoạt lừa gạt sự tình đều không tồi. Dân phong thuần phác, cũng liền không cần tại đây thượng tốn nhiều công phu. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, tư tắc có bị, lo trước khỏi họa. Hoa Yến lắc lắc đầu, Tế Dương thành quân, đã chậm trễ lâu lắm. Thôi càng chi nhìn về phía Hoa Yến, hắn đã từ Mục Hồng Cẩm trong miệng biết Hoa Yến là Tiêu Giác thủ hạ, nhưng hắn cho rằng thủ hạ là Tiêu Giác nô tỳ một loại. Là vì Tế Dương hành trình càng phù hợp Kiều Hoán Thanh cái này thân phận mà tất yếu chuẩn bị tiểu thê. Tuy rằng giữa đường hắn cũng từng nghi hoặc quá, cái này nô tỳ cùng Tiêu Giác quan hệ không khỏi quá tùy ý một ít, bất quá trước mắt nghe được Hòa Yến lời này, hắn có chút tò mò, Ngọc Yến nhưng nhìn ra cái gì? Thôi Trung Kỵ, ta họ Hòa, danh Yến. Thiên hạ Thái Bình Yến, ta nhìn không ra tới khác, chỉ là cảm thấy Tế Dương thành quân cái này binh trận, có chút cũ kỹ. Ở chúng ta sốc kinh, sớm mấy năm liền không như vậy đánh. Yến cô nương thôi càng chi đĩnh đĩnh ngực, không cho là đúng nói, bày trận đều không phải là càng tân càng tốt, cũng phải nhìn thanh thích không thích hợp dùng. Này binh trận, là ta lúc ấy cùng trong quân các vị đồng liêu cùng thương nghị hạ nghiên cứu mà ra, thực thích hợp Tế Dương địa hình. Lại nơi nào xưng được với là cũ kỹ đâu. Hắn không dám khoe khoang so đến quá Tiêu Giác, nhưng Tiêu Giác thủ hạ, vẫn là so đến quá. Một cái tốt binh trận, phải kể tới năm mới có thể nghiền nát ra tới, Hòa Yến trong miệng này nói, lại không phải tân món ăn, đồ cái mới mẻ. Lâu lâu đổi một đuổi, ai đổi ra tới. Hoa Yến xem này bình trận nơi trốn là lỗ hổng, cũng không hảo đả kích hắn. Lại nhìn thoáng qua Tiêu Giác, thấy Tiêu Giác không nói chuyện, cũng chính là không phản đối nàng ý tứ, nàng nghĩ nghĩ, liền uyển chuyển nói, không đề cập tới binh trận đi, chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi này thành quân nhóm thân pháp, càng như là diễn luyện, thượng chiến trường, chỉ sợ còn kém điểm cái gì. Kém một chút cái gì. Thôi càng chi hỏi. Dũng mãnh. Hoa Yến nói, này đó thành quân. Chỉ có thể đối phó không kịp bọn họ binh sĩ, hoặc là cùng bọn họ lực lượng ngang nhau binh sĩ, nếu là có so với bọn hắn càng hung hãn tàn bạo. Hòa Yến lắc lắc đầu, chỉ sợ không thể thủ thắng. Bọn họ nói chuyện thời điểm, đã muốn chạy tới diễn võ trường phía trước, Hòa Yến lời nói, cũng liền dừng ở đằng trước nhất phái binh sĩ trong hai. Đứng ở trước nhất thủ vị trí người trẻ tuổi trong tay chính cầm trường thương đi phía trước hành thứ, nghe vậy nhịn không được nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái. Thôi càng chi nghe thấy Hòa Yến nói như thế hắn binh, có chút không phục. Yến cô nương lời này nói, dường như chúng ta Tế Dương quân là đậu hủ làm giống nhau. Hoa Yến không có nói sai, này một đám Tế Dương thành quân, chỉ sợ còn không có chân chân thật thật thượng quá chiến trường, so Lương Châu vệ tân binh còn phải không bằng. An nhàn nhật tử quá lâu rồi, lão hổ móng nuốt đều sẽ không có sức lực. Hùng chi Ô Thác người có bị mà đến, tuyệt không sẽ mềm như bông như sơn dương. Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Hoa Yến nói. Vị cô nương này đột nhiên, có người nói chuyện, Hoa Yến quay đầu đi xem, nói chuyện chính là vị kia cầm trường thương, đứng ở thủ vị tuổi trẻ tiểu ca, hắn màu da bị ánh nắng phơi thành mạch sắc, bộ dáng sinh lại rất tuấn lãng, hắn chút nào không sợ hãi đứng ở một bên Tiêu Giác, nhìn Hoa Yến lạnh nhạt nói, đem chúng ta thành quân nói không đáng một đồng, đây là ý gì? Tế Dương thành tuy an bình nhiều năm, nhưng thành quân ngày ngày nghiêm túc khổ luyện, một ngày cũng không dám chậm trễ. Cô nương chưa đến trong đó, có một số việc vẫn là không cần dễ dàng có kết luận cho thỏa đáng. Hoa Yến nói, ta đều không phải là dễ dàng có kết luận. Kia tiểu ca cũng không nhận thức Hoa Yến, cũng không biết Tiêu Giác thân phận, còn tưởng rằng là Thôi Càng Chi mang theo chính mình chất nhi cùng chất nhi tức phụ lại đây xem binh, đại để là tuổi trẻ, còn không hiểu đến che giấu chính mình cảm xúc, lại có chút lòng căm phẫn. Đối Hoa Yến nói, trong quân nam nhi việc, phụ nhân lại như thế nào minh bạch. Hoa Yến. Hoa Yến thầm nghĩ, phụ nhân thật muốn nổi giận lên. 10 cái trong quân nam nhi chỉ sợ cũng không đủ đánh. Phải biết rằng nếu Tế Dương thành quân đều lấy như vậy tự đại diện mạo đi ứng phó Ô Thác người, này chiến tuyệt không thắng nghiệm. Nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào huyền chuyển diệt một diệt người này khí thế mới hảo, thình lình nghe thấy Tiêu Giác thanh âm. Một khi đã như vậy, ngươi cùng nàng tỉ thí một chút. Hoa Yến nhìn về phía Tiêu Giác. Nói chuyện binh lính cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ đưa ra như vậy cái rách nát đề nghị tới. Này, không hảo đi. Hoa Yến trần chờ nói. Binh lính trong lòng hơi cảm an ủi, nghĩ này nữ tử nhưng thật ra thức thời, còn không có tới kịp thuận sơn núi hạ, liền nghe thấy Hoa Yến dư lại nói chuyện đến, tốt xấu cũng là thôi trung kỵ binh, vạn nhất chết hắn sĩ khí, ngày sau chưa gượng dậy nổi làm sao bây giờ. Thôi Càng Chi. Hắn vốn dĩ cũng suy nghĩ, Tiêu Giác cái này đề nghị không khỏi quá qua loa một ít, lúc này nghe được Hoa Yến nói, thật là không biết nói cái gì mới hảo. Thôi Càng Chi cũng là luyện võ người. Nhưng hắn cũng không thể trực tiếp đi thượng thủ sờ Hòa Yến căn cốt, đơn từ bề ngoài thượng xem, Hòa Yến nhỏ gầy suy nhược, thật sự nhìn không ra có cái gì lợi hại địa phương. Tiêu Giác nói như vậy, này nữ hải tử hẳn là sẽ điểm công phu, chỉ là cùng Mục Di so, khả năng vẫn là thắc lớn. Xem nàng kia tê cánh tay tê chân, Mục Di dễ như trở bàn tay là có thể đem nàng cánh tay bẻ gãy. Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, diễn võ trường nắng sớm hạ, thanh niên dáng người như ngọc, như xuân liễu dục tú, ám áo lam bảo thượng hắc mãng dương nhanh múa bước. Tắc vì hắn thêm số phân anh khí sắc bén. Tay bó phương tiện lấy dụng binh khí, ở chỗ này, hắn không hề là Tiêu Nhị công tử, mà là Hữu quân đô đốc, Phong Vân tướng quân. Mục Di, cái kia binh sĩ còn chưa nói lời nói, Hoa Yến đã nhìn về phía hắn, cười, thế nào? Tiểu ca, muốn hay không cùng ta đánh một hồi? Nàng vẫn ăn mặc tế dương nữ tử xuyên màu đỏ kỵ phục, màu đen tiểu ủng, rũ ở trước ngực roi tiểu tiểu đáng yêu, thoạt nhìn hoạt bát mà vô hại. Như tế mùa xuân ngày vô số trích hoa nhẹ người tiểu nương tử giống nhau, không có nửa phần bất đồng. Tuổi trẻ nam tử, phần lớn luôn là tồn vài phần hiếu thắng chi tâm, nếu có cái cô nương mở miệng khiêu khích, vẫn là sinh không tồi cô nương, liền tổng muốn chứng minh chính mình vài phần. Mục Di cũng là như thế, trong lòng chỉ nói là đã cho cô nương này một lần cơ hội, nhưng nàng chính mình càng muốn không thuận theo không buông tha, cũng chỉ có làm nàng nếm thử tế dương thành quân lợi hại. Tư cập này, Mục Di liền chắp tay nói, đã tội. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, xoay người lướt trên, một chân bước lên bên cạnh có gỗ, người khác chỉ nhìn thấy một con màu đỏ chim én, trong nháy mắt đã rơi xuống diễn võ trưởng trung tâm trên đất trống, nàng chậm rãi từ bên hông rút ra tử ngọc tiên, làm một cái thỉnh tư thế. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lên sân khấu một phen, đã không giống bình thường. Mục Di trong lòng hơi kinh ngạc, ngay sau đó không cam lòng yếu thế, đi theo lược tới rồi Hoa Yến đối diện. Một người một thương, một người một roi. Trong chớp mắt liền chiến đấu ở cùng nhau. Trung quanh Tế Dương thành quân sớm đã buông trong tay trường thương, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này đầu. Một phương quân đội có một phương quân đội đặc điểm, như Nam phủ binh hợp quy tắc nghiêm túc, Lương Châu vệ tiêu sái hào sảng, Tế Dương thành quân, tắc hoạt bát náo nhiệt như xem diễn bãi giống nhau, nhất thời liền sôi trào lên. Hảo! Đáng đánh! Mục Di ngươi như thế nào không được a? Đừng thương hương tiếc ngọc a. Cô nương làm tốt lắm, tấu chết tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, hò hét trợ uy thanh âm không dứt bên tai. Thôi Càng Chi nhìn chằm chằm trung tâm thành thạo màu đỏ thân ảnh, kia đạo roi ở nàng trong tay xử nước chảy mây trôi, vốn lượn như tia chớp dấu vết. Hắn trong lòng kinh ngạc cực kỳ, Mục Di là Tế Dương thành quân, cực ưu tú một cái, không nói đến binh trận như thế nào, đơn sách ra tới, ở chỗ này người cũng coi như được với đầu vài tên. Đã có thể liền Mục Di ở đối mặt Hòa Yến thời điểm, cũng là hạ xuống hạ phong. Người khác chỉ nói Mục Di có lẽ là bởi vì đối thủ là cái cô nương thủ hạ lưu tình, Thôi Càng Chi đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, Mục Di là căn bản không cơ hội. Kia cô nương roi quá nhanh, bộ pháp cũng quá nhanh, một bộ, Mục Di không có cơ hội ra tay, như vậy đi xuống, thực mau hắn liền sẽ bại hạ trận tới. Thôi Cảng Chi nhịn không được hỏi Tiêu Giác, Tiêu Đô Đốc, Hòa cô nương, thật là ngài thủ hạ. Như vậy thủ hạ, hắn Tế Dương thành quân, căn bản đều chọn không ra một cái, thật đúng là quá lệnh người đố kỵ. Bại bởi Lương Châu vệ đệ nhất, thủ hạ của ngươi cũng không an. Tiêu Giác đạm nói, Lương Châu vệ đệ nhất. Thôi Cảng Chi khó hiểu, nhưng Hòa Yến là cái nữ tử, chẳng lẽ nàng cùng Lương Châu vệ người cũng đánh quá. Trên đài, Mục Di hình dung chật vật, trên trán dần dần có mồ hôi chảy ra. Cô nương này nhìn như thanh lệ nhu nhược, động tác lại tấn manh vô địch, đối hắn mỗi một bước động tác, đều dự phán độc ác. Nàng chính mình động tác cũng mau, phảng phất không biết mệt mỏi, quan trọng nhất chính là, một nữ tử, như thế nào sẽ có như vậy đại sức lực. Bang một tiếng, roi ném đến hắn bên cạnh người thạch cọc thượng, thạch cọc bị đánh nát một cái rác, bắn khởi đá vụn xẹt qua Mục Di mặt, Mục Di quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Kia chính là thạch cọc, ngày thường dùng kiếm chém đều không nhất định có thể chém thoái, nàng dùng vẫn là roi. Roi không chỉ có không đoạn, Hòa Yến thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Đây là cái gì đạo lý? Mục Di tự nhiên không biết, Hòa Yến phía trước ở Lương Châu vệ thời điểm, ném khóa đá nhật tử, này đây nguyệt tới tính toán. Đảo không phải Hòa Yến nhằm vào ai, luận khí lực, ở đây các vị, đều không phải nàng đối thủ. Mục Di đang nghĩ ngợi tới, một con roi dài đã ném tới rồi hắn trước mặt, cả kinh hắn lập tức dùng trong tay trường thương đi chắn, không trung phát ra bang một tiếng, trường thương thế nhưng theo tiếng mà toái, chém làm hai đoạn. Trung quanh Tế Dương quân đều an tĩnh lại, chỉ nghe được nữ hài tử mỉm cười sinh ý quanh quẩn ở đây thượng. Cuối cùng tam tiên, đệ nhất tiên, kêu ngươi không cần xem thường nữ tử. Mục Di luống cuống tay chân, bắt lấy kia căn so lớn lên đoạn thương tiếp tục ngăn cản. Bang, lại là một tiếng. Trong tay hắn đoạn thương lại lần nữa bị một kích mà toái. Vị kia lực lớn vô cùng nữ lực sĩ nghiêng đầu, thở dài, đệ nhị tiên, cuồng vọng tự đại, đối chiến trung chính là tối kỵ. Trong lòng bàn tay chỉ có một đoạn không kịp bàn tay lớn lên đầu thương, Mục Di trong lúc nhất thời tay không tấc sát, kia đệ tam thương đã hiệp cuốn kình phong phi đến trước mắt, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Đệ tam tiên, đừng sợ, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Roi dài ở sông đến trước mặt hắn khi, nghịch ngậm đánh cái cuốn nhi, dừng ở hắn trong tay, đem trong tay hắn đầu thương cuốn đi. Đãi Mục Di phục hồi tinh thần lại khi, váy đỏ tóc đen cô nương đã trên dưới vứt hắn kia chỉ thiết thương đầu thưởng thức, đi tới vô vô vai hắn, đem đầu thương còn cho hắn. Cười nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, người thiếu niên, còn muốn tiếp tục nỗ lực nha. Nàng lướt qua Mục Di, cười đi rồi. Các đồng bạn vây quanh lại đây, sôi nổi hỏi, không phải đâu. Mục huynh, ngươi thua cũng quá nhanh. Là cố ý thủ hạ lưu tình sao? Có thể nào như vậy không có chi khí? Đừng nói bậy, Mục Di lại tức lại giận, ta không có thủ hạ lưu tình. Các đồng bọn hai mặt nhìn nhau, có người nói, không có lưu tình. Chẳng lẽ nàng thật sự lợi hại như vậy? Không có khả năng đi. Lại có người chỉ vào hắn mặt nói, Mục Di, ngươi mặt như thế nào đỏ. Nơi xa nói nhao nhao thì thầm thanh âm lọt vào lỗ tai, Thôi Cảng Chi giờ phút này cũng không có tâm tư đi giáo huấn. Chỉ là cảm thán, thời gian có bao nhiêu mau, nửa nén hương đều không đến. Liên như vậy đánh bại Tế Dương quân cực ưu tú người kia, hơn nữa Thôi Cảng khả năng rõ ràng mà nhìn ra tới, Hòa Yến căn bản vô dụng đem hết toàn lực, nếu không nàng roi chỉ cần không phải đối với Mục Di trường thương, mà là đối với Mục Di người này, Mục Di hiện giờ đều sẽ ăn không ít đau khổ. Tiêu Đô Đốc có cái hảo thủ hạ. Thôi Cảng Chi chân thành nói, nghĩ đến hắn mới vừa rồi nói, lại có chút lo lắng, Tế Dương quân không kịp Lương Châu vệ, nhưng Lương Châu vệ đã cùng Ô Thác người đã giao thủ một lần, Hòa Yến vừa vặn đi tới, nghe vậy liền nói, Ô Thác người hung tàn cùng xảo trá, là thôi chung kỵ tưởng tượng không đến. Đoạn sẽ không như ta vừa mới như vậy nhân tử, Tế Dương thành quân nếu là không thể tương thắng, đối mãn thành bá tánh tới nói, đều sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Thôi Cảng Chi dùng mình một cái. Quan trọng nhất vấn đề không phải thành quân coi giữ. Tiêu Giác nói. Đó là cái gì? Tế Dương nhiều thủy, Ô Thác người chỉ biết thủy công, trận này, chú định sẽ ở thủy thượng tiến hành. Các ngươi binh trận sở dĩ lạc đơn vị, đúng là bởi vì, đều không phải là vì thủy công mà dùng. Thôi Cảng Chi nhíu nhíu mày, Đô Đốc có không nói càng minh bạch một ít. Hoa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, trong lòng có chút kích động, không nghĩ tới, Tiêu Giác cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Thanh niên rũ xuống đôi mắt, thuyền. Quan trọng nhất, là thuyền. Gác mái, nam tử thu hồi ánh mắt, túi đầu cười cười. Ứng Hương nhẹ giọng nói, không nghĩ tới Hòa cô nương thân thủ như vậy xuất sắc. Tuy rằng sớm đã biết Hòa Yến ở Lương Châu vệ, thân thủ số 1 số 2, nhưng rốt cuộc không có chính mắt gặp qua. Rất khó tưởng tượng ở diễn võ trường cùng người giao thủ cô nương, thế nhưng so nàng làm nữ tử kiểu Thái An tĩnh đứng thời điểm càng lệnh người mắt sáng. Đồng dạng là mỹ nhân, Ứng Hương trong lòng lại cảm thấy, Hòa Yến Mỹ, khắp thiên hạ nữ tử gian tới nói, là đặc biệt đặc biệt. Nhưng nguyên nhân chính là vì này phân đặc biệt, khiến cho có thể thưởng thức nàng người, sẽ không như thưởng thức thế tục chi mỹ người nhiều. Tứ công tử Ứng Hương mở miệng, hôm nay Mông Kê Vương nữ đã bắt đầu rút lui trong thành bà tánh, ngài muốn hay không đi theo cùng nhau. Lão sư đem ta đưa tới Tế Dương, chính là vì nhìn thẳng Tiếu Hoài Cẩn, Tiếu Hoài Cẩn đều ở chỗ này, ta lại sao có thể một mình rút lui. Sở Chiêu ánh mắt dừng ở cùng nơi xa, tựa hồ cùng Tiêu Giác nói chuyện Hòa Yến trên người, đạm đạm cười. Tiêu Đô Đốc lưu tại Tế Dương, dù cho Ô Thác người tiến đến, Đô Đốc cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng công tử cũng không biết võ công, lưu tại trong thành, khó tránh khỏi nguy hiểm. Ứng Hương còn muốn lại khuyên. Càng là nguy hiểm, càng có thể chứng minh ta đối lao sư trung tâm. Sở Chiêu không lắm để ý cười, Ứng Hương, ngươi còn không rõ sao. Lao sư đem việc này giao cho ta, chính là cho ta hai con đường. Một cái lộ, chết ở chỗ này, một con đường khác, tồn tại, đem sự tình làm thỏa đáng hồi kinh. Nếu sự tình chưa thành, ta tồn tại trở về, cũng là đã chết, minh bạch sao? Ứng Hương mặc một lát, nói, minh bạch. Ngươi cũng không cần lo lắng. Sở Chiêu khoanh tay nhìn về phía nơi xa, huống chi hiện giờ, ta còn có một vị sẽ võ công bạn tốt. Một khi đã như vậy chính nghĩa thiên chân, nghĩ đến, hẳn là cũng sẽ che chở ta an nguy. Ứng Hương theo hắn ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Hòa Yến, nghĩ nghĩ. Vẫn là nhắc nhở nói, công tử, Hòa cô nương là Tiêu Đô Đốc thủ hạ. Ngươi cũng nói là thủ hạ. Sở Chiêu mỉm cười nói, trên đời không có nhất thành bất biến quan hệ, trung tâm đồng bọn, ngay sau đó chính là đáng sợ túc địch. Loại sự tình này, hắn gặp qua không ít. Nhân tâm thiện biến. Trong vương phủ, Mục Tiểu Lâu ôm hộp đặng đặng đặng từ thạch thang thượng nhảy xuống, trong miệng kêu, tổ mẫu. Mục Hồng Cẩm ngồi ở điện trong sảnh, nghe vậy nhìn về phía nàng, ánh mắt mang chút ủ rũ, làm sao vậy, Tiểu Lâu? Đồng cô làm ta chỉ lấy quan trọng đồ vật, nhưng ta mỗi loại đều thực thích. Mục Tiểu Lâu nói, đồng cô nói xe ngựa không bỏ xuống được tới, này đó tổ mẫu trước thay ta thu hồi tới được không? Chờ ta hồi Tế Dương khi, hỏi lại tổ mẫu đòi lấy. Mục Hồng cầm mỉm cười mở ra hộp, hộp đều là một ít ngoạn ý nhi, đầu gỗ làm khúc khúc, một cái con quay, giấy làm tiểu khuyển, thổi một chút liền sẽ ca hát cái còi. Đại đa số đều là thôi càng chi từ trên đường mua tới lấy lòng Mục Tiểu Lâu ngoạn ý nhi. Một ít là Mục Tiểu Lâu trước nay hướng trong phủ làm khách cùng tuổi tiểu đồng bọn trong tay đoạn. Đây cũng là nàng bảo bối. Mục Hồng cầm đem hộp gỗ cái nắp hợp nhau tới, giao cho một bên thị nữ, nói, hảo, tổ mẫu thế Tiểu Lâu thu hồi tới, Tiểu Lâu hồi Tế Dương thời điểm, hỏi lại ta đòi lấy. Mục Tiểu Lâu gật đầu, tổ mẫu nhất định phải tiểu tâm bảo quản. Mục Hồng cầm bật cười, điểm cái chán của nàng, đã biết, tham tiền. Tổ mẫu Mục Tiểu Lâu nhảy đến trên trường kỷ, ôm nàng eo làm nũng. Ta vì cái gì phải rời khỏi Tế Dương A? Ta không nghĩ rời đi tổ mẫu, có thể không đi tham gia vương thúc tiệc mừng thọ sao? Nói bậy Mục Hồng Cẩm nói, sao lại có thể không đi? Ngươi là tương lai vương nữ điện hạ, chỉ có ngươi mới có thể đại biểu Tế Dương. Nhân gia không nghĩ đi sao tiểu cô nương chơi xấu, ta như thế nào biết cái kia vương thúc trưởng thành bộ rắn gì, được không ở chung, vạn nhất hắn thực hung làm sao bây giờ? Sẽ không, bọn họ đều sẽ đối với ngươi thực hảo. Mục Hồng Cẩm sờ sờ nàng đầu. Ngự khi ôn hòa chung mang theo vài phần nghiêm khắc, Tiểu Lâu, ngươi đã không phải tiểu hài tử, tổ mẫu không thể bồi ngươi cả đời, luôn có một ngày, ngươi muốn một mình đảm đương một phía, một mình gánh vác khởi rất nhiều sự tình. Chỉ có nhìn ngươi trưởng thành, tổ mẫu mới có thể yên tâm. Lớn lên cũng muốn chậm rãi lớn lên nha. Mục Tiểu Lâu khó hiểu, lại không phải sơn khẩu măng, một đêm liền chui từ dưới đất lên. Mục Hồng chăn gấm nàng lời nói cho cười, sau khi cười xong, trong ánh mắt lại nhiễm một tầng ưu sắc. Không có thời gian. Ô Thác người tiềm tàng chỗ tối, đã nhiều ngày đã có động tác, nàng cần thiết muốn đem Mục Tiểu Lâu đưa ra đi, Mục Tiểu Lâu là Tế Dương thành hy vọng cuối cùng. Nàng cũng làm nhất hư tính toán, chỉ là không thể nhìn tiểu cô nương lớn lên, trở thành nàng thành niên trước kia kiên cố không phá vỡ nổi phù hộ, thật là một kiện tiếc nuối sự tình. Khả nhân thế gian, như thế nào liền nhiều như vậy tiếc nuối đâu. Chương 151 tiếc nuối. Mục Tiểu Lâu lại dựa sát vào nhau. Mục Hồng Cẩm nói một lát lời nói, bị đồng cô kêu đi rồi. Bên cạnh người thị nữ đỡ Mục Hồng Cẩm đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước, đi tới họa bích họa màu tường trước. Điện thính to rộng mà quặng cũ é, duy nhất náo nhiệt, cũng chỉ có này bức họa tường. Chợ dòng người, kênh đào lui tới, đem Tế Dương thành sở hữu náo nhiệt đều vẽ với trong đó. Mỗi người trên mặt đều là không khí vui mừng cùng sung sướng, về điểm này sinh động tươi sống, nàng đã rất nhiều năm không có thấy được. Rốt cuộc từ ngồi trên vương nữ vị trí, nàng ngốc nhiều nhất, cũng chính là này tòa trống rỗng vương phủ. Mục Tiểu Lâu hôm nay sau liền sẽ bị đưa ra thành, cái gọi là vương thúc tiệc mừng thọ, cũng bất quá là cái cờ hiệu. Phiên vương cùng phiên vương chi gian, đã nhiều năm chưa từng lui tới, miễn cho khiến cho bệ hạ nghi kỵ, mọi người các gan này sở, thiên hạ thái bình. Hiện giờ Ô Thác người giấu ở chỗ tối, thế dương mưa gió sắp đến. Nàng cái này vương nữ không thể chạy trốn, cần lưu tại thành trì, cùng đi không song bá tánh cùng tồn vong. Đây là mục gia khí khái, nhưng mục tiểu lâu không thể lưu lại, nàng là tế dương duy nhất hy vọng. Nếu đi đến nhất hư kia một bước, chỉ có mục tiểu lâu tồn tại, hết thể liền đều còn có hy vọng. Vài vị đại nhân đã hạ lệnh sơ tán ba cánh. Thị nữ nhẹ giọng nói, điện hạ là ở lo lắng tiểu điện hạ. Mục Hồng Cẩm cười lắc lắc đầu, ta lo lắng chính là tế dương thành. Ngoài cửa sổ cây liễu, thật dài cành chấm ngày xuân tân lục, rôi tới rồi hồ nước bên cạnh, tạo nên một chút thật nhỏ gợn sóng, trong ao cá chép tranh tiên nhẹ mổ, một mảnh sinh cơ. Hàng năm ngày xuân như thế, thay đổi, bất quá là người mà thôi. Mục Hồng Cẩm tuổi trẻ thời điểm, thực thích vương phủ ngoại sinh hoạt, thân là Mông Kê vương tiểu nữ nhi, ở huynh trưởng còn sống thời điểm, nàng cùng sở hữu tê dương phú quý nhân ra trong phủ ngây thơ hồn nhiên hòn ngọc quý trên tay giống nhau, có người nuông chiều, sống nhiệt liệt mà đáng yêu. Nhưng từ 16 tuổi huynh trưởng qua đời sau, nhật tử liền thay đổi. Mông Kê vương bắt đầu muốn nàng học rất nhiều đồ vật, lập rất nhiều quy củ, khi đó Mục Hồng Cẩm mới chân chính minh bạch, ban đầu huynh trưởng quá có bao nhiêu vất vả. Nhưng vất vả liền vất vả, Mông Kê vương không có khác con nối dõi, là ngày sau muốn gánh khởi toàn bộ vương phủ người, vì này chịu khổ, là không gì đáng trách sự. Nhưng nếu liền nhân duyên cũng muốn bị người khác khống chế, Mục Hồng Cẩm liền có chút không tiếp thu được. Hiện tại nghĩ đến, nàng khi đó bị nuông chiều quán, tuổi trẻ khí thịnh, dám đi luôn. Không hề có ý thức được đem phụ thân một người lưu tại vương phủ, muốn như thế nào ứng đối kế tiếp bị hối hôn triều đình trọng thần. Nếu là hiện giờ Mục Hồng Cẩm, hẳn là liền không có như vậy dũng khí. Gánh vác càng nhiều, càng không có thân là tự mình tự do. Đánh bạc hết thể dũng khí cả đời chỉ này một hồi, qua cái kia tuổi, qua thời gian kia, liền không còn có. Tính cả niên thiếu chính mình, cùng biến mất ở năm tháng sông dài chung. Mục Hồng Cẩm ban đầu, là thật sự thực thích Liêu Không Quên. Bạch Y thiếu niên tính tình lạnh lẽo, đoan chính tự giữ, nhưng có đôi khi lại có chút không thông lõi đời thiên chân. Rõ ràng người mang kỳ kỹ, thân thủ siêu quần, lại có thể nghiêm túc thế nông dân tìm một con dê, quyết không oán giận. Nhưng Mục Hồng Cẩm tưởng, cái gọi là này đó ưu điểm, thí dụ như thiện lương, thí dụ như hồn nhiên, kia đều là phụ gia, nàng thích Liêu Không Quên, từ lúc bắt đầu Liêu Không Quên ở dưới cây hoa đào, rút kiếm che ở nàng trước mặt, thế nàng đuổi đi những cái đó kẻ xấu khi liền bắt đầu. Anh hùng cứu mỹ nhân, truyền kỳ trong thoại bản thành tựu nhiều ít mỹ mãn nhân duyên. Nàng quyết tâm muốn đi theo Liêu Không Quên, chơi xấu rơi lệ vừa lừa lại gạt, cái chiêu gì pháp đều hướng đối phương trên người xử. Đáng tiếc Liêu Không Quên đãi nàng vẫn luôn thanh lãnh có lễ, không thấy bất luận cái gì ưu ái. Mục Hồng Cẩm có chút nhục trí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, so với người khác tới, Liêu Không Quên đối nàng đã không tồi. Vốn dĩ kiếm bạc liền ít đi, lại sẽ ở tiệm cơm ăn cơm thời điểm, nhiều thế nàng điểm một mâm hạnh hoa tô. Chu khách điếm thời điểm, dùng nhiều điểm tiền thế nàng thêm giường hậu chút đệm giường. Hắn đem tiền đặt ở thấy được địa phương, đối nàng trộm lấy điểm mua phấn mặt hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không phải vô hảo cảm, định cũng sẽ không chịu đựng đến như thế nông nỗi. Nay đây Mục Hồng Cẩm tổng cảm thấy, lại nhiều một bước, lại nhiều điểm thời gian, Liêu Không Quên yêu chính mình cũng là chuyện sớm hay muộn. Thẳng đến Liêu Không Quên tiểu sư muội xuống núi tới tìm hắn. Tiểu sư muội kêu Ngọc Thư, cùng tế dương nữ tử đánh đá tính tình bất đồng, thoạt nhìn suy nhược phảng phất một trận gió là có thể thổi chạy, làn da bạch giống cái bút bê sứ, như quan âm tòa hạ đồng nữ, tiên khí phiêu phiêu, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, thực có thể làm nhân tâm sinh chịu mến. Nhưng Mục Hồng Cẩm lại có thể từ cô nương này trong mắt, nhìn đến một tia nhàn nhạt địch ý. Nàng khi đó cầu thả, cũng không có ý thức được cái gì. Nghe nói Ngọc Thư lại là Vân Cơ đạo trưởng nữ nhi, cố ý xuống núi tới, chính là sợ Liêu Không Quên ứng phó không được dưới chân núi đạo lý đối nhân xử thế tới hỗ trợ. Liên đối với nàng cũng tổn vài phần hảo cảm, lấy nàng đương muội muội xem. Hai người hành biến thành ba người hành, Mục Hồng Cẩm cũng không cảm thấy phân biệt. Ngọc Thư luôn là ngoan ngoãn, cùng nàng bất đồng. Chưa bao giờ cấp Liêu Không Quên thêm phiền thoái, nhoáng lên hơn tháng liền đi qua. Tới rồi Liêu Không Quên nên trở về Tê Vân Sơn kia một ngày, vốn dĩ tính toán mang theo Mục Hồng Cẩm một đạo lên núi, ai ngờ Tế Dương thành trong ngoài, đều ở kiểm tra mất tích tiểu điện hạ, quan binh giới nghiêm, từng cái bài tra, ngay cả Tê Vân chân núi cũng có. Mục Hồng Cẩm vô pháp thượng Tê Vân Sơn. Nàng đem Liêu Không Quên kéo đến trong phòng, nghiêm túc nhìn hắn nói, ta không thể cùng ngươi trở về. Thiếu niên cho rằng nàng lại ở nháo cái quỷ gì, liền hỏi. Vì sao? Nói cho ngươi đi. Mục Hồng Cẩm do dự một chút, đem chân tướng nói thẳng ra, ta chính là Mông Kê vương nữ nhi, trong thành ngoài thành bọn quan binh kiểm tra người muốn tìm, chính là ta. Liêu Không Quên ngơ ngẩn. ta phụ thân muốn đem ta gả cho triều đình thần tử nhi tử, dùng để củng cố phiên vương địa vị, ta không muốn, cho nên trốn thoát, không nghĩ tới gặp được ngươi. Nay một tháng qua, ta quá thật sự vui vẻ, Liếu không quên nàng không có kêu thiếu hiệp, thẳng hô Liếu không quên tên, ta không nghĩ gả cho hắn, nhưng ta cũng không thể cùng ngươi lên núi, ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ hải tử không hề như ngày xưa giống nhau hoạt bát hồi nháo, an tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt là hoàn toàn tin cậy, có lẽ, còn có vài phần không tự biết ỷ lại. Liêu không quên cũng không biết nói cái gì. Khả năng hắn cũng đã sớm cảm thấy ra Mục Hồng Cẩm thân phận không giống bình thường, ở tại Mông Kê trong vương phủ Kim Chi Ngọc Diệp cô nương, cùng Tế Dương thành người thường ra nữ hải, rốt cuộc là có chút bất đồng. Liêu không quên tự hỏi thật lâu sau, đối nàng nói, một khi đã như vậy, ngươi liền tại đây gian khách điếm chờ ta. Chờ ta lên núi đem việc này báo cho sư phụ, quá hai ngày lại xuống núi tiếp ngươi, nghĩ cách giải quyết việc này. Mục Hồng Cẩm có chút không tha, ngươi này liền phải đi sao? Ta sẽ trở về. Thiếu niên không được tự nhiên mở miệng. Đi kia một ngày, Mục Hồng Cẩm ở khách điếm mặt sau đất chống đưa hắn, trong mắt có chút bất an, làm như đã dự kiến tới rồi cái gì, nhịn không được bắt lấy Liêu không quên tay háo, đối nàng nói, Liêu không quên, nhớ kỹ ngươi nói, ngươi nhất định phải trở về. Yên tâm. Hắn lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần trấn an vỗ vô nàng đầu. Liêu không quên cùng Ngọc Thư đi rồi, Mục Hồng Cẩm ở khách điếm ngoan ngoan chờ hắn. Nàng tin tưởng Liêu không quên nhất định sẽ trở về. Tuy rằng Liêu không quên còn không có thích thượng nàng, nhưng Liêu không quên là cái nói là làm người. Hai ngày sau, Liêu không quên không có trở về. Mục Hồng Cẩm như cũ ở khách điếm chờ, nàng tưởng, có lẽ Liêu không quên là trên đường có chuyện gì chậm trễ. Suốt đêm hạ mấy ngày vũ, đường núi không dễ đi, khả năng hắn vô pháp lập tức xuống núi. Hoặc là Vân Cơ đạo trưởng có chuyện gì công đạo hắn, hắn đến hoàn thành mới có thể lại đây. Lại qua năm ngày, Liêu không quên như cũ không có xuất hiện. Mục Hồng Cẩm trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột, thế đạo như thế không yên ổn, chẳng lẽ là bị qua đường sơn phỉ cấp cướp. Hắn tuy kiếm pháp lợi hại, nhưng tâm địa thuần thiện, liền chính mình đều có thể đem hắn lừa đến xoay quanh, há có thể thật sự đấu quá những cái đó âm hiểm xấu xa tiểu nhân. Ngày thứ 10, khách điếm rốt của người tới, bất quá tới không phải Liêu không quên, mà là quan binh. Quan binh đầu lĩnh đứng ở nàng trước mặt, ngữ khí kính cẩn mà lanh khốc, điện hạ, nên về nhà. Mục Hồng chăn gấm mang về Mông Kê vương phủ. Nàng bị nhốt ở trong phòng, đem cửa sổ chụp bang bang rung động, hô lớn, phóng ta đi ra ngoài. Không có người trả lời. Nàng bắt đầu tuyệt thực kháng nghị, phụ thân hắn, Mông Kê vương lệnh người mở cửa ra. Mục Hồng cầm bổ nhào vào Mông Kê vương trước mặt, ủy khuất khóc lóc kể lể, phụ vương, ngại như thế nào có thể làm cho bọn họ đem ta giam lại. Hồng cầm Mông Kê vương lắc đầu cười nói, đem thị nữ trên khay đồ ăn một đĩa đĩa đoan đến nàng trước mặt, đây đều là ngươi thích ăn điểm tâm. Ta không muốn ăn. Mục Hồng Cẩm quay đầu đi chỗ khác, ta nghĩ ra phủ. Mông Kê Vương không có tức giận, trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi, ngươi đang đợi cái kia họ Liêu thiếu niên sao? Mục Hồng Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó nén kinh ngạc, ngại như thế nào biết? Hắn sẽ không trở về nữa. Không, hắn sẽ trở về. Mục Hồng Cẩm nhịn không được nói, hắn đáp ứng quá ta, sẽ không nuốt lời. Đúng không? Mông Kê Vương nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng, ta lại như thế nào tìm được rồi ngươi rơi xuống? Mục Hồng Cẩm ngây người. Tàn khốc nói từ nàng phụ thân trong miệng nói ra, đem nàng vẫn luôn lừa mình dối người mộng đẹp nháy mắt rách nát, chính là hắn nói cho ta, ngươi nơi vị trí. Hắn thân thủ đem ngươi tặng trở về. Liêu không quên vì sao sẽ đem chính mình đưa về vương phủ, vấn đề này, đến sau lại, Mục Hồng Cẩm cũng không có thể minh bạch. Nàng không muốn tin tưởng Mông Kê vương nói, nhưng Liêu không quên người này, liền thật sự như từ nàng sinh mệnh biến mất giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Mục Hồng Cẩm sau lại liền cũng dần dần tin. Ngươi như vậy. Thật muốn hỏi thăm một người, như thế nào sẽ tìm không thấy biện pháp. Nàng đã kiên trì hơn nửa năm, thật sự kiên trì không nổi nữa. Nửa năm sau, Mục Hồng Cẩm xuất giá, gả cho đương triều trọng thần nhi tử, tuy là xuất giá, lại là xương chính là nàng vương phu. Phiên vương vị trí ngồi ổn, bất quá, sinh hạ thế tử, vẫn là tùy mục họ. Vương phu cũng không có Mục Hồng Cẩm phía trước nói như vậy không xong, nhưng cũng không thể xưng là nhiều xuất sắc. Hai người quá tôn trọng nhau như khách sinh hoạt, trượng phu nạp tiếp. Nàng vui vẻ chịu chi, không đố kỵ, cũng không ăn dấm, vương phu cũng rất có đúng mực, đãi nàng xem như tôn trọng. Người ở bên ngoài xem ra, đây là manh hôn ách gả, đẹp nhất mãn một cọc nhân duyên. Chỉ là Mục Hồng Cẩm lại cảm thấy, nàng tươi sống cùng sinh cơ, sớm tại cái kia ngày xuân, như hoa quỳnh giống nhau bay nhanh mở ra, lại bay nhanh suy bại, biến mất hầu như không còn. Nàng tổng cảm thấy chính mình trong lòng trống trơn, không biết cầu chính là cái gì. Vì thế chỉ có thể đem càng nhiều thời giờ đặt ở Tế Dương thành trung công sự thượng. Một con cá chép đỏ nhảy ra mặt nước, rảo phiên một hồ xuân thủy, một lát sau, hồng đuôi ở mặt nước một chút, bay nhanh không thấy. Mục Hồng Cẩm nhìn mặt nước phát ngốc. Nàng nói cho Hòa Yến, Liêu không quên không có tới khách sạn thực hiện bọn họ ước định, hai người lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Kỳ thật nàng nói dối, nàng kia lúc sau, cùng Liêu không quên, kỳ thật có tái kiến quá một mặt, chỉ là kia gặp mặt, thật sự không tính là sung sướng. Đó là nàng sinh hạ hải tử năm thứ hai, mang theo ấu tử cùng vương phu đi tế dương thành bảo chùa dâng hương cầu phúc. Tượng Phật niệu niệu, phạn âm sa đãng, nàng khẩn cầu ấu tử bình an khỏe mạnh lớn lên, khẩn cầu tế dương thành mưa thuận gió hòa, ba cánh hòa thuận vui vẻ. Cầu phúc xong, phải rời khỏi khi, thấy cửa chùa ngoại tựa hồ có người rình coi, Mục Hồng Cẩm lệnh người tiến đến, thị vệ bắt một người tuổi trẻ nữ tử lại đây. Từ biệt quanh năm, nàng kia lại còn như mới gặp thời điểm giống nhau nhu nhược ngoan ngoãn, nhìn Mục Hồng Cẩm ánh mắt, mang theo vài phần sợ hãi cùng hoảng loạn. Mục Hồng Cẩm ngẩn ra, lại là Ngọc Thư. Nàng theo bản năng muốn đi tìm Liễu không quên thân ảnh, Ngọc Thư tại đây, nói không chừng Liễu không quên cũng ở chỗ này. Ngọc Thư lại như là hiểu biết nàng trong lòng suy nghĩ, buột miệng thốt ra, hắn không ở nơi này. Nga. Mục Hồng Cẩm nhìn nàng, ý vị thâm trường cười rộ lên. Thời gian sẽ làm một nữ tử bay nhanh trưởng thành, Mục Hồng Cẩm đã không phải năm đó cái kia cậu thả, liền tình địch đều phân biệt không được ngốc cô nương. Nàng đương nhiên minh bạch qua đi những cái đó thời điểm, trước mắt cô nương này trong mắt địch ý từ đâu mà đến, bất quá Mục Hồng Cẩm trước nay không đem nàng coi như đối thủ thôi. Nàng nghiêng đầu, ngồi xổm xuống, rất có hứng thú nhìn chằm chằm Ngọc Thư mặt, không ở nơi này cũng không quan hệ, ta bắt ngươi, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngọc Thư sắc mặt đại biến. Mục Hồng Cẩm đứng lên, biểu tình lạnh nhạt, liền nói trong chùa xuất hiện nữ thích khách, ý đồ hành thích bổn điện, đã từ thị vệ chốc nã. Nàng đôi mắt miêu ra một đạo hồng ảnh. Tinh xảo mà hoa lệ, nàng sớm đã không phải cái kia ánh mắt trong trẻo, thiên chân không biết sự cô nương. Mục Hồng Cẩm không có hồi vương phủ, liền ở tại trong chùa, khiển đi sở hữu thị vệ cùng hạ nhân, kêu vương phu mang theo hấu tử rời đi, một mình chờ người nọ xuất hiện. Lúc nửa đêm, người kia quả thực xuất hiện. Từ biệt quanh năm, hắn thoạt nhìn rút đi thiếu niên thời điểm thanh trĩ, trở nên càng thêm quặng cu é mà xa lạ. Mà thấy Mục Hồng Cẩm câu đầu tiên lời nói, không phải hỏi nàng mấy năm nay quá như thế nào, mà là Ngọc Thư ở đâu? Không hề cảm tình, phảng phất bọn họ hai cái trước nay đều chỉ là không liên quan người xa lạ. Mục Hồng Cẩm cúi đầu, có chút buồn cười, nàng cơ hồ muốn hoài nghi, những ngày ấy, cái kia tế dương thành ngoại ngày xuân, hay không chỉ là nàng một người phán đoán. Nàng đem Liễu không quên coi như sinh mệnh đột nhiên xuất hiện anh hùng, mà Liễu không quên xem nàng, bất quá là một cái cũng không nguyện ý xuất hiện ngoài ý muốn. Ở Lao Trung, nàng thanh âm cũng là lãnh đạo. Liễu không quên nhìn về phía nàng. Hắn thay đổi không ít, nàng lại cỡ nào xa lạ. Trong trí nhớ thiếu nữ, cùng trước mắt cái này hồng bào kim quan, biểu tình lãnh đạo nữ tử, không có nửa phần tương tự. Ngọc Thư không có khả năng hành thích ngươi. Vì sao không có khả năng? Mục Hồng Cẩm châm chọc cười một tiếng, chi nhân chi diện bất chi tâm, huống chi ta cùng nàng cũng không hiểu nhau. Ngươi thả nàng. Liêu không quên nói, bắt ta. Hắn xem ánh mắt của nàng, lãnh đạm không hề cảm tình, lại vô năm đó bất đắc dĩ sủng nịch, hoặc là phiền lòng thoái nhượng. Chỉ có như người xa lạ bình tĩnh, có lẽ, còn có một chút đối quyền quý chán ghét. Nhiều buồn cười a. Vì cái gì Mục Hồng trên gâm trước một bước, chỉ là hắn đôi mắt, bất quá là sư muội mà thôi, như vậy giữ gìn, ngươi thích nàng. Nàng bất quá là thử một câu, Mục Hồng Cẩm chính mình cũng không biết chính mình ở chờ mong cái gì. Có lẽ, nàng chờ mong chính là đối phương bay nhanh phủ nhận, sau đó nhìn chính mình, nói một câu trong lòng chỉ có ngươi một người. Cỡ nào ác tục tiểu đoạn, Mục Hồng Cẩm ngày xưa thấy được. Đều phải phun một ngụm ghê tởm, nhưng hôm nay, trong lòng lại vạn phần chờ mong có thể từ trong miệng hắn nghe được. Đáng tiếc chính là, thoại bản chính là thoại bản, truyền kỳ cũng vốn chính là hư cấu bịa đặt chuyện xưa. Trong thiên hạ ân ái quấn quýt si mê, đến cuối cùng bất quá đổ tăng hoàn khí. Nhiều ít người yêu trở mặt thành thủ, nhiều ít phu thê giang hồ không thấy. Liêu không quên nói, đúng vậy. Nàng nói, ngươi nói cái gì? Ta thích hắn. Thanh niên thanh âm thản nhiên mà trực tiếp, trong nháy mắt. Mục Hồng Cẩm cảm thấy chính mình ngón tay đều ở phát run. Từ khi nào, nàng cũng rất tưởng từ Liêu không quên trong miệng nghe thế câu nói, vì những lời này, nàng hãm hại lừa gạt cái chiêu gì đều xử quá, Liêu không quên miệng nghiêm lợi hại, nàng liên tiếp khó thở, chỉ cảm thấy người này miệng là cục đã làm, như thế nào đều cậy không ra. Trước mắt dễ dàng như vậy liền nói ra tới. Nguyên lai không phải cậy không ra, chỉ là đối với người nói chuyện, không phải nàng mà thôi. Nàng nội tâm càng thêm cảm thấy chính mình buồn cười, năm đó đủ loại. Từ trong đầu nhất nhất thoáng hiện mà qua. Nàng làm vô ưu thiếu nữ thời điểm, không thấy ra tới Ngọc Thư đối Liêu không quên tình nghĩa, làm mông kê vương nữ thời điểm, đã nhìn ra, lại cũng không có đem Ngọc Thư đặt ở trong mắt. Nguyên lai, nhân ra là lưỡng tình tương duyệt, nàng mới là không biết tự lượng sức mình. mông kê vương nữ, kim chi ngọc diệp lại có ích lợi gì đâu. Ở cảm tình chung, nàng thua thất bại thảm hại, liền cùng đối phương lôi đài cơ hội đều không có. Còn tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Năm đó có phải hay không ngươi, đem ta ở khách điếm sự mật báo với phụ vương. Nàng hỏi. Liêu không quên nói, đúng vậy. Năm đó ngươi đi thời điểm, có phải hay không liền không nghĩ tới trở về. Đúng vậy. Mục Hồng cầm hít sâu một hơi, tựa hồ là muốn cho chính mình xem càng rõ ràng chút, đau đến càng hoàn toàn chút, đem đáy lòng một thứ gì đó nhổ tận gốc, không bao giờ xem một cái. Nàng hỏi, Liêu không quên, ngươi có phải hay không trước nay không đối ta động quá tâm. Liêu không quên xinh đẹp ánh mắt nhìn chăm chú nàng, biểu tình đạm mạc như người qua đường, chỉ nói một chữ, đúng vậy. Thì ra là thế. Nàng lẩm bẩm nói, hốc mắt có chút nóng lên, lại còn muốn giơ lên khỏe miệng, nói, ngươi đã một lòng chỉ ái ngươi sư muội, đó chính là nguyện ý vì ngươi sư muội làm bất luận cái gì sự. Liêu không quên nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Mục Hồng cầm ngón tay một chút xẹt qua bờ vai của hắn, ngự khi ái muội mà ngạng lớn, ngươi làm ta tình nhân, ta liền thả nàng. Liêu không quên đến thủy tự trung, đều thực bình tĩnh, biểu tình không thấy gợn sóng, chỉ có giờ phút này, phảng phất bị thứ gì chập đến, bay nhanh lui một bước, tránh đi Mục Hồng cầm tiếp xúc. Mục Hồng cầm thân mình cứng đờ, trao phúng gợi lên khoẻ miệng, ngự khí là cố tình khinh miệt, như thế nào, không muốn. Làm vương nữ tình nhân, cũng không phải là mỗi người đều có phúc khí. Liêu không quên bình tĩnh nhìn hắn, hắn bạch đi không dính bụi trần, bên hông bội bảo kiếm lấp lánh sáng lên, hắn như lúc ban đầu ngộ giống nhau trời quang trăng sáng. Như vậy phiêu giật không dính trần ai người, không có khả năng tiếp thu được như vậy làm nhục. Nàng cố tình muốn làm nhục hắn. Dựa vào cái gì nhiều năm như vậy, nàng vì thế canh cánh trong lòng, hắn lại có thể coi như việc này hoàn toàn không có phát sinh. Liêu không quên không thể vì nàng làm được sự, hắn cũng tuyệt không có thể vì Ngọc Thư làm được. Nếu không, nàng Mục Hồng cẩm thành cái gì? Chứng minh bọn họ chân ái đá thử vàng. Sau đó, nàng thấy, ở tối tăm Phật đường, Liêu không quên chậm rãi quỳ xuống thân đi, bình tĩnh trả lời. Hảo. Mục Hồng cẩm trong lòng đống nhiên đau xót, suýt nữa không thở nổi. Còn muốn chứng minh cái gì đâu? Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Hỏi rõ ràng, những cái đó bối rối chính mình nhiều năm nghi hoặc, cầu mà không được kết quả, mặc kệ là tốt là xấu, là vui vẻ là khổ sở, đều đã được đến đáp án. Tế Dương nữ tử dám yêu dám hận, cầm được thì cũng buông được, vương nữ cũng có chính mình kiêu ngạo, nàng có toàn bộ Tế Dương thành, chẳng lẽ còn phải vì một người nam nhân đòi chết đòi sống? Bất quá là một đoạn nghiệt duyên thôi. Nàng nâng cầm lên, lạnh lùng nói, chính là bổn điện không muốn. Ngươi người như vậy, như thế nào có thể đứng ở bổn điện bên người? Nàng mỗi một câu nói, như cầm đao trong lòng cắt thịt, liền Mục Hồng cẩm chính mình đều thực kinh ngạc, bất quá ngắn ngủn một tháng, dùng cái gì đối Liêu không quên có được như vậy thâm hậu cảm tình, thân thủ cắt đoạn này đoạn nghiệt duyên khi, thế nhưng sẽ sinh ra rất nhiều không tha. Mang theo ngươi người trong lòng, lan ra Tế Dương thành. Nàng nói, đa tạ điện hạ. Hắn thanh âm trước sau như một mà nghe không ra phập phồng, Mục Hồng cầm nước mắt dừng ở trong bóng tối. Người ta cắt đi cắt nói. Liêu không quên, từ nay về sau, ngươi cùng ngươi tiểu sư muội vĩnh viễn không thể tiến vào Tế Dương thành, nếu không, bổn điện thấy một lần, sát một lần. Màu đỏ góc áo ở trong đêm tối, vẽ ra một đạo lộng lẫy, sán lạn dáng màu. Như rõ ràng giới hạn, tỏ rõ hai người từ đây sau không còn liên quan. Lại như mới gặp thời điểm dưới cây hoa đào cánh hoa, phô suốt đầy đất. Hoảng người hoa mắt say mê, như vậy trầm mê mộng xuân, lại không muốn tỉnh lại. Nhưng mộng luôn có tỉnh thời điểm. Nàng thả chạy Ngọc Thư, về tới vương phủ, coi như việc này không có phát sinh quá. Nàng cùng vương phu như cũ cầm sát hòa minh, năm tháng tính hảo, chỉ là, cho dù cử án tề mi, rốt cuộc ý nan bình. Mấy năm đi qua, mông kê vương đã qua đời. Mục Hồng cầm dần dần bắt đầu trở nên công việc lưu bù lên. Lại qua mấy năm, vương phu cũng qua đời. Nàng liền đem sở hữu tinh lực đều hoa ở tiểu nhi tử trên người. Lại sau lại, nhi tử cũng đã qua đời, chỉ còn lại có một cái Mục Tiểu Lâu cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Mục Tiểu Lâu sinh, rất giống thiếu niên nàng. Cho nên nàng luôn là đối Mục Tiểu Lâu rất nhiều sủng nịch, liền như năm đó huynh trưởng còn ở khi, phụ thân sủng nàng giống nhau. Mục Hồng Cẩm phi thường minh bạch, một khi ngồi trên vương nữ vị trí này, chung có một ngày, cái kia sán lạ, sẽ chuồn ra phủ trộm chơi tiểu cô nương sẽ biến mất, cho nên ở biến mất trước. Nàng tưởng càng nhiều, che chở nàng nhiều tươi sống một đoạn nhật tử. Nàng hy vọng Mục Tiểu Lâu có thể có được chính mình chuyện xưa, mà không phải giống nàng giống nhau, ở một đoạn người khác chuyện xưa, bạch bạch cô phụ rất nhiều năm. Hạnh hoa ở chi đầu, khai náo nhiệt mà rầm rạp, dạo chơi công viên cô nương vào nhầm lâm hoa chỗ sâu trong, làm một cái dài dòng mộng đẹp. Cái này mộng đẹp có hỉ có bi, bất quá giây lát, lại phảng phất qua cả đời. Nàng ngày xuân, rất sớm phía trước liền chết đi. có lẽ, trước nay liền không có đã tới. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 152 tử cục trung sinh cơ. Tế Dương thành bá tánh rút lui, cùng Tiêu Giác tiếp quản Tế Dương thành quân, cơ hồ là đồng thời tiến hành. Vương nữ tự mình hạ đạt mệnh lệnh, bá tánh sẽ không nghe theo. Dù cho có lại nhiều khó hiểu cùng nghi hoặc, nghe được trong thành náo động, cũng sẽ vì bảo toàn người nhà tánh mạng mà tạm thời rời đi. Không rời đi chỉ có thật sự không thể đi xa lộ lão nhược bệnh tàn, bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp di chuyển, cũng không nguyện trên đường lang bạt kỳ hồ, tình nguyện chết ở cố hương. Khó nhất làm, đại khái là Tế Dương thành một ít thế gia đại tộc, đối Mục Hồng Cẩm mấy năm nay nhiều có không vui, ám sinh dị tâm. Chỉ là Mục Hồng Cẩm làm việc trước nay sấm rền gió cuốn, tuy là nữ tử, lại trước nay cường ngạnh áp xuống sở hữu phản đối thanh âm. Nhưng mà lần này Tế Dương thành nguy cơ thế tới rào rạng, Mục Hồng Cẩm rốt cuộc là có chút phân thân thiếu phương pháp, này đó thế gia đại tộc liền ngao ngoe dục dịch, tính toán nhân cơ hội này động chút tay chân. Mục Hồng Cẩm vô pháp rời đi Tế Dương thành, một khi nàng rời đi, không chỉ có cho những cái đó âm thầm phản đối nàng người cơ hội, cũng ý nghĩa nàng từ bỏ tòa thành trì này, cũng từ bỏ tòa thành trì này chung ba tánh. Nàng làm Tế Dương thành vương nữ, đã hưởng thụ các ba tánh kính yêu cùng tôn kính, loại này thời điểm, lý nên gánh khởi trách nhiệm. Một chiếc ngụy trang không chớp mắt xe ngựa từ vương phủ cửa trộm rời đi. Trang điểm thành thị nữ Mục Hồng Cẩm đứng ở vương phủ cửa, hơn phân nửa cái thân mình giấu ở cây cột sau, nhìn về phía Mục Tiểu Lâu rời đi phương hướng. Mục Tiểu Lâu còn không biết Tế Dương thành nguy cơ, thiên chân cho rằng lần này rời đi, bất quá là vì thay thế tổ mẫu tham gia phiên vương sinh nhật, lúc đi chờ còn thật cao hứng, nói muốn cùng Mục Hồng Cẩm mang lễ. Trở về thời điểm chỉ sợ là ngày mùa hè, còn muốn Mục Hồng Cẩm bồi nàng làm ngọt băng sữa đặc. Mãi cho đến rốt cuộc vọng không đến xe ngựa bóng dáng, Mục Hồng Cẩm mới thu hồi ánh mắt, đang muốn quay đầu lại rảo bước tiến lên trong phủ, thoáng nhìn mắt, tựa hồ nhìn đến có cái bạch y liễu nhân đứng ở đối diện, không khỏi dừng lại bước chân xem qua đi. Đó là cái ăn mặc bạch y liễu nam tử, thấy không rõ lắm diện mạo, giấu ở đối diện đường phố trong viện, ánh mặt trời từ nóc nhà chiếu xuống dưới, đầu ra một khối to bóng ma, hắn liền đứng ở bóng ma, thấy không rõ lắm bộ dạng, chỉ có thể thấy rõ ràng bên hông bội một phen trường kiếm, bối thượng có một trường cầm. To rộng đường phố, dòng người mãnh liệt, lui tới trong đám người, hắn hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ cách đám người đang xem nàng, lại như là không có xem. Một chiếc lôi kéo hóa xe ngựa chậm rãi xử qua đi. Mục Hồng Cẩm lại dương mắt qua đi khi, chỉ dư hoảng người hoa mắt ngày, đường phố bên kia, lại không người bóng dáng, phảng phất vừa rồi chỉ là nàng ảo giác. Nàng lặng lặng đứng đó một lúc lâu, tránh ra. Ban đêm, thôi phủ trong thư phòng đèn dầu, như cũ sáng ngời. Tứ giác đều thả đại đèn lồng. Chiếu nhà ở trói lọi. Thôi càng chi thư phòng, cùng với nói là thư phòng, chi bằng nói càng như là binh khí kho. Lạnh lẽo, ngăn nắp, trừ bỏ trên bàn lung tung đôi mấy phong quyển trục, cùng phóng thư hắc một cái giá, thật sự không có một chút phong nhã thanh chính địa phương. Bất quá hắn muốn cũng không là cái ái đọc sách người. Trên tường treo một chương bản đồ rất lớn, đem tường chiếm một nửa. Trung gian họa vừa đến con sông phụ cận thủy xoáy nước cùng đá ngầm đôi đều họa rất rõ ràng. Trong phòng ngồi 10 hơn người. Đều là như Thôi Cảng Chi nhất vũ phu. Này đó đều là Thôi Cảng Chi đồng liêu cùng thủ hạ, lần này nếu là ô thác người vào thành, những người này đều phải làm Tế Dương thành quân phó sĩ quan, phối hợp Tiêu Giác hành sự. Hoa Yến cùng Tiêu Giác ngồi ở một bên, Phi Nô cùng Xích Ô Tắc ôm cánh tay đứng ở phía sau. Thôi Cảng Chi cầm bút than, trên bản đồ thượng thấy được địa phương vẽ một vòng tròn. Kênh đảo chỉ có cái này địa phương nhất thích hợp lên bờ Thôi Cảng Chi điểm hắn họa địa phương, nếu là từ nơi này lên bờ. Hai quân liền sẽ ở chỗ này giao thủ. Nơi đây săn bằng, thích hợp dùng Tế Dương thành quân binh trận, bất quá hắn nhìn mắt Tiêu Giác, có chút chột dạ, chúng ta nhân mã không đủ. Tế Dương thành căn bản sẽ không có quá nhiều binh mã, Văn Tuyên Đế sẽ không cho phép như vậy sự phát sinh. Năm đó vì tự bảo vệ mình, nhiều ít phiên vương tướng quân mã giải tán, Mục Hồng Cẩm cũng là như thế, lưu lại này không đến 2 vạn Tế Dương thành quân, đã là Văn Tuyên Đế phá lệ khai ân. Lấy 2 vạn binh mã tới nói, tạo phản không đủ. Xúc không dậy nổi cái gì đại quân sóng, nhưng đồng dạng, dùng để ngăn cản có lẽ mấy vạn hung binh ô thác người tới nói, càng là tự tin không đủ. Thôi Cảng Chi cũng minh bạch điểm này, không bột đấu gột nên hồ, dù cho hữu dụng binh kỳ dũng phong vân tướng quân, nhưng ngươi liền binh đều không có, làm hắn dùng cái gì cùng người đánh, dùng gương mặt kia sao. Không phải nhân mã không đủ Tiêu Giác ánh mắt dừng ở trên bản đồ, đạm thanh nói, là thuyền không đủ. Thuyền. Thôi Cảng Chi một người thủ hạ nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu. Chớ trách bọn họ, Tế Dương thành Thái Bình ngần ấy năm, trừ bỏ Thôi Cảng Chi mấy năm nay lớn lên, chỉ sợ hơi chút tuổi trẻ một chút, liền chân chính chiến trường cũng chưa thượng quá. Tiêu Giác ngón tay nhẹ nhàng khấu phía dưới trước chén trà, nói, ngươi tới nói. Hòa Yến, ta. Thôi Càng Chi cùng còn lại thủ hạ cùng nhìn về phía Hòa Yến. Hòa Yến hiện giờ đã đổi về nữ trang trang điểm, hôm nay ở diễn võ trường đánh bại một di sự, đang ngồi người cũng có điều nghe thấy. Nhưng một vị thân thủ xuất chúng nữ cấp dưới, có thể làm, cũng chính là bảo hộ chủ tử an nguy, lại nhiều một chút, ở trên chiến trường sát vài người. Bài binh bố trận, phân tích chiến báo, loại sự tình này, cũng không phải là người thường có thể làm được. Hơn nữa bọn nam tử, đại để ở quân sự trời cao sinh tự giác ưu việt với nữ tử, đối với Tiêu Giác này cử, liền mang theo vài phần bỡn cợt chi tâm. Nghĩ đồn đãi cũng không tận thật, thế nhân đều nói Phong Vân tướng quân lạnh nhạt vô tình, không gần nữ sắc, nguyên lai đều là giả, hiện giờ đã xác lệnh chí hôn, từ vị này cùng hắn quan hệ phỉ thiện nữ cấp dưới hồ nháo. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Tiêu Giác ánh mắt, phảng phất xem bị hồ ly tinh sủng phi mê hoặc mất nước hôn quân. Hoa Yến mấy năm nay, đối với bọn nam tử coi khinh nữ tử ánh mắt, sớm đã xem qua không biết nhiều ít hồi. Có nghĩ thầm muốn dạy những người này chính nghiêm đầu óc, nghĩ nghĩ, liền không có chối từ, đứng dậy, cười tủm tỉm đi đến bản đồ trước. Thôi Càng Chi lui về chính mình vị trí, còn lại người đều nhìn về phía Hoa Yến, một bộ chờ xem nàng nói hiệu nói vượn chút cái gì xem diễn biểu tình. Hoa Yến cũng không thèm nhìn tới bản đồ, chỉ mặt hướng mọi người, nói, này đó đều không quan trọng. Mọi người không rõ. Thủy thượng chi chiến vô hán thuật, thuyền lớn thắng thuyền nhỏ, đại súng thắng tiểu súng, nhiều thuyền thắng quả thuyền, nhiều súng thắng quả súng mà thôi. Các ngươi thuyền nhỏ tiểu súng, quả thuyền quả súng. Thấy thế nào, ở nơi nào lên bờ, binh trận như thế nào bài bố, đều không phải quan trọng nhất. Đại ngụy trừ bỏ hoàng gia cấm quân ngoại, cấm súng nghề tỉ tổ hển, liền chỉ nói thuyền, chỉ cần ô thác người có cũng đủ thuyền, bọn họ là có thể thắng. Muốn đánh lấy ít thắng nhiều trượng, không có thuyền không thể được. Ở thủy thượng, bọn họ thuyền nhiều. Ở trên bờ, bọn họ người nhiều, này bức bản đồ, căn bản là không phải như vậy dùng. Đang ngồi người tuy rằng mấy năm nay không đánh giặc, nhưng cũng không phải ngốc tử, Hoa Yến đến tuột cùng có phải hay không tin khẩu nói bậy, cũng trong lòng biết rõ ràng. Nàng nhất châm kiến huyết, chỉ ra vấn đề mấu chốt, trong lúc nhất thời, mọi người coi khinh chi tâm thu không ít. Hoa cô nương thôi càng chi đạo, chính là ngươi cũng biết mấy năm nay, bệ hạ cấm tự mình nuôi dưỡng quân đội, huống chi là tàu chiến. Kênh đào thượng thuyền vốn chính là dùng để vận chuyển hàng hóa. Nếu không chính là tái người đi xa, Tế Dương Thành căn bản không dám tự kiến thủy sư, càng chớ dùng để xuống nghệ đi tổ hẹn. Hoa Yến trong lòng thở dài, nàng tự nhiên biết này đó. Rốt cuộc tiền triều từng có quá phiên vương chi loạn, tự tiên đế kế vị sau, liền đặc biệt chú ý cắt giảm phiên vương thế lực. Hiện giờ mấy đại phiên vương, cũng kỳ thật cùng sóc trong kinh thành vô thực quyền quý tộc giống nhau. Xin hỏi Tiêu Đô Đốc một người thôi càng chi thủ hạ nhìn về phía Tiêu Giác, thật cẩn thận dò hỏi, bảo thủ phòng trường, ô thác người binh mã. Đại khái bao nhiêu? Tiêu Giác, 10 vạn, chỉ nhiều không ít. Mọi người hít hả một hơi. Bậc này binh lực sai biệt, dạy người muốn sinh ra hy vọng đều miễn cưỡng. Trong thành bá tánh hiện giờ đã bị điện hạ an bài rút lui, từ cửa thành sau rời đi. Một người phó binh thanh âm khô khốc, chúng ta liên tận lực nhiều kéo dài một ít thời gian đi. Ý tứ trong lời nói, mọi người đều đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Trong thành rút lui ba tánh, cùng với tiểu điện hạ, đều là bảo tồn mồi lửa. Bọn họ có thể làm, chỉ là vì các bá tánh nhiều tranh thủ một ít thời gian, thành trì bị công hãm, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Giác ánh mắt thanh thanh đạm đạm đảo qua mọi người, hơi hơi ngồi thẳng thân, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nữ tử thanh thúy thanh âm vang lên. Sĩ khí hạ xuống thành như vậy, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phải biết rằng chúng ta nơi này, còn nổi danh đem đâu. Biết cái gì là tên đem sao. Mọi người sửng sốt. Không nên thua chiến tranh sẽ không thua, không thể thắng chiến tranh có cơ hội thắng. Cái này kêu danh tướng. Hoa Yến nhướng mày, thoạt nhìn phải thua không thể nghi ngờ, danh tướng đều có thể tìm ra trong đó đột phá khẩu, chuyển bại thành thắng. Nơi này nổi danh đem, lấy sức của một người xoay chuyển càn khôn, các ngươi như vậy, gọi người ta như thế nào tự xử. Nàng nghĩ thầm, nơi này còn không ngừng một cái danh tướng, là một đôi, đại ngụy hai đại danh tướng đều tại đây, này nếu có thể thua, nói ra đi cũng đừng làm người. Mọi người không biết nàng chi tiết, chỉ nhìn về phía Tiêu Giác, thầm nghĩ. Tiêu Giác thủ hạ thật là tận hết sức lực thổi phồng hắn, liền loại này lạn tới cực điểm ván cờ đều có thể tin tưởng vững chắc Tiêu Giác có thể chuyển bại thành thắng, này đến ngày thường nhiều sùng bái hắn. Thôi Càng Chi trầm mặc một lát, hỏi Tiêu Giác, như vậy Tiêu Đô Đốc, chúng ta hẳn là như thế nào chuyển bại thành thắng đâu? Thế nhân cũng không biết năm đó Tiêu Giác thủy công một trận chiến này đây thiếu thắng nhiều, rốt cuộc đối người ngoài mà nói, lúc ấy Tiêu Giác là mang theo 10 vạn nam phủ binh quắc thành đại thắng. Nhưng khi đó là hướng trong thành tới nước. Là công thành phi thủ thành. Thả Tế Dương cùng Quắc Thành vốn là hoàn cảnh bất đồng, Tế Dương là thủy thành, tuy cùng là thủy công, kỳ thật khác nhau như trời với đất. Tiêu Giác thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, tay trái khớp xương hơi hơi nhô lên, mơn trớn nắp trà, nhìn về phía Hòa Yến, xinh đẹp con ngươi là không đếm được sâu thẳm cảm xúc, nói, ngươi tới nói. Hòa Yến hơi hơi nhíu mày. Hắn nói, ngươi cùng Ô Thác người đã giao thủ, so những người khác càng hiểu biết Ô Thác người thủ đoạn. Ô Thác người thủ đoạn thô bạo mà trực tiếp, nay cùng bọn họ bản thân hành sự tác phong có quan hệ. Nhiều năm như vậy giấu ở chỗ tối, thỉnh thoảng thử quấy rầy, đã tự đại lại tự ti. Lần này chú tính hồi lâu, lại lựa chọn Tế Dương Thành làm đầu chiến quân công, tất nhiên sẽ đem này chiến hành oanh oanh liệt liệt, thanh thế thật lớn. Hoa Yến nói, thủy khắc hỏa, như nước với lửa, không bằng dùng hỏa công. Trong thư phòng nhất thời không người nói chuyện. Phiên thoái hỏa cô nương, nói được càng rõ ràng chút. Thôi càng chi đạo. Hắn đại Hỏa Yến thái độ càng thêm cung kính, cảm thấy cô nương này cùng mặt khác nữ tử rất là bất đồng, cùng Tiêu Giác mặt khác cấp dưới cũng rất là bất đồng. Thí dụ như Phi Nô cùng Xích Ô, cũng cùng là Tiêu Giác cấp dưới, nhưng bọn hắn chỉ nghe theo Tiêu Giác phân phó làm việc, Tiêu Giác cũng không sẽ như trước mắt như vậy, làm cho bọn họ phát biểu cái nhìn. Mà Hỏa Yến tuy rằng cho tới nay nhìn như đối Tiêu Giác biểu hiện thực cung kính, nhưng cẩn thận đi xem, cũng không như là trên dưới cấp quan hệ. Thôi càng chi tâm đại, nhưng thật ra nhìn không ra tới yêu không yêu, nhưng hắn có thể cảm giác được, Hòa Yến đem chính mình cùng Tiêu Giác coi như cùng địa vị thượng. Nếu nàng là cái nam tử, đại để chính là cùng Tiêu Giác càng như là huynh đệ bạn tốt mà phi chủ tớ. Ô Thác người dùng thuyền, khả năng sẽ rất lớn. Ít nhất tuyệt không như là Tế Dương Thành quân những cái đó gửi vận chuyển hàng hóa hoặc là tái người thuyền nhỏ. Ô Thác quốc xa ở lục địa, bốn phía vô hải. Nghĩ đến cũng không như Tế Dương Thành người thông biết bơi. Ta cho rằng, lớn nhất khả năng, bọn họ sẽ cơi thuyền lớn đến Tế Dương Thành biên. Từ mới vừa rồi thôi trung kỵ sở chỉ địa phương lên bờ nàng chỉ vào thôi cảng chi mới vừa rồi đánh dấu địa phương. Nếu bọn họ lẫn nhau thuyền ly rất gần, có thể dùng hỏa công. Hỏa thế một khi lan tràn, Tế Dương thuyền nhỏ có thể nhanh chóng xử ly, Ô Thác người thuyền lớn lại không thể. Chúng ta có thể nhân cơ hội tiêu diệt Ô Thác người chủ lực. Ở thủy thượng dùng hỏa công. Biện pháp này qua đi không người thử qua, trong lúc nhất thời mọi người đều không có nói chuyện, nhưng Hòa Yến một phen lời nói lại lệnh đại gia rộng mở thông suốt, trong lòng ẩn ẩn kích động lên, thầm nghĩ này kế được không địa phương. Ô Thác người binh lực thắng chúng ta nhiều rồi, cũng biết Tế Dương nhiều năm Thái Bình, không phải Ô Thác người đối thủ, trong lòng tất nhiên kiêu ngạo, tiêu binh thiền cận, đây là bọn họ khuyết điểm, chính là chúng ta sở trường. Nàng nói chuyện thời điểm, thanh âm nhu hòa kiên định, rõ ràng lại có trật tự. Từng câu từng chữ. Phảng phất có thể cho người vô cùng tin tưởng, mới vừa rồi còn cho rằng này trượng tất bại mọi người, chỉ là nghe nàng nói mấy câu, liền lại cảm thấy, có lẽ bọn họ có thể sáng tạo ra một hồi sách sử thượng lấy ít thắng nhiều chiến dịch, cùng thế nhân kính ngưỡng. Chỉ là, thôi càng chi nghi hoặc nhìn về phía Hòa Yến, ở như vậy đoạn thời gian, nghĩ ra ứng phó biện pháp, tuy rằng không tính không hề lỗ hổng, nhưng tự mở ra một con đường, thả nhất châm kiến huyết chỉ ra thắng bại mấu chốt, tầm thường nữ tử thật có thể làm được như thế. Đừng nói là nữ tử, dù cho là nam tử, ở trong quân nhiều năm tổng binh, cũng chưa chắc có thể phản ứng như thế nhanh chóng. Rốt cuộc làm tướng giả, yêu cầu không chỉ là kinh nghiệm, còn có một chút thiên phú cùng độc đáo ánh mắt. Nhưng Hỏa Yến thoạt nhìn mới nhiều ít tuổi. Nghe nói mới 17, 17 tuổi nữ hài tử, đã như thế lợi hại. Tiêu Giác thủ hạ đều như thế lợi hại, chín kỳ doanh chẳng phải là ngọa hổ tàng long, thôi càng chi tâm trung sinh ra nhàn nhạt hàn ý. Ta chỉ là đưa ra cái này thiết tưởng Hỏa Yến nói. Cụ thể có thể hay không thực thi, như thế nào thực thi, ta cũng khó có thể nắm chắc. Hoa Yến biết chính mình nói nhiều chút, có ý thức đem lời nói đưa cho Tiêu Giác, này kế có thể hay không hành, còn muốn xem đô đốc quyết định. Nàng vốn dĩ có thể không nói này đó, nhưng nghiêm túc đối đãi mỗi một hồi chiến dịch, là mỗi một cái tướng lãnh trách nhiệm. Hùng chi Tế Dương Thành thực hảo, bá tánh cũng thực nhiệt tình thuần phát, nàng không muốn làm này tốt đẹp như thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương hủy ở Ô Thác người trong tay. Phải biết rằng, Ô Thác người chiếm lĩnh Tế Dương. Chỉ biết một đường bắc thượng, tao ương chính là toàn bộ đại ngụy ba tánh. Nàng sẽ vẫn luôn chiến đấu rốt cuộc. Mọi người nhìn về phía Tiêu Giác ánh mắt xẹt qua Hòa Yến, đứng lên, đi đến Hòa Yến bên người. Hòa Yến cúi đầu, tránh đi hắn như suy tư gì ánh mắt, về tới chính mình vị trí. Hắn nhặt lên mới vừa rồi bị Thôi Càng Chi phóng tới một bên bút than, ở Thôi Càng Chi vừa mới làm tốt đánh dấu phía trước, một lần nữa vòng ra tới, làm một cái hoàn toàn mới đánh dấu. Tân đánh dấu ở cũ đánh dấu phía trước. Cũng chính là Tế Dương Thành cập bờ phía trước, có một chỗ hẹp hòi xuất khẩu. Đây là kênh đảo cùng Tế Dương Thành con sông tiếp lời địa phương, như một con hồ lô miệng, nhọn nhọn tinh tế. Chỉ có thông qua này chỗ hồ lô miệng sau, mới có thể tới chân chính kênh đảo. Hỏa công được không, nhưng tại đây mai phục. Này nói hẹp hòi, thuyền lớn không thể tiến, thuyền nhỏ nhưng ở trong đó đi qua. Thôi Cảng Chi ánh mắt sáng lên, Tiêu Giác ánh mắt thực độc, nơi này thực thích hợp mai phục binh lực. Đến nỗi hỏa công như thế nào Tiêu Giác nói, cần xem hướng gió cùng địa hình. Trong thành có Tư Thiên Đài chuyên môn phụ trách xem bầu trời tương hướng gió người. Một người tế dương binh sĩ nói, ngày thường dùng tốt tới vì nông trang ruộng nước gieo giống an bài. Lại có một người trần chờ hỏi, nhưng nếu là ngày đó hướng gió tương phản làm sao bây giờ? Vậy không thể hỏa công. Tiêu Giác nói, rốt cuộc chiến tranh, giảng chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hoa Yến thầm nghĩ, như thế thật sự, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên Tiêu Giác không có đem nói cho hết lời, nếu lúc ấy hướng gió tương phản, tự nhiên có khác biện pháp. Bất quá chiến tranh loại sự tình này, vốn chính là nói một chút vật khí, nếu là ông trời không cho ngươi thắng, sách sử thượng nhiều đến là sắp thành lại bại ví dụ. Mà bọn họ phải làm, chính là đem này đó không xác định khả năng hàng đến thấp nhất. Trận này về thủy công thảo luận, vẫn luôn thảo luận tới rồi nửa đêm mọi người mới tan đi. Từ lúc bắt đầu đại gia huệ và hiểu xịu, bi quan thất vọng đến sau lại tinh thần sáng láng, thần thái phi dương, cũng bất quá là bởi vì Hòa Yến đưa ra một cái vớ vẩn thiết tưởng mà thôi. Lâm Song Hạc thấy này đoàn người ra tới thời điểm biểu tình cùng bắt đầu đã thập phần bất đồng, kinh ngạc hỏi bọn hắn, sao lại thế này? Các ngươi ở bên trong làm cái gì, bọn họ như thế nào như thế cao hứng? Hòa Yến đánh cánh áp, đương nhiên là hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Kia cũng không đến mức đi. Lâm Song Hạc nói thầm một câu, không biết cho rằng các ngươi ở bên trong uống lên một hồi hoa tiểu. Hoa Yến. Nàng nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lâm Song Hạc gật đầu, hảo. Hoa Yến trở lại trong phòng, ban ngày ở diễn võ trưởng sửa đúng Tế Dương thành quân binh trận, ban đêm lại thảo luận kia phó bản đồ, đã là cảm thấy thập phần buồn ngủ. Nàng rửa mặt trải đầu qua đi, đi ra khi, thấy Tiêu Giác còn ngồi ở buồng trong trước bàn, để bút ở viết cái gì. Hoa Yến thò lại gần vừa thấy. Hắn không biết từ nơi nào bắt được một phong Thôi Cảng Chi mới vừa rồi treo ở thư phòng trên tường bản đồ thác ấn, chẳng qua là tiểu nhất hảo. Đem phía trước sở chiêu cấp Mục Hồng Cẩm ô thác người binh phòng đồ thác ấn đặt ở một chỗ, đối lập cái gì? Hắn biết chính là Hòa Yến mới vừa rồi đưa ra, có quan hệ hỏa công khả năng yêu cầu chú ý các phương diện. Thí dụ như hồ lô miệng hẳn là mai phục nhiều ít, ngày đó hướng gió, cửa thành cùng trong thành thủ vệ an bài. Bởi vì Tế Dương thành quân thật sự quá ít, cho dù là an bài một cái binh cũng muốn cực kỳ cẩn thận. Quả thực như là thắt lưng buộc bụng lo liệu ra dụng tiểu tức phụ. Hoa Yến nói, đô đốc, còn không ngủ. Ngươi ngủ đi. Tiêu Giác cũng không ngẩng đầu lên. Hoa Yến trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ thiếu niên thời điểm đệ nhất chỉ cần thiên phú bình dị, ở trong giờ học ngủ ngon cũng có thể rút đến thứ nhất. Cần phải nhiều năm lúc nào cũng duy trì đệ nhất, thật đúng là không phải chỉ cần thiên phú là có thể làm được. Nhớ năm đó nàng ở phủ Việt quân trung cũng là như thế, nửa đêm giờ tí giờ xỉu giờ dần ánh trăng. Nàng đều xem qua. Tư cập này, liền nói, đô đốc, ta tới giúp ngươi đi. Đang nói, bên ngoài vang lên người gõ cửa thanh âm, là Liễu Không Quên, A Hòa, nhưng nghỉ ngơi. Đã trễ thế này, Liễu Không Quên còn tới tìm nàng. Hoa Yến cùng Tiêu Giác liếc nhau, nói, không có, sư phụ, chờ một lát. Nàng khoác kiện ngoại thường, mở cửa ra, Liễu Không Quên đứng ở ngoài cửa, hắn cho là vừa mới từ phủ ngoại trở về, siêm y còn mang theo ban đêm hàn lộ. Hoa Yến nhìn ngoài cửa. Nói, tiến vào nói đi. Liêu Không Quên vào cửa, thấy Tiêu Giác, đối Tiêu Giác hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Hắn ánh mắt dừng ở Tiêu Giác trước mặt quyển trục thượng, hơi hơi một đốn, ngay sau đó nói, Tế Dương một trận chiến, đô đốc nhưng có ứng đối phương pháp. Một chút Hòa Yến nói, phần thắng bao nhiêu? Hòa Yến, nhiều nhất năm thành. Tốt nhất cũng bất quá là một nửa một nửa. Liêu Không Quên trầm mặc một lát, nói, ô thác người khả năng thực mau sẽ động thủ. Tiêu Giác nhìn về phía hắn. Liêu sư phụ tra được cái gì? Ta truy tra ô thác người, hiện giờ đã hướng một phương hướng đi, có một bộ phận đi ngoài thành, còn có một bộ phận biến mất. Bọn họ đã nhận ra ta hành tung, vương nữ điện hạ sơ tán bá cánh một chuyện, cũng giấu không được tiếng gió. Liêu Không Quên nói, ô thác người thuyền còn chưa tới, hiện tại chính là tranh thời gian. Ở ngắn nhất thời gian, Tế Dương bá cánh rút lui càng xa càng tốt, nhưng trong thành có vô pháp rời đi bình dân. Liêu Không Quên thanh âm chìm xuống. Hắn cũng không nguyện ý bình dân trở thành ô thác người tàn sát sân dương. Sư phụ Hòa Yến nói, ngài không phải sẽ lên đồng viết chữ bói toán, có từng tính đến một trận chiến này thắng hay thua. Vô giải. Hòa Yến, vô giải. Kỳ thật sớm tại rất nhiều năm trước, Liêu Không Quên vẫn là thiếu niên khi, liền từng ở trên núi bói toán Tế Dương thành tương lai mấy chục năm cơ duyên. Quẻ tượng biểu hiện, mấy chục năm sau, trong thành có đại nạn, đôi thi chữ tích, gà chó hoàn toàn. Hợp với đại ngụy, cũng là như thế, vương triều vận số tiệm tẫn. Hắn còn tưởng lại xem, bị ngẫu nhiên nhìn đến Vân Cơ đạo nhân một trưởng đem mai rùa đánh nát, trách mắng, thiên đạo vô thường, thiên cơ há là ngươi có thể nhìn thấy. Không giải quyết được gì. Sau lại đã xảy ra rất nhiều sự, hắn cũng biết thế sự vô thường, nhân lực so với thiên đạo, quá mức nhỏ bé. Liêu không quên đã nhiều năm chưa từng bói toán, nhưng từ lần này nhìn thấy Hòa Yến, biết được Tế Dương thành khủng có chiến tranh, ô thác người người tới không có ý tốt khi, rốt cuộc không thể đứng ngoài cuộc, vì thế hắn lại âm thầm bạc một quẻ. Quẻ tượng thứ này, trước nay đều nhìn không tới nguyên nhân gây ra cùng trải qua, chỉ xem tới được kết cục. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước bói toán ra kết quả, nhưng cách mấy chục năm, quẻ tượng lại hoàn toàn bất đồng. Này vốn là một chỗ tử cục, sinh cơ đã tuyệt, hắn vẫn cứ thấy được cùng năm đó giống nhau như lúc hình ảnh, nhưng ở hình ảnh chung, nhiều một đôi mơ hồ bóng dáng. Bóng dáng kim quang sáng sán, hình như có vô cùng công đức, hoảng sợ như thiên, như lưỡng đạo sáng ngời kim quang, chiếu sáng cái kia chết nặng nề quẻ tượng. Một chỗ tử cục, liền bởi vì này một đôi mơ hồ bóng dáng, biến thành không biết. Hắn nhìn không tới kết cục. Chương 153 địch tới. Nhìn không tới kết cục quẻ tượng, đã nói lên cũng đều không phải là toàn vô sinh cơ. Đến nỗi cái kia lấy bản thân chi lực khiến cho kết cục phát sinh thay đổi người, Liêu không quên cũng hoàn toàn không biết là ai. Sư môn có hấn, bói toán chỉ có thể hỏi sự, không thể hỏi người. Chỉ vì một câu nhân định thắng thiên. Không có hoàn toàn bị thiên đạo nắm giữ người. Địa lợi chúng ta là có, Tế Dương thành kia chỗ hồ lô miệng, là chúng ta thiên nhiên ưu thế. Thả những cái đó Tế Dương thành quân đều là từ nhỏ ở thủy biên lớn lên, thiện tù thiện thủy. Nhân lực nói, hiện giờ chúng ta tại đây, cũng sẽ nỗ lực tránh cho sai lầm. Hiện giờ duy nhất khó xử, kỳ thật là thiên tướng. Hoa Yến nhìn Liễu không quên nói, nếu kia một ngày quát đông nam phòng, liền cho chúng ta thắng, nếu kia một ngày quát tây bắc phòng, chính là ông trời cũng muốn đứng ở ô thác người kia đầu. Hướng do quyết định đến tột cùng có thể hay không dùng hỏa công chi kế, mà hỏa công, là phần thắng lớn nhất một loại khả năng. Tiêu đô đốc Liêu không quên nhìn về phía Tiêu Giác, trong thành bá tánh dù cho rút lui, nếu ô thác người ngắn ngủn mấy ngày động thủ, thành thủ không được, thành trì nội bá tánh tánh mạng khó giữ được, những cái đó hiện giờ rút lui bá tánh cũng sẽ bị đuổi theo. Tiêu Giác, cho nên ô thác người càng vãn động thủ càng tốt, nếu ô thác người thực mau hành động, như vậy đem thành thủ càng dài càng tốt. Ý của ngươi là Liêu không quên hình như có sở giác, hiện giờ khả năng, cũng chỉ có thể thủ thành. Không phải chỉ có thể thủ thành Hòa Yến nói, như muốn chủ động tiến công. Chỉ phải dùng hỏa. Nhưng là, một trận chiến này, đua không phải là tướng lãnh cùng binh sĩ, còn có ông trời chiếu cố cùng vật khí. Ta hiểu được. Liêu không quên nói, ta sẽ ngẫm lại biện pháp khác. Đô đốc cũng trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng đi, hắn ánh mắt lo lắng, nhất muộn 3 ngày, ô thác người liền sẽ động thủ. Kỳ thật mọi người đều minh bạch, cái gọi là 3 ngày, đã là bọn họ phỏng chừng tốt nhất trạng huống. Vì tránh cho trong thành bá tánh rút lui quá nhiều, ô thác người nhất định sẽ ở thời gian rất ngắn phát binh. Này vốn chính là hai bên tranh đoạt thời gian mà thôi. Hoa Yến đoàn người là như vậy tưởng, nhưng không nghĩ tới chính là, ô thác người so với bọn hắn còn muốn cấp khó giàn nổi. Ngày hôm sau ban đêm, kênh đảo lấy bắc địa phương thổi tới lành lót kèn, mấy ngàn chỉ thuyền lớn xuất hiện ở kênh đảo trở lên, mang đến hung tàn ô thác người cùng trường đao. Binh lâm thành hạ. Mục Hồng Cẩm ngồi ở điện trong sảnh, chung quanh hạ nhân đều là túi lầu đứng, không khí nặng nề mà đình trệ, chỉ có nàng kia vẫn như từ trước giống nhau, nhàn nhạt đối bên người hạ nhân phân phó. Làm vương phủ cửa binh sĩ đều đi cửa thành đi. Điện hạ. Cửa thành thất thủ, bổn điện cũng sẽ không sống một mình. Cùng với thủ vương phủ, không bằng thủ ba cánh. Mục Hồng Cẩm trầm tĩnh nói, bổn điện là bọn họ vương nữ, lý nên như thế. Nàng thái độ kiên quyết, hạ nhân chần chừ một lát, trung quy vẫn là chiếu nàng nói đi làm. Mục Hồng Cẩm dương mắt, nhìn về phía trên tường họa tế mùa xuân ngày đồ, rộn ràng nhốn nháo chợ hoa thủy thị, vô cùng náo nhiệt đám người. Tươi sống phảng phất ngay sau đó liền phải từ họa thượng đi xuống tới. Chiến dịch chạm vào là nổ ngay, vương nữ trước sau như một mà mỹ diễm cao ngạo, thong dong cường đại, không thấy nửa điểm hoảng loạn, phảng phất bên ngoài phát sinh, bất quá lại bé nhỏ không đáng kể một hồi tiểu phong ba. Chỉ cần nghe qua một trận cầm, xem qua một khúc vũ, hết thể đều đem hóa giải. Phụ thân, hồng bào nữ tử ở trong lòng lẩm bẩm nói, nữ nhi đã thủ tòa thành này hơn 20 năm, sau này cũng sẽ vẫn luôn như thế như vậy thủ đi xuống. Tòa thành này ba tánh như thế thuần thiện, thủy thần sẽ phù hộ bọn họ. Nhất định sẽ vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Tế Dương thành nhiều năm không có chiến sự cùng nhau, trong thành những cái đó không kịp rời đi láo nhược bệnh tàn, toàn từ trong ngộng bừng tỉnh. Hoặc an tĩnh ngồi ở trong phòng chờ kết cục tiến đến, hoặc phủ phục trên mặt đất, trong lòng yên lặng khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Thôi Cảng Chi thay háo giáp, đem trường đao bội ở bên hông, ra phủ môn. Thôi phủ trên dưới, cũng không nửa phần hoảng loạn. Tuy là hạ nhân, làm việc cũng thong dong không phá. Mấy cái tiểu thiếp thái độ khác thường không có đùa giỡn vui cười, ngoan ngoãn đứng ở trong phòng, chờ đợi phân phó. Vệ di nương nói, đều làm chính mình sự, lao ra không trở về, ai cũng không được lung tung nói chuyện. Làm thôi càng chi ra quyến, các nàng vốn dĩ cũng có thể rút lui, bất quá vẫn là lựa chọn giữ lại, cùng thôi càng chi cộng tiến thối. Nếu thành phá, các nàng này đó tay trói gà không chặt nữ tử, ở ô thác người trong tay, quyết định chiếm không được chỗ tốt. Này đây mỗi người, bao gồm yêu nhất khóc sức mướt mặt ủ mày hê tam di nương, trong tầm tay đều bị một giải lụa trắng. Các nàng mệnh là thuộc về chính mình, một khi thành phá, thế tất không thể dừng ở ô thác người trong tay. Thôi càng chi ra phủ môn, cưỡi ngựa đi diễn võ trường doanh địa, vừa đến doanh địa, xoay người xuống ngựa, liền thấy trong trướng đi ra một người, đúng là Tiêu Giác. Bỏ đi ngày thường xuyên tinh xảo trường bào, này người trẻ tuổi thoạt nhìn liền không giống như là kinh thành trung tự phụ thiếu gia công tử. Hắn thân khoác màu đen giáp bào, đủ đăng vân ủng, áo giáp phiếm lạnh lùng quang, tận thêm uy nghiêm. Tư dung tuấn tú, khí thế lại duệ như trường đao, như hắn bên hông bội trong suốt bảo kiếm, dạy người vô pháp xem nhẹ mũi nhọn. Tiêu đô đốc thôi càng chi nhìn về phía nơi xa, lại qua không bao lâu, nắng sớm sắp sửa chiếu sáng lên tế dương thành thiên, ô thác người thuyền cũng đem tới rồi, đã tới rồi cấp bách thời điểm. Trong thành tế dương quân, đều ở chỗ này, thôi mộ sẽ mang theo một bộ phận người tiến đến hồ lô miệng mai phục, đô đốc mang theo những người khác đi thuyền cùng tế dương quân chính diện chống đỡ. Hỏa công một chuyện hắn biểu tình ngưng trọng lên. Tư thiên đài người ở đêm qua cũng đã suốt đêm xem hiện tượng thiên văn, hôm nay khả năng không gió, cũng có thể có đông nam phong, nhưng dù cho khởi phong, cũng là buổi chiều thời gian. Cũng thật tới rồi buổi chiều, khả năng ô thác người đã lên bờ. Bọn họ có thể làm, là muốn ở chỗ này chờ một hồi khả năng đông nam phong, mà vì cái này khả năng, cần thiết muốn đem chiến cuộc kéo dài, tận lực nhiều kéo dài một ít ô thác người thời gian ở thủy thượng. Tiêu Giác dẫn dắt Tế Dương quân, muốn đi hoàn thành cái này rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng càng khó hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có tại đây, còn có cái kia phóng hỏa người. Muốn ở ô thác người trên thuyền, thần không biết quỷ không hay thả ra một phen hỏa, thả đốm lửa này thả ra thời gian gãi đúng chỗ ngứa, như vậy nhiều chiếc thuyền, không có khả năng nhất nhất bậc lửa, yêu cầu quan sát thuyền vị trí, tìm được trong đó quan trọng nhất mấy chỉ, nương kia mấy chiếc thuyền hỏa thế đem hỏa thế nhanh chóng mở rộng đến sở hữu ô thác người trên thuyền lớn. Nay yêu cầu thực tốt toàn cục xem, cũng yêu cầu không tầm thường sức phán đoán. Nhìn chung toàn bộ Tế Dương thành, có thể làm được như thế nông nỗi, thật sự lông phượng xứng lân. Thôi càng chi cũng thực khó xử, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ đối phía sau vầy vây tay, đoàn người đã đi tới, cầm đầu đúng là phía trước ở diễn võ trường, cùng Hòa Yến đã giao thủ Mục Di. Ta tìm một con binh, nghe theo Mục Di chỉ huy, tìm gặp thời cơ, tốt hơn ô thác người thuyền. Chờ Đông Nam phong đến, nhân cơ hội phóng hỏa. Chúng ta khó có thể xác định nào mấy chiếc thuyền hỏa thế có thể khống chế, cho nên chỉ có thể làm Mục Di nhiều thiêu một ít. Thiêu càng nhiều, bị người phát hiện khả năng cũng lại càng lớn, thậm chí còn rất có thể kết quả là đem chính mình cũng một đạo vây ở trên thuyền. Này một con phóng hỏa binh, từ nào đó phương diện tới nói, tương đương với tiên phong doanh binh, hơn nữa là, đã làm tốt hy sinh chính mình tiên phong doanh. Dùng bọn họ hy sinh vi hậu tới huynh đệ mở đường. Mục Di đối Tiêu Giác nói, Mục Di nhưng đem hết toàn lực. Tình thế đối Tế Dương quân có bao nhiêu bất lợi, hiện giờ tất cả mọi người đã biết. Mục Di cũng đã sớm không bằng phía trước như vậy tự đại. Biểu tình đều trầm túc rất nhiều. Thôi Trung Kỵ, dẫn người phóng hỏa chuyện này, để cho ta tới đi. Một thanh âm cắm tiến vào, màn bị xốc lên, có người từ bên trong đi ra, là Hòa Yến. Nàng cũng xuyên Tế Dương thành quân xuyên bảo giáp, tóc dài cao cao thúc khởi. Mắt ngọc mày ngài, lại là cùng lúc trước hồng trang hoàn toàn bất đồng cảm giác. Không biết có phải hay không ảo giác, mọi người thế nhưng cũng cảm thấy, cô nương này như thế trang điểm khi, thế nhưng so hồng trang khi càng đoạt người trong mắt, tự nhiên cực kỳ. Áo giáp trầm trọng, nàng lại đi nhẹ nhàng, biểu tình cũng là thập phần phong dong, nhìn về phía Tiêu Giác nói, đô đốc, phóng hỏa loại sự tình này, làm ta đi. Hòa cô nương Mục Di có tâm khuyên can, này rất nguy hiểm. Ô thác người thuyền quá nhiều, chờ kia chàng nói không chừng đông nam phong, khả năng phải chờ tới buổi chiều. Hoa Yến lắc đầu, muốn giấu kín trong đó, không bị người phát hiện, không chỉ có yêu cầu thân thủ, còn cần thể lực. Hơn nữa còn phải hiểu được cùng đô đốc dẫn dắt Tế Dương thành quân phối hợp thời gian. Mục Di huynh đệ, ngươi từ trước vẫn chưa cùng đô đốc cùng nhau kể vai chiến đấu quá, dù cho là đi phóng hỏa, các ngươi hai người ma hợp, cũng không phải một lát là có thể ma hợp tốt. Ta là đô đốc thủ hạ, cùng đô đốc cũng có ăn ý, từ ta đến mang các ngươi, không thể tốt hơn. Huống hồ nàng hơi hơi mỉm cười, lúc trước ở diễn võ trường thời điểm, ngươi không phải đã cùng ta đã giao thủ sao, như thế nào còn đối ta như vậy không có tin tưởng. Mục Di mặt tường đỏ, nhất thời không lời nào để nói. Hắn đã bại bởi Hòa Yến. Chính là kỹ không bằng người, lại như thế nào hảo phản bác. Hoa Yến lời này nửa thật nửa giả, thật là thật ở nàng sắc thật có thể cùng Tiêu Giác phối hợp càng tốt, phía trước ở Lương Châu thành viên bảo trấn chuyện đó cũng là, huống hồ tướng lãnh chi gian, rất nhiều ý tưởng là nghĩ thông suốt. Tiêu Giác có thể nghĩ đến, nàng cũng có thể nghĩ đến. Đồng dạng, nàng ám chỉ, Tiêu Giác cũng có thể xem hiểu. Đổi làm là Mục Di, chưa chắc có thể minh bạch. Thứ hai là, nàng cũng đã nhìn ra, Mục Di là ôm hẳn phải chết quyết tâm, tính toán lấy một mạng đổi lấy thành công. Chính là trên chiến trường, tận lực tránh cho vô vị hy sinh, là tướng lãnh trách nhiệm. Nàng tuy rằng không dám nói mang theo này nhóm người toàn thân mà lui, nhưng ít ra, sẽ không toàn quân bị diệt. Về công về tư, từ nàng đi làm cái này nguy hiểm sự, so Mục Di tới làm càng tốt. Thôi Cảng Chi có chút do dự, kia một ngày thảo luận hỏa công chi thuật khi, hắn đã biết Hỏa Yến không đơn giản, tuyệt đối không thể xem thường, cũng so Mục Di có bản lĩnh nhiều. Nhưng Hỏa Yến rốt cuộc cùng hắn không tính quen thuộc, đến tột cùng có thể làm được loại nào nông nỗi, cũng còn chưa biết. Hơn nữa Hỏa Yến cũng không phải thủ hạ của hắn, dù cho là hắn đồng ý, Tiêu Giác không đồng ý cũng không có biện pháp. Bởi vậy, cũng đi theo nhìn về phía Tiêu Giác nói, Hỏa cô nương bản lĩnh, Thôi Mộ đương nhiên tin tưởng, từ Hỏa cô nương đi làm chuyện này, Thôi Mộ cũng rất yên tâm, chỉ là không biết Tiêu Đô Đốc ý hạ như thế nào. Tiêu Giác nhìn về phía Hỏa Yến, Hỏa Yến cũng là nhìn lại hắn. Nàng ánh mắt trong trẻo mà giàu có sinh cơ, áo giáp mặc ở trên người nàng, anh khí bức người, khí phách hăng hái, đem nàng toàn bộ khuôn mặt đều chiếu sáng lên. Như ở Lương Châu vệ diễn võ trường thượng tỏa sáng rực rỡ thiếu niên, hành động gian thoăn thoắt như gió. Tự do phong không nên bị nhốt ở một tấc vuông nơi, hắn hơi hơi xả hạ khỏe miệng, đạm nói, đi thôi. Hoa Yến nói, đà tạ đô đốc. Nàng nguyên nghĩ Tiêu Giác có khả năng không đồng ý, còn muốn như thế nào thuyết phục hắn mới hảo, không dự đoán được hôm nay như vậy sảng khoái. Bất quá đại để Tiêu Giác cũng có thể nhìn ra, từ nàng đi so Mục Di đi càng tốt, làm chủ tướng, hắn hạ mỗi một cái mệnh lệnh, đều phải công bằng. Chú ý an toàn. Tiêu Giác nói, không cần chết hướng, tình thế không đối liền bỏ chạy, ta đều có biện pháp khác. Hoa Yến, minh bạch. Hoa Yến mang theo Mục Di đoàn người đi trước. Trừ bỏ nàng chính mình, tổng cộng 50 người. Này 50 người, là Tế Dương thành quân, thân thủ tốt nhất 50 cái. Nhân muốn ẩn núp ở nơi tối tăm, phục sát, che giấu, phóng hỏa, rút lui, khả năng cùng một bộ phận ô thác người giao thủ. Này đây, thân thủ hơi chút nhược một chút đều không thể. Hoa Yến nhìn bọn họ, nghĩ đến năm đó từng đãi quá tiên phong doanh, lại có như vậy mười mấy người, mỗi một lần chiến dịch, đều xông vào trước nhất mặt. Nhưng mà này mười mấy người, mỗi một lần đều sẽ là bất đồng mười mấy người, bởi vì đại đa số thời điểm, bọn họ có đi mà không có về. Nhưng cũng đúng là bởi vì bọn họ, mới có thể vì này sau quân đội sáng tạo ra thắng lợi khả năng. Hồ Lô miệng kia đầu, từ Thôi Cảng Chi mang binh bảo vệ cho, Tiêu Giác mang theo chủ lực đi thuyền, ở Tế Dương thành kênh đảo thượng cùng sắp đến ô thác người giao thủ. Lúc gần đi, Tiêu Giác không có phân phó nàng bất luận cái gì cụ thể hành động, nói cách khác, từ giờ phút này khởi, bọn họ trận này âm thầm phóng hỏa hành động, quyền chủ động toàn bộ nắm ở Hòa Yến trong tay. Hòa cô nương Mục Di nhìn về phía nàng, chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Mắt thấy thời gian dần dần qua đi, thiên cũng sắp sáng. Không có quá nhiều thời giờ làm cho bọn họ ở chỗ này chần chừ. Mục Di tuy rằng trong lòng biết Hòa Yến thân thủ xuất sắc, nhưng đối với Hòa Yến có không chỉ huy một hồi tập kích bất ngờ, kỳ thật cũng không tin tưởng. Hắn liền hỏa công sách là Hòa Yến nói ra còn không biết, chỉ cho rằng Hòa Yến tưởng cùng hắn giống nhau, ỷ vào thân thủ hảo lẻn vào ô thác người trên thuyền lớn, lại ở ô thác người trên thuyền phóng hỏa. Chúng ta hiện tại đi chuẩn bị cao du sao? Mục Di hỏi cho rằng nàng là không có nghĩ ra biện pháp, chủ động nhắc nhở, chúng ta đem cao du giấu ở bên bờ, nghĩ cách vận thượng ô thác người thuyền, thế nào? Không cần. Hoa Yến giơ tay, nói, chuẩn bị 10 cái thuyền nhỏ. 10 cái thuyền nhỏ. Mục Di nhíu nhíu mày, hiện giờ thuyền đều cấp Tiêu Đô Đốc, trước mắt con thuyền vốn là không nhiều lắm, muốn nhiều như vậy thuyền làm gì? Hoa Yến nói, ta nghĩ nghĩ, muốn từng con đi thiêu bọn họ thuyền, so thiêu chính chúng ta thuyền khó nhiều. Không bằng dùng thiêu chúng ta thuyền. Mục Di ngẩn ra, hắn phía sau mấy chục người không quá minh bạch, có người liền hỏi, đây là ý gì? Có không nói được càng rõ ràng chút. Ta yêu cầu 10 cái thuyền nhỏ, đem các ngươi chuẩn bị cao du toàn bộ phân biệt đặt ở 10 cái thuyền nhỏ thượng. Lại chất đầy cỏ khô, làm bộ cùng mặt khác chiến thuyền giống nhau như lúc bộ dáng. Chờ giới khi hai bên giao thủ, ô thác người sẽ cho rằng này chỉ là chất đầy cao du thuyền nhỏ cùng Tế Dương thành quân thuyền là giống nhau. Chúng ta có thể ở Đông Nam phong quát lên thời điểm, giả ý cùng bọn họ giao thủ, tới gần ô thác người thuyền lớn. Ở lúc ấy, bậc lửa chính chúng ta thuyền, là được. Chỉ có dùng biện pháp này, phần thắng lớn nhất, các ngươi cũng có thể nhảy vào giữa sông, nhiều nhất bảo toàn chính mình. Nàng nói, con ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di cản si ảo sụ ô. Chương 154 không gió. Này 50 người, ngay từ đầu tiếp thu Thôi Cảng Chi phân phó nhiệm vụ khi, liền không nghĩ tới muốn tồn tại trở về. Giờ phút này nghe được Hòa Yến lời nói, nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, có người hỏi, như vậy, được không sao? Ta sẽ ở phía trước hấp dẫn ố thác người chú ý. Hòa Yến nói, bất quá, các ngươi thuyền, cũng yêu cầu dựa theo ta an bài tới bố trí. Thủy thượng bày trận, nàng kỳ thật không có làm qua, bất quá trước mắt cũng bất chấp nhiều như vậy. Chỉ là, Hòa Yến nhìn về phía nơi xa trời cao cuối, xuất hiện một đường ánh sáng, thiên sắp sáng, hôm nay đến tột cùng có hay không phong đâu. Ông trời lại có thể hay không đứng ở bọn họ bên này. Nhưng vô luận thế nào, chiến đấu, chính là bọn họ số mệnh. Nhắc tới các ngươi trong tay đao, cùng ta tới. Nàng nói, thiên rốt cuộc tảng sáng, cuối cùng một tia hắc ám tan đi, từ kênh đảo phía trước, một vòng hồng nhật thăng lên, cùng với mây mù, kim quang biến sái toàn bộ mặt sông. Tế Dương Thành hợp lại ở một mảnh sán lạn dáng màu chung. Thành lâu binh lính thổi lên kèn, bờ đê biên, Tế Dương quân chờ xuất phát, con thuyền cập bờ, như dày đặc hát thiết. Nhưng thấy nơi xa dần dần xuất hiện một chút ám sắc, chấm rãi, ám sắc càng lúc càng lớn, đầu tiên là bẹp bẹp một cái tuyến, ngay sau đó cái kia tuyến càng ngày càng khoan, càng ngày càng trường, thẳng đến đem kênh đảo tảng lớn đều bao trùm, mọi người lúc này mới thấy được rõ ràng, kia đều là ô thác người thuyền. Ô thác người thuyền cực cao cực đại. Đầu thuyền đứng ô thác binh sĩ, đều là ăn mặc áo lông giáp, trên đầu mang đỉnh đầu hắc da dê con làm tiểu viên mũ, mũ hậu tố hai điều màu đỏ địch mang. Bọn họ nhân sinh các cao lớn cường tráng, còn không có tới gần, liền phát ra cười ha ha, đe dọa này đầu Tế Dương quân. Đô đốc phía sau một người phó binh thanh âm run nhẹ nhẹ, bọn họ nhân mã. Ít nhất 15 vạn. Tiêu Giác nói, 2 vạn đối 15 vạn, này đã không phải lấy ít thắng nhiều, cách xa đại dọa người, dạy người cảm thấy tuyệt vọng. Tùy ta lên thuyền. Tiêu Giác dẫn đầu sải bước lên bên bờ thuyền nhỏ. Tế Dương Thành quân thuyền cùng ô thác người thuyền so sánh với, thật sự là thấp bé quá mức. Ô thác binh sĩ là từ kênh đảo lấy bắc đi lên, đường xá xa xôi, con thuyền kiến tạo lại đại lại rắn chắc, không biết dùng chính là cái dạng gì vật liệu gỗ, hẳn là thực chân quý. Mấy năm nay đại ngụy vội vàng bình định Tây Khương cùng Nam Man chi loạn, đảo cho ô thác người cơ hội thừa dịp, bất chi bất giác chung, ô thác quốc tài phú không thể khinh thường. Nay quốc khố so với đại ngụy quốc khố, chưa chắc phân biệt. Tế Dương Thành quân theo Tiêu Giác lên thuyền, con thuyền hướng tới ô thác quân phương hướng bước vào. Lần này mang binh tiến đến Tế Dương thủ lĩnh, là ô thác đại tướng Mã Khách. Mã Khách sinh kỳ thật không tính cao lớn, thậm chí so với chung quanh thân binh tới, có vẻ quá mức thấp bé, hắn tuổi tác không tính đại, hiện giờ cũng vừa mới vừa mà đứng, cũng đã ở ô thác quốc trung tiếng tăm lừng lây, chỉ vì hắn dụng binh chi thuật cực thiện đánh lén. Lại nhân là ô thác quốc quốc chủ biểu đệ. Lần này quốc chủ liền đem 15 vạn đại quân yên tâm giao cho trong tay hắn, đều hắn khai hỏa ở đại ngụy trận chiến đầu tiên. Đối Tế Dương, Mã Khách nhất định phải được. Ẩn nút ở Tế Dương thành trung thám tử, sớm đã đem Tế Dương thành hiện trạng hỏi thăm rõ ràng. Một cái phiên vương thuộc địa, cũng không nhiều ít binh mã, những năm gần đây lại quá mức an bình hòa thuận vui vẻ, chiếm lĩnh như vậy thành trì, kỳ thật là một kiện dễ như trở bàn tay sự. Duy nhất khó làm một chút chính là Tế Dương vương nữ Mục Hồng Cẩm, nữ nhân này giàu hoạt thực, bất quá cũng gần chỉ là cái nữ nhân mà thôi. Nhưng mấy ngày nay Tế Dương thành tựa hồ nhiều một ít người, nghe nói có cái xuyên bạch đi kiếm khách ở đuổi giết ô thác quốc mật thám, không biết có phải hay không tiếng gió để lộ, Tế Dương thành bình dân đã bắt đầu rút lui, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, bọn họ mới quyết định trước tiên động thủ. Lần này mang binh có phải hay không Thôi Cảng Chi? Mã Khách nói, nghe nói tuổi trẻ khi cũng là một viên hán tướng, bất quá hiện giờ tuổi cũng lớn, không biết còn để không đề cập tới động đao a. Trung quanh thân tín cười vang lên. Nói, so ra kém tướng quân đao. Mã Khách tay mơn trớn bên hông trường đao vào đao, thật muốn chết ở đao của ta hạ, cũng coi như hắn vinh quang. Tiếng cười bay tới trên mặt sông, xa xa rơi xuống Tế Dương thành trong quân.